Chương 1440, Đạo Pháp. Trong điện, Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Diệp Minh Chủ, đừng nhìn ta nhóm hiện tại nguy cơ đã giải trừ. Thực ra không phải, theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi cùng điều tra, sự tình tuyệt đối không có kết thúc. Diệp Huyền nói khẽ, tai nạn chi nhân. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc. Bạch Đế Tử lại nói, tự trước mắt mà nói, ngươi việc cấp bách cần phải làm là để thăng chính mình thực lực, tốt nhất là đạt tới thành đạo, thậm chí là quy nhất. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Bạch Đế Tử tiếp tục nói, tiên tổ cho ngươi cái kia đại đạo chi nhân cùng thần linh chi ấn còn tại a? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, ta sẽ an bài đi xuống, ngươi bây giờ chính là chúng ta toàn bộ ngũ duy vũ trụ tinh thần tín ngưỡng, mà cái này tín ngưỡng nhất định phải thực chất hóa, ta sẽ để cho ngươi ở thế giới các nơi thiết lập ngươi pho tượng, nhượng thế nhân tín ngưỡng ngươi, sau đó ngươi có thể liên tục không ngừng thu được tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, tẩy não sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, cũng không phải là tẩy não, bởi vì hiện tại toàn bộ vũ trụ, bọn hắn xác thực là đem ngươi trở thành làm là tinh thần tín ngưỡng, là ngươi cho ngũ duy vũ trụ hết thảy. Bọn hắn là tự nguyện tín ngưỡng ngươi, chính là ta muốn đem cái này tín ngưỡng chi lực thực chất hóa, để ngươi hưởng thụ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, kia chính là ta đã triệu hồi rất nhiều đã từng những cái kia đại đạo thủ hộ giả, mà bọn hắn cũng cần tín ngưỡng chi lực, đương nhiên, nghĩ muốn tín ngưỡng chi lực, liền phải dựa vào chính bọn hắn đi tranh thủ, đương nhiên, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho bọn hắn vì tranh đoạt tín ngưỡng chi lực mà làm loạn. Trừ cái đó ra, ta sẽ lần nữa chỉnh hợp ngũ duy vũ trụ, đạo giới, lục duy vũ trụ, cùng với đạo đình, tận khả năng nhượng đại gia hòa làm một thể, không tại phân cái gì ngũ duy lục duy. Diệp Huyền gật đầu, cái này rất có tất yếu. Bạch Đế Tử gật đầu, sợ nhất liền là bọn hắn ôm đoàn, hình thành từng cái tiểu đoàn thể, kể từ đó, đến lúc đó muốn quản lý, liền sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, những chuyện này tựu giao cho ngươi đi xử lý a. Bạch Đế Tử gật đầu, ngũ duy vũ trụ sự tình, ta sẽ xử lý tốt, cho tới ngươi, ngươi nhất định phải nhanh để thăng chính mình thực lực, còn có, nếu như có thể mà nói, tận khả năng nhượng Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức, nàng như khôi phục ký ức, chúng ta vùng vũ trụ này sẽ an toàn hơn. Diệp Huyền lắc đầu, cái này ta không có biện pháp. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Niệm Niệm cô nương là cố ý mất đi ký ức sao? Diệp Huyền gật đầu, rất có thể. Bạch Đế Tử nhíu mày, nàng vì sao lại cố ý lựa chọn mất đi ký ức? Chẳng lẽ là bởi vì trên người ngươi tai nạn chi nhân? Diệp Huyền nói khẽ, khả năng cũng là bởi vì cái này. Bạch Bào Thanh Nhi vì sao không lưu lại? Bởi vì tai nạn chi nhân, cái kia tai nạn chi nhân đã ảnh hưởng đến nàng, cho nên, nàng lựa chọn lập tức rời đi. Cũng chính là nói, càng mạnh người tại bên cạnh mình, đặc biệt là loại kia có thể cải biến chính mình vận mệnh quỹ tích người, tự càng sẽ bị tai nạn chi nhân nhằm vào. Mà bây giờ, Niệm Niệm không có bị tai nạn chi nhân nhằm vào. Bởi vì nàng không có thực lực, là nguyên nhân này sao? Diệp Huyền không biết, nhưng hắn biết, Niệm Niệm làm như thế, khẳng định có dụng ý của nàng. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp, vậy liền không nói Niệm Niệm cô nương. Nói một chút ngươi, hiện tại ngươi cũng đã tề tựu chín quyển đạo kinh a. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, rất nhiều người đều đang chú ý ngươi. Diệp Huyền cười nói, đều nghĩ tới ta chia sẻ. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không chia sẻ đây? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, cái này cần nhìn ngươi có nghĩ hay không? Ngươi nếu là không nghĩ, không ai có thể ép buộc ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ta đáp ứng qua bọn hắn, muốn chia sẻ. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, dù cho chia sẻ, cũng không thể tùy ý chia sẻ, có ít người tu vi, căn bản không đủ để lĩnh hội cái này đạo kinh, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, Bạch Đế Tử nói, những chuyện này, chính ngươi xử lý a. Nói xong, hắn lui xuống. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay mở ra, chín quyển đạo kinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, không ngờ tới, ta thật tề tựu cái này chín quyển đạo kinh. Liền là không biết là phúc hay là họa. Diệp Chi Mệnh nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Nói xong, hắn nhìn hướng cái kia sau cùng ba quyển đạo kinh. Trong đó hai quyển, là từ Ám Nguyên nơi đó lấy được tới, cái này hai quyển theo thứ tự là Đạo và Pháp. Diệp Huyền nhíu mày, Đạo, Pháp, Diệp Chi Mệnh mở ra trong đó quyển kia nói, nàng nhìn một lát sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cái này quyển nói, có thể nhượng người đạt tới ngự đạo cùng thành đạo, bên trong trình bày, đều là hai cái này cảnh giới, thích hợp ngươi bây giờ. Cho tới cái này Pháp, Diệp Huyền hỏi, quy nhất, Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng, Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo tổ bọn hắn cũng không đạt tới quy nhất. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Triệu Chi Thanh bọn hắn một đời kia người đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, đạo tổ mặc dù không có đạt tới quy nhất, nhưng là Triệu Chi Thanh tuyệt đối là đạt tới quy nhất, thậm chí là quy nhất phía trên. Rất hiển nhiên, không phải đạo kinh nguyên nhân, là đạo tổ bọn hắn thế hệ này người nguyên nhân. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, cái này quyển pháp, giảng quá thâm ảo, ta đều nhìn không hiểu nhiều. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, liền ngươi đều nhìn không hiểu nhiều. Diệp Chi Mệnh gật đầu, cảnh giới không đủ, không cách nào trải nghiệm. Tỷ như câu này, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Từ mặt chữ đến xem, ngược lại là dễ lý giải, nhưng là, câu nói này chân chính hàm nghĩa đây. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, một quyển này, có hơn vạn chữ, trình bày pháp có mấy trăm loại. Cái thế giới này, không chỉ có đạo, còn có pháp. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vị này sáng tạo ra đạo kinh tiền bối, thật là một cái phi thường cùng lắm người. Diệp Huyền gật đầu, trên đời này, phân hai loại cường giả, đạo kinh trong phạm vi, đạo kinh bên ngoài. Có thể nói, sáng tạo ra cái này đạo kinh vị tiền bối kia, tuyệt đối là phi thường khủng bố, bởi vì hắn đã sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, mà bộ này hệ thống tu luyện là hiện tại trước mắt đã biết sở hữu võ đạo chi khởi nguyên. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, chúng ta có thể nghiên cứu một chút cái này quyển pháp, trong này pháp nếu là nghiên cứu triệt để, người tại tu luyện phương diện, tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Cho tới đạo kinh võ học cùng tâm pháp, ta hiện tại cũng nhìn không tới. Diệp Huyền gật đầu, từ từ sẽ đến. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng cái kia sau cùng một quyển đạo kinh, quyển kia đạo kinh phía trên, không có chữ. Phô tự đạo kinh, Diệp Chi Mệnh mở ra quyển kia đạo kinh, mà khi nàng mở ra lúc, nàng nhất thời ngây ngẩn. Bởi vì bên trong cái gì cũng không có, trống rỗng, phô tự đạo kinh. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một tia khó hiểu. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ bà Sa Tông cho chính mình chính là giả? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nên không có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, ta nghĩ cũng không có khả năng. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, vị kia Huyền Sơ cô nương còn giống như không có trở về bà Sa Tông, không bằng mời nàng tới đây nhìn một chút. Diệp Huyền thu hồi đạo kinh, sau đó mang theo Diệp Chi Mệnh biến mất trong điện. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm đến Huyền Sơ, lúc này, Huyền Sơ ngay tại đạo thành bên trong một nhà quán mì nhỏ phía trước ăn mì. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, Huyền Sơ hơi hơi ngẩn người, nàng để đũa xuống, nhìn xem Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ cô nương, có chuyện thỉnh giáo. Huyền Sơ gật đầu, nói, Diệp Huyền lấy ra cái kia sau cùng một quyển đạo kinh đặt ở Huyền Sơ trước mặt. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tông chủ cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Sơ trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, ta đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh, ta đáp ứng qua bà Sa Tông tông chủ, nguyện ý cùng các ngươi bà Sa Tông cùng hưởng. Huyền Sơ gật đầu, nàng mở ra quyển kia đạo kinh, khi thấy quyển kia đạo kinh lúc, nàng cũng là hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền cau mày, làm sao? Huyền Sơ trầm giọng nói, ta trước đó cũng chưa từng nhìn qua đạo kinh, bởi vì đều là sư phụ miệng truyền thụ cho ta. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền phía sau truyền tới, Diệp Minh Chủ, cần hỗ trợ sao? Diệp Huyền xoay người nhìn tới, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Thật là cái kia Việt Tôn. Việt Tôn cười nói, Diệp công tử phải chăng đang nghi ngờ vì sao cái này quyển đạo kinh không có chữ. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Việt Tôn cười nói, Diệp công tử, cuốn này đạo kinh liền là không có chữ. Diệp Huyền cau mày, vì sao? Việt Tôn nhìn hướng quyển kia đạo kinh, nói khẽ, Diệp công tử, cái gì là đại đạo? Chân chính đại đạo, Diệp Huyền trầm mặc. Việt Tôn nhìn hướng Diệp Huyền. Nói, không chỉ có là vũ trụ chi đạo, càng là đạo của tự nhiên. Đạo tại vật bên trong, vật tại đạo bên trong, vạn sự vạn vật khác đường mà đồng quy, đều thông hướng đạo. Đại đạo, thế nhân đều tại truy tìm đại đạo, thật tình không biết, đạo liền tại bên người, đạo chính mình là đạo. Diệp Huyền trầm mặc, Việt Tôn cười nói, có phải hay không có chút nghe không hiểu. Diệp Huyền gật đầu, Việt Tôn cười nói, từ mặt chữ đến xem, kỳ thật dễ hiểu. Nhưng là tầng kia ý cảnh. Tựu không có tốt như vậy hiểu. Tựa như là thế nhân nói tới nhìn núi không phải núi, nhìn núi còn là núi, nhìn núi không phải núi. Đây là một loại nhân sinh ý cảnh, không có người đã trải qua, ngươi lại cùng hắn nói thế nào, hắn đều không thể trải nghiệm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lại nói, đạo không chỉ là hữu hình vật chất, suy nghĩ tinh thần, lý tính quy luật, mà là tạo thành tất cả những thứ này vô hình không tượng, tới hư chí linh vũ trụ bản căn, vật chất, tinh thần, quy luật đều là đạo sinh ra vật. Đạo là tiên thiên nhất khí, hỗn nguyên vô cực, đạo là to lớn không bên ngoài, hắn tiểu không bên trong, rất đơn giản tới dịch, tới tinh tới hơi, tới huyền chí diệu tự nhiên chi thủy tổ, vạn khắc chi lớn tông, là tạo thành vũ trụ vạn vật đầu nguồn căn bản. Diệp công tử, cuối cùng này một quyển đạo kinh, bác đại tinh thâm, cho dù là ta bà Sa Tông, cũng bất quá là từ trong đó tìm hiểu một điểm, mà một điểm này đối cái này quyển đạo kinh mà nói, giống như giọt nước trong biển cả. Nói đến đây, nàng nhìn hướng quyển kia đạo kinh, ánh mắt phức tạp, ta bà Sa Tông tiên tổ từng nói qua, cái này quyển đạo kinh học vấn, vô cùng vô tận, cho dù là lão nhân gia ông ta cố gắng cả đời, cũng không có thể đem hắn nghiên cứu triệt để, đừng nói nghiên cứu triệt để, liền một phần mười đều không có nghiên cứu đến. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, tiền bối, cái này đạo kinh chủ nhân đi nơi nào? Việt Tôn nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói là vẫn lạc. Diệp Huyền sửng sốt, vẫn lạc. Việt Tôn gật đầu, Diệp Huyền cau mày, làm sao có thể? Việt Tôn lắc đầu, không có gì không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, là tự nhiên vẫn là còn là bị người giết chết. Việt Tôn nói khẽ, này liền không biết được, bất quá, hẳn không phải là tự nhiên vẫn lạc, loại này cường giả, liền nói đều có thể nghiên cứu như vậy thông suốt, há lại sẽ dễ dàng tự nhiên vẫn lạc. Nhưng nếu là hắn giết, nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Chương 1441, Nam Việt gia tộc. Bị giết, Diệp Huyền trầm mặc, nếu như cái này đạo kinh chủ nhân là bị người giết, cái này ý vị như thế nào? Diệp Huyền không dám nghĩ, lúc này, Việt Tôn đột nhiên cười nói, chưa có suy nghĩ những thứ này. Diệp công tử, người bây giờ đã có 9 quyển đạo kinh, mà cái này 9 quyển đạo kinh bên trong, đều có đạo kinh võ học cùng tâm pháp, mà lại, ta nhìn ngươi đã học đạo này quyền cùng đạo thể, đã như vậy, cái kia dứt khoát đem còn lại cái này 3 quyển đạo kinh võ học cùng tâm pháp đều học a. Diệp Huyền nhìn hướng Việt Tôn, còn mời tiền bối chỉ điểm. Việt Tôn trừng mắt nhìn, Diệp công tử, nếu là ta chỉ điểm, nhưng muốn nhượng ta nhìn đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, ta vốn là nói qua, muốn cùng ngươi bà Sa Tông cùng hưởng đạo kinh, Việt Tôn sẽ không cảm thấy ta là đang nói đùa chứ. Việt Tôn cười ha ha một tiếng, như thế nào, đã như vậy, vậy ta tự đại biểu bà Sa Tông cảm ơn Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, nhóm bắt đầu đi, như Bạch Đế Tử nói, hắn hiện tại việc cấp bách là để thăng chính mình thực lực. Mà cái này đạo kinh, là trước mắt hắn tăng lên thực lực tốt nhất con đường. Mà đối với đạo kinh, hắn xa không có bà Sa Tông lý giải thấu triệt như vậy. Nếu có bà Sa Tông tương trợ, hắn có thể càng mau ăn hơn thấu cái này mấy quyển đạo kinh. Lúc này, Việt Tôn cười nói, Diệp công tử, lần này không chỉ có là ta một người tới, ta còn mang đến ta bà Sa Tông mấy vị trưởng lão, bọn hắn tại ta bà Sa Tông quanh năm nghiên cứu đạo kinh, bọn hắn đối đạo kinh lý giải, viễn siêu người bình thường, có bọn hắn tương trợ, Diệp công tử có thể càng tốt hiểu rõ những này đạo kinh. Nói xong, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện 4 tên lão giả. 4 người đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Việt Tôn cười nói, thay cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, mọi người đi tới Diệp Huyền chỗ cư trú kiếm điện, Diệp Huyền đem A La, An Lan Tú, cùng với A Tử đám người đều gọi tới đại điện. Loại thời điểm này, các nàng tự nhiên muốn tại, bởi vì bọn hắn nghiên cứu đạo kinh, đối với các nàng trợ giúp, đây tuyệt đối là to lớn. Trong điện, Diệp Huyền đem sở hữu đạo kinh đều lấy ra. 9 quyển đạo kinh, nhìn xem cái kia 9 quyển đạo kinh, Việt Tôn thần sắc có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thật vậy mà đem 9 quyển đạo kinh tề tựu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta từ quyển thứ nhất bắt đầu đi. Quyển thứ nhất, Việt Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, không theo sau cùng 3 quyển. Diệp Huyền cười nói, tự quyển thứ nhất a. Việt Tôn nhìn trong tràng chúng nữ một chút, nàng minh bạch. Việt Tôn nhìn hướng phía sau 4 tên lão giả, chúng ta từ quyển thứ nhất bắt đầu. Cặn kẽ điểm. 4 tên lão giả gật đầu, rất nhanh, 4 tên lão giả bắt đầu giảng giải quyển thứ nhất đạo kinh, mà Diệp Huyền tác nhượng Quan Âm ở một bên ghi chép lại. Diệp Huyền bản thân cũng đang chăm chú nghe, bởi vì cái này 4 tên lão giả giảng rất cặn kẽ, rất nhiều tri thức điểm, là hắn cùng Quan Âm đều không có phát hiện. Đáng giá cách nói chính là, Niệm Niệm cũng ở một bên. Nàng cũng đang nghe, không có người chú ý tới, tại cái kia 4 tên lão giả giảng giải kinh lúc, nàng thỉnh thoảng sẽ lắc đầu. Tựa như là đang nói, này không phải đúng. Cổ thần Uyên, tại Ám Uyên hủy diệt một khắc này, cao hứng nhất, tự nhiên không ai qua được là cổ thần Uyên. Bọn hắn cùng Ám Uyên đấu không biết bao nhiêu năm, mà bây giờ, Ám Uyên cuối cùng diệt. Tại bọn hắn mảnh tinh vực này, cổ thần Uyên có thể nói là một nhà độc đại. Nơi nào đó kim tự tháp đỉnh chóp, Tô Chiết lẳng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, là một tên lão giả tóc trắng, người này, đúng là hắn sư tôn, cũng là bây giờ cổ thần Uyên đầu. Lão giả tóc trắng nói khẽ, nghe nói, Diệp công tử đã tề tựu 9 quyển đạo kinh. Tô Chiết nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, gật đầu. Lão giả tóc trắng khẽ cười nói, bây giờ ngũ duy vũ trụ, khẳng định có rất nhiều cần nhân thủ địa phương, như vậy đi. Thầy cho chúng ta tự mình đi một chuyến ngũ duy vũ trụ, nhìn một chút Diệp công tử có cần hay không trợ giúp. Tô Chiết thần sắc có chút cổ quái, đây là đi trợ giúp sao? Đây là muốn đi nhìn đạo kinh a? Đương nhiên, cũng không thể chỉ trích nặng. Đối với đạo kinh, đặc biệt là hắn sư tôn loại này, cái kia sức hấp dẫn là to lớn. Rất nhanh, hai người ly khai cổ thần uyên, đi tới ngũ duy vũ trụ. Đạo chủng chi địa, trong điện, thượng chủ nhìn trong điện La Hầu đám người một chút, cười nói cũng không có cái gì muốn nói. La Hầu do dự một chút, sau đó nói, gần đây cố gắng nhàn, không bằng tìm một chỗ dạo chơi, giải sầu một chút. A Khổ Vương gật đầu, xác thực, không bằng tụ tuyển ngũ duy vũ trụ A, nơi đó phong cảnh rất tốt. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, vậy còn chờ gì? Đi lên, nói xong, mấy người đứng dậy rời đi, đi tới ngũ duy vũ trụ. Chín quyển đạo kinh, hiện tại ai không biết Diệp Huyền tề tựu chín quyển đạo kinh? Không có người thấy không thèm, nhưng là, hiện tại cơ bản không có người dám động ý xấu, nên biết, mạnh như ám uyên, cũng là tại trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh a. Bất quá, luôn có ngoại lệ, ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong, một lão giả lẳng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn, còn có một tên thanh niên nam tử. Lão giả nhìn xuống phía dưới, nói khẽ, không ngờ tới, vậy mà thật sự có người đem đạo kinh tề tựu. Có chút ý tứ a. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua phía dưới ngũ duy vũ trụ, đoạt sao? Lão giả nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, đoạt, ngươi cầm cái gì đoạt? Phía dưới này quy nhất cảnh cường giả, chỉ ít hơn 10 vị. Chúng ta ôm cháu hai đủ nhân ra đánh sao? Thanh niên nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới ngũ duy vũ trụ, hơn 10 vị mà thôi. Lão giả lắc đầu, hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả, cái này tự nhiên không đáng sợ, đáng sợ là vị này Diệp công tử. Ám Nguyên là tồn tại gì? Kia là đã từng đạo lão nhị sáng tạo thế lực, nhưng mà trong vòng một đêm tự biến mất vô tung vô ảnh. Còn có bà xa thế giới, bà xa thế giới các thế lực lớn vậy mà nhao nhao đầu nhập vị này Diệp công tử. Có thể tưởng tượng, hai vị kia đi tới bà xa thế giới nữ tử, là bực nào đáng sợ. Thanh niên nam tử nhà tiếng nói, nhưng là ra ra sẽ không bỏ qua, đúng không? Lão giả cười nói, tự nhiên, ai không muốn nhìn một chút cái này bản đầy đủ đạo kinh. Bất quá, chúng ta có thể thay cái phương thức, tỉ như hợp tác. Dù sao vị này Diệp công tử cũng tại chia sẻ đạo kinh, đã như vậy, thêm phần hưởng một cái, đối với hắn mà nói, hẳn không có vấn đề gì, chỉ là chúng ta phải bỏ ra một chút đại giới. Thanh niên nam tử trầm mặc, lão giả lại nói, làm người, nhất định muốn biết xem xét thời thế. Ta Nam Việt nhà có thể tồn tại nhiều năm như vậy, liền là hai chữ cẩn thận. Rất nhiều gia tộc cùng thế lực, diệt vong nguyên nhân kỳ thật liền là tự đại, quá mức tự đại. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, nói khẽ, mặc dù chúng ta Nam Việt tộc nội tình thâm hậu, nhưng cũng không qua nổi mù sóng a. Thanh niên nam tử nhìn hướng phía dưới, nghe nói Diệp Huyền người này là một đời tuổi trẻ người thứ nhất, ta ngược lại là muốn kiến thức một thoáng. Lão giả cười nói, luận bàn có thể, nhưng không cần thiết trở mặt, hiểu chưa? Thanh niên nam tử gật đầu, tự nhiên, lão giả khẽ mỉm cười, vậy chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng một thoáng vị này Diệp công tử a. Hai người biến mất ở trong sân. Phía dưới, nơi nào đó trong điện, Bạch Đế Tử nhìn xem trước mặt lão giả cùng thanh niên nam tử, hai vị là Nam Việt gia tộc. Lão giả cười nói, đúng vậy, Bạch Đế Tử ôm quyền, thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe thấy cái này Nam Việt gia tộc. Lão giả cười nói, Nam Việt gia tộc cách nơi này khá xa, các hạ chưa từng nghe thấy, cái này cũng thuộc bình thường. Bạch Đế Tử cười nói, bao xa? Lão giả nhìn xem Bạch Đế Tử, các hạ biết bà xa thế giới, cũng biết cổ thần uyên, kia nhưng biết Huyền Thành sao? Bạch Đế Tử nhíu mày, Huyền Thành, lão giả gật đầu, Bạch Đế Tử lắc đầu, không biết. Lão giả cười nói, ta hai người cũng không phải là đến từ Huyền Thành, bất quá, chúng ta rời Huyền Thành so sánh tiến. Bạch Đế Tử nhìn hướng lão giả, các hạ là thành đạo kinh mà tới. Lão giả gật đầu, đúng vậy, ta Nam Việt gia tộc cũng nghĩ nhìn qua đạo kinh, đương nhiên, chúng ta sẽ không nhìn không, có thể cùng Diệp công tử hợp tác. Bạch Đế Tử cười nói, hoan nghênh, bất quá, Diệp Minh chủ hiện tại ngay tại bề bộn, các hạ không biết có thể chờ chốc lát. Một bên, thanh niên nam tử nhíu mày, có chút không vui. Lão giả lại là cười nói, tự nhiên có thể. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, cũng không phải là ta chậm trễ hai vị, mà là Diệp công tử có bản giao, trước mắt bất luận người nào không nên quấy nhiễu hắn. Cho nên, còn mời hai vị thông cảm. Lão giả cười nói, không có gì đáng ngại, người đi mau đi. Bạch Đế Tử ôm quyền, sau đó lui xuống. Trong điện, thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thật lớn giá đỡ. Lão giả cười nói, hiện tại là chúng ta xin người ta. Nói, hắn nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, Khánh Nhi, nhất định muốn bày ngay ngắn tâm tính. Bởi vì xem ra đến bây giờ, ta Nam Việt gia tộc đối mặt cái này Diệp công tử lúc, không có bất kỳ ưu thế. Chúng ta nội tình thâm hậu, nhưng là vị này Diệp công tử thế lực phía sau càng là sâu không lường được. Thanh niên nam tử trầm mặc, lão giả lại nói, chúng ta lần này là tới cầu hợp tác, không phải tới cầu đối địch. Tự tính hợp tác không thành, cũng tận lượng đừng cùng vị này Diệp công tử sinh ác. Nói, hắn nhìn hướng thanh niên nam tử, Khánh Nhi, ngươi nếu là muốn trở thành gia tộc thế tử, đồng thời kế thừa gia tộc, cái này đối nhân xử thế chi đạo, nhất định phải thật tốt học. Nếu không, tính toán ngươi thiên phú tại cao, thực lực lại mạnh, gia tộc cũng sẽ không để ngươi cầm quyền. Ngươi cầm quyền, thực lực có thể không cần quá cao, nhưng là, đầu này hạt dưa nhất định muốn tốt dùng, nếu không, một cái sơ sẩy, sẽ vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thanh niên nam tử trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, quang tu luyện là không được. Muốn trở thành gia tộc thế tử, thực lực là một bộ phận, nhưng là tình thương này cùng đối nhân xử thế, mới là chúng ta những lão gia hỏa này càng xem trọng. Thanh niên nam tử nói khẽ, ta hiểu được. Lão giả gật đầu, lần này mang ngươi đi ra, liền là một cái khảo nghiệm, cho tới cái gì khảo nghiệm, ta không cùng ngươi nói, chính ngươi nghĩ, nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, thế tử chi vị, ngươi còn có hy vọng, nếu là không thông qua, sau khi trở về, gia tộc liền sẽ an bài ngươi đi tới thí luyện chi địa khổ tu, sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành gia tộc thủ hộ giả, mà không phải thế tử, ngươi hiểu ý của ta không? Thanh niên nam tử tay phải chậm chậm nắm chặt, cúi đầu không nói. Lão giả nhìn thoáng qua nam tử, so sánh mấy vị khác thế tử, ngươi duy nhất ưu thế liền là thực lực ngươi mạnh hơn bọn họ, nhưng là... Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, không biết Diệp công tử có đó không? Âm thanh rất quen thuộc, thanh niên nam tử lông mày lập tức nhíu lại. Lão giả trầm giọng nói, hắn cũng tới. Nói, hắn đứng dậy rời đi. Ngoài điện, Bạch đế tử ngay tại tiếp đãi một tên thân mặc hoa bào thanh niên nam tử. Nam Việt Tu, cũng là Nam Việt gia tộc công tử một trong. Nam Việt Tu đối Bạch đế tử hơi hơi thi lễ, tiền bối, tại hạ Nam Việt gia tộc thất công tử, lần này tới, là muốn gặp gỡ Diệp công tử. Bạch đế tử nhìn thoáng qua Nam Việt Tu, không có ý tứ, Diệp công tử tại bế quan. Nam Việt Tu cười nói, vậy thì tốt, ta chờ hắn. Nói, hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới Bạch đế tử trong tay, tiền bối, đây là đạo đan, nếu là xông vào thành đạo cảnh lúc, có đan này tương trợ, có thể đề cao chỉ ít năm thành cơ hội. Đương nhiên, lấy tiền bối thiên phú cùng thực lực, vẻn vẹn thành đạo cảnh, tự nhiên là không nói chơi. Bất quá, đây là vãn bối một phen tâm ý, còn mời tiền bối vui vẻ nhận. Nghe vậy, Bạch đế tử thần sắc động dung, chương 1442, tín ngưỡng chi lực. Đạo đan, nói không tâm động, kia là giả. Dù sao, hắn Bạch đế tử hiện tại là ngự đạo cảnh, thành đạo cảnh chính là mục tiêu của hắn. Bất quá, hắn không có thu. Bạch đế tử cười nói, vị công tử này, lễ vật quá nặng, lão hủ không chịu nổi. Cho tới thấy Diệp minh chủ sự tình, công tử có thể cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ chờ chốc lát, bởi vì Diệp công tử đã muốn đi ra. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó rời đi. Trong tràng, cái kia Nam Việt Tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lão nhân này lại có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Bạch đế tử tự nhiên muốn cự tuyệt cái này dụ hoặc, bắt người gãy tay a. Có thể nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ, trừ Diệp Huyền bên ngoài, quyền lợi của hắn là lớn nhất. Nếu như hắn tham ô, cái kia ảnh hưởng không phải bình thường không tốt. Trọng yếu nhất chính là, nếu là người phía dưới cũng học hắn, vậy hắn muốn thành lập trật tự dự tính ban đầu chẳng phải hủy sạch. Hắn Bạch đế tử vì sao muốn thần phục Diệp Huyền? Là bởi vì tiền đồ sao? Không, hắn là muốn trùng kiến trật tự. Nam Việt Tu thu hồi viên đan dược kia, sau đó nhìn hướng cách đó không xa lão giả cùng thanh niên nam tử, cười nói, nguyên lai là kỳ trưởng lão cùng khánh đệ. Nam Việt Tu cười nói, thất công tử cũng tới. Nam Việt Tu gật đầu, đạo kinh tề tụ, đại sự như thế, ta tự nhiên là muốn tới gom góp náo nhiệt. Nam Việt Kỳ nói khẽ, nhìn tới, Huyền Thành cùng mặt khác cái kia mấy nhà hẳn là cũng biết. Nam Việt Tu cười nói, đây là khẳng định, bất quá, theo ta được biết, Huyền Thành thành chủ lúc này đang toàn lực điều tra vị này Diệp công tử, không biết bọn hắn là thái độ gì. Nam Việt Kỳ nhíu mày, điều tra. Nam Việt Tu gật đầu, ta cũng không biết bọn hắn tại điều tra vị này Diệp công tử cái gì, nhưng nghĩ đến, chuyện này khẳng định không đơn giản. Nói, hắn nhìn hướng Nam Việt Kỳ, cười nói, đại trưởng lão, bây giờ không phải là việc tư, cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Nam Việt Kỳ trầm giọng nói, tự nhiên, một đại gia tộc, nội đấu kia khẳng định có, nhưng là, đây tuyệt đối là muốn phân tình huống. Tại có ngoại địch trong thời gian đấu, đây tuyệt đối là gia tộc tối kỵ. Nam Việt tiên tổ từng tự lưu lại di ngôn, thế tử chi vị, có thể tranh, nhưng không được liên hợp ngoại nhân đối với gia tộc người một nhà hạ thủ, nếu là có người làm như thế, trong tộc bất luận người nào đều có thể gọi tổ, hắn lưu lại một tia phân hồn đem Nghiêm Chỉ cấu kết ngoại nhân người. Nam Việt gia tộc có thể bảo trì nhiều năm như vậy phồn hoa, cùng vị này tiên tổ lưu lại di ngôn có rất lớn quan hệ. Bởi vì không người nào dám làm loạn, tự tính ngươi làm tới tộc trưởng, nhưng nếu là đến vị bất chính, cái này tiên tổ phân hồn một khi xuất hiện, kia còn là đến lạnh a. Tranh có thể, nhưng đến tốt cạnh tranh. Nam Việt tu nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, Kỳ trưởng lão, vừa rồi ta tới lúc, ta đi dạo một vòng vùng vũ trụ này, người phát hiện một vấn đề không, đó chính là cái chỗ này rất không bình thường. Nam Việt Kỳ hỏi, nói thế nào? Nam Việt tu nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, vị này Diệp công tử dã tâm rất lớn, hắn nghĩ muốn trùng kiến năm đó đạo đình trật tự. Nam Việt Kỳ trầm mặc. Nam Việt tu tiếp tục nói, mà lại, người nơi này rất tín ngưỡng vị này Diệp công tử, người ở chỗ này trong lòng, Diệp công tử liền là thần. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Nam Việt Kỳ, nếu như ta không có đoán sai, cái này tín ngưỡng chi lực lại muốn xuất hiện. Nam Việt Kỳ nói khẽ, sợ là không dễ dàng như vậy a. Nam Việt tu cười nói, xác thực không dễ dàng như vậy. Bất quá, vị này Diệp công tử cũng không có dễ khi dễ như vậy, lần này, tự nhìn những người kia có dám hay không chèn ép. Nam Việt Kỳ trầm giọng nói, năm đó đạo đình không phải cũng như mặt trời ban trưa, còn không phải bị chèn ép kém chút diệt tuyệt, nếu như không phải vị kia Triệu Chi Thanh, đạo đình cũng đã diệt tuyệt. Bất quá, cho dù là nàng, sau cùng không phải cũng bị lưu đày sao? Nam Việt tu lắc đầu, bất đồng thật lớn, Nam Việt Kỳ hỏi, bất đồng nơi nào? Nam Việt tu cười nói, ta điều tra qua, Diệp công tử cùng đạo đình vốn là đối thủ, nhưng là, vị kia Thanh chủ tại nhìn thấy Diệp Huyền về sau, lập tức chém giết đạo tổ nhục thân, sau đó nhượng Diệp Huyền trở thành đạo chủ, cũng chính là nói, vị kia Thanh chủ rất xem trọng Diệp công tử. Mà cái này nhìn kỹ, khẳng định là có cái gì bằng chứng. Nam Việt Kỳ trầm giọng nói, Diệp công tử thế lực phía sau. Nam Việt tu gật đầu, phía trước xuất hiện qua ba người, vị thứ nhất, dùng một tia phân thân chảm giết Ám Nguyên một vị nhân tôn, người này thế lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không biết được. Mà người này từ chỗ nào chạy tới, cũng không thể biết. Người thứ hai, chính là nữ tử áo trắng kia, người này một quyền hủy diệt Ám Nguyên, thực lực, tuyệt đối viễn siêu quy nhất cảnh, thậm chí đã đạt đến trong truyền thuyết cấp bậc kia, có lẽ càng cao. Loại này cường giả, cho dù là huyền thành, sợ là đều muốn kiêng kỵ sáu phần. Còn có vị kia kiếm tu nữ tử, người này là đã từng kiếm tông tông chủ Tư Đồ Thính Vân, mặc dù xuất thủ rất ít, nhưng kỳ thật lực khả năng không yếu nữ tử áo trắng kia. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Nam Việt Kỳ, tựu hai người này, là đủ trấn nhiếp huyền thành cùng cái địa phương kia. Nam Việt Kỳ trầm giọng nói, là có thể trấn nhiếp, nhưng là, bọn hắn không nhất định liền sợ. Nam Việt tu cười nói, đúng vậy, Diệp công tử muốn trùng kiến trật tự, khôi phục tín ngưỡng chi lực, này bằng với động một ít người lợi ích, mà lại, Diệp công tử còn có bản đầy đủ đạo kinh, chỗ kia, nhất định động tâm, mà lại, bọn hắn không có lựa chọn. Một khi Diệp công tử trùng kiến trật tự, cái kia lúc trước đạo đình những cái kia bị lưu vong người, tỉ như vị này thanh chủ, đó có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Huyền sẽ cứu các nàng đi ra? Một khi những người này đi ra, người cảm thấy cái chỗ kia sẽ để cho Diệp Huyền cứu bọn họ đi ra sao? Nam Việt Kỳ trầm mặc. Nam Việt tu nói khẽ, hiện tại cái chỗ này, thoạt nhìn rất bình tĩnh, thực ra không phải, nguy cơ tứ phía a. Mà lần này, đối ta Nam Việt gia tộc mà nói, cũng là một cái khiêu chiến, đi theo Diệp công tử, có thể cùng hưởng bản đầy đủ đạo kinh, nhưng là, cũng có thể là dẫn lửa thiêu thân. Nam Việt Kỳ trầm mặc. Bên cạnh Nam Việt Khánh đột nhiên nói, chúng ta có thể dùng đồ vật cùng vị này Diệp công tử trao đổi, nhìn đạo kinh về sau, chúng ta cùng hắn lại không có cái gì liên quan. Nam Việt Kỳ thẳng lắc đầu. Nam Việt tu nhìn hướng Nam Việt Khánh, cười nói, cửu đệ, nếu như vị này Diệp công tử giống như ngươi đơn thuần như vậy, vậy liền quá tốt. Nam Việt Khánh nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Nam Việt tu cười nói, cửu đệ, ngươi cảm thấy ta Nam Việt nhà lại đồ vật gì có thể so với cái này đạo kinh sao? Nam Việt Khánh bờ môi động đậy, không lời nào để nói. Bởi vì không có, Nam Việt tu lại nói, ngươi cảm thấy vị này Diệp công tử sẽ để cho chúng ta bạch chơi hắn đạo kinh sao? Chắc chắn sẽ không. Ngươi nhìn vừa rồi vị lão đầu kia, người này đều như vậy không đơn giản, vị kia Diệp công tử, ngươi cảm thấy sẽ là một cái loại lương thiện sao? Nam Việt Khánh trầm mặc. Nam Việt tu cười nói, chúng ta nghĩ muốn đạo kinh, khẳng định muốn nỗ lực cái gì, cái này đại giới có thể sẽ rất lớn. Nam Việt Kỳ trầm giọng nói, gia chủ nghĩ như thế nào? Nam Việt tu nhún vai, gia chủ để cho ta tới tìm hiểu một chút vị này Diệp công tử. Nói, hắn nhìn hướng chân trời, không chỉ chúng ta Nam Việt tộc, huyền thành, cổ tộc, Si tộc còn có cái chỗ kia. Bọn hắn nên đều đã phái người tới vùng vũ trụ này. Ta tin tưởng, bọn hắn không chỉ tại điều tra Diệp công tử, còn tại điều tra phía sau hắn những người kia. Những người này đến cùng đến từ nơi nào? Nam Việt Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, ta Nam Việt tộc cũng điều tra qua, nhưng là không có những người này bất cứ tin tức gì, đúng không? Nam Việt Tu gật đầu, đúng thế, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Phía sau hắn những người này, cường đại như thế, nhưng là, không chỉ vùng vũ trụ này không có bọn hắn bất cứ tin tức gì, tựu ngay cả chúng ta cái chỗ kia cũng không có. Như vậy vấn đề đến, những người này hiện tại cũng tại kia, cũng không thể đều ẩn núp lên, trong bóng tối tu luyện a. Nam Việt Kỳ nói khẽ, nhìn tới, ta còn là có chút đánh giá thấp vị này Diệp công tử. Nam Việt Tu cười cười, hắn nhìn hướng Nam Việt Khánh, Khánh đệ, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bất quá, sau đó nếu là nhìn thấy vị này Diệp công tử, còn mời lễ độ một chút, chúng ta tựu tính không thể cùng hắn hợp tác, cũng tuyệt không thể cùng với trở mặt. Nam Việt Khánh mặt không biểu tình, chuyện này không cần ngươi dạy. Nam Việt Tu cười ha ha một tiếng, liền là nhắc nhở một chút. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn nhìn ba người một chút, ba vị, Diệp Minh Chủ cho mời. Nam Việt Tu ôm quyền, đa tạ, tại Bạch Đế Tử dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới một tòa trong viện. Diệp Huyền không có tại kiếm điện bên trong thấy ba người này, bởi vì kiếm điện bên trong Việt Tôn đám người còn tại tường giải đạo kinh. Trong sân, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, Nam Việt Kỳ ôm quyền, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cũng ôm quyền, cười nói, ba vị đến từ Nam Việt gia tộc. Nam Việt Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền làm một cái mời thủ thế, ba vị mời ngồi. Nam Việt Kỳ ba người vây bàn đá mà ngồi, Nam Việt Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Lần này tới, là muốn đại biểu ta Nam Việt gia tộc cùng Diệp công tử hợp tác. Diệp Huyền cười nói, đạo kinh. Nam Việt Kỳ gật đầu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không biết Nam Việt gia tộc muốn dùng cái gì tới đổi đây. Nam Việt Kỳ nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Cầm cái gì tới đổi, cầm cái gì tới đều đổi không được a. Lúc này, bên cạnh Nam Việt Tu đột nhiên cười nói, Diệp công tử, Kỳ trưởng lão mới vừa lời nói, là lời nói đùa. Kỳ thật, chúng ta lần này tới, chủ yếu là muốn quen biết một thoáng Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Việt Tu, cười nói, phải không? Nam Việt Tu cười ha ha một tiếng, tự nhiên. Chúng ta đã sớm nghe nói Diệp công tử kỳ tài ngút trời, là đương thế niên nhẹ một đời người thứ nhất, lần này tới, chúng ta là muốn cùng Diệp công tử nhận thức một chút, nhìn có thể hay không làm cái bằng hữu. Diệp Huyền lắc đầu, một đời tuổi trẻ người thứ nhất, thực không dám nhận. Cho tới làm bằng hữu, ta Diệp Huyền nguyện ý kết giao bằng hữu. Nam Việt Tu cười cười, Diệp công tử, không biết ngài đối đạo đình lịch sử giải bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn xem Nam Việt Tu, giới hạn thế hệ này. Nam Việt Tu nghĩ, sau đó nói, đạo thể đã từng huy hoàng qua. Vô cùng huy hoàng, đặc biệt là thanh chủ một đời kia. Lúc kia, đạo đình tín ngưỡng chi lực làm cho chư thiên vạn giới vì đó kiêng kỵ. Nhưng là về sau, đạo đình đột nhiên sa sút, thanh chủ một đời kia người không biết tung tích, Diệp công tử biết đây là tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam Việt Tu đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cũng không muốn biết. Nam Việt Tu ngạc nhiên, Diệp Huyền cười nói, ba vị. Ta hiện tại đang cùng bà Sa Tông Cường giả nghiên cứu chín quyển đạo kinh, các ngươi có hứng thú sao? Nghe vậy, Nam Việt Tu trầm mặc, Nam Việt Kỳ cũng trầm mặc, Nam Việt Khánh đột nhiên nói, chúng ta cảm thấy hứng thú, nhưng là ngươi sẽ cho chúng ta nhìn sao? Một bên, Nam Việt Tu lắc đầu, cái này ngốc đệ đệ ai? Nam Việt Kỳ cũng là lắc đầu, nhân ra dựa vào cái gì cho chính mình đám người nhìn? Chương 1443, thật to thiện ý. Diệp Huyền nhìn xem Nam Việt Khánh, cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi xem sao? Nam Việt Khánh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là đứng dậy rời đi. Hắn không biết cái này Nam Việt gia tộc là một cái gì thế lực, nhưng có thể khẳng định là, đối phương là đã nghĩ muốn chỗ tốt, nhưng lại không muốn ra quá nhiều lực. Đã như vậy liền không có hợp tác cần thiết. Hắn Diệp Huyền mặc dù cùng hưởng đạo kinh, nhưng đây chẳng qua là cùng trợ giúp hắn qua người cùng hưởng, những người trước mắt này chưa từng trợ giúp qua hắn, hắn sao lại muốn cùng hưởng? Hắn Diệp Huyền cũng không phải cực tốt người, càng không phải là ngồi hiền lành. Mà lại, hắn cũng không phải sở hữu đạo kinh đều cùng hưởng. Tỷ như, một chút độn nhất cảnh cường giả, hắn sẽ chỉ cùng hưởng quyển thứ nhất quyển thứ hai, mà sẽ không đem sau cùng mấy quyển cùng với cùng hưởng, bởi vì dạng này, đối với đối phương không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí còn khả năng cho đối phương chuốc họa. Như Bạch Đế Tử nói, đạo kinh có thể cùng hưởng, nhưng là không thể loạn cùng hưởng. Diệp Huyền rời đi sau, trong điện, Nam Việt Kỳ nhìn hướng Nam Việt Tu, Nam Việt Tu nói khẽ, hắn nghĩ muốn, ba người chúng ta không cách nào làm chủ. Một bên, Nam Việt Khánh nhíu mày, hắn muốn cái gì? Nghe vậy, cái kia Nam Việt Kỳ thấp giọng thở dài. Hắn lúc này đột nhiên minh bạch, kỳ thật Nam Việt Khánh cũng không thích hợp làm gia tộc thế tử, mặc dù hắn là sở hữu công tử bên trong thiên phú cao nhất, thực lực cũng là cao nhất. Nhưng là, cái này nhân tình thế sự lại là sở hữu công tử bên trong thấp nhất. Cái này cũng bình thường, bởi vì Nam Việt Khánh nhiều năm ở gia tộc khổ tu, chuyện bên ngoài cực ít từ chỗ khác lý, cho nên, tại đối nhân xử thế phương diện, hắn so với mấy vị khác công tử chênh lệch quá nhiều. Một bên, Nam Việt Tu cười nói, vị này Diệp công tử muốn chính là chúng ta cùng hắn cùng một chỗ, cũng chính là nói, hắn muốn đem chúng ta Nam Việt gia tộc cùng hắn buộc chung một chỗ. Nam Việt Khánh trầm giọng nói, các ngươi không phải nói phía sau hắn thế lực cực kỳ to lớn sao? Cái kia cùng hắn buộc chung một chỗ, lại có vấn đề gì đây? Nam Việt Tu cười nói, vấn đề rất lớn. Chúng ta đều biết hắn sau lưng thế lực cực kỳ to lớn, nhưng là, địch nhân của hắn đây. Trước mắt đã biết địch nhân, cái kia đều không phải chúng ta Nam Việt gia tộc có thể trêu chọc. Nhưng mà ai biết hắn còn có hay không những địch nhân khác? Nam Việt Khánh trầm mặc, Nam Việt Tu lại nói, cùng Diệp công tử buộc chung một chỗ. Chỗ tốt rất lớn, nhưng là, nguy hiểm cũng lớn, hơn nữa, còn là một chút nguy hiểm không biết. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, đã nghĩ muốn chỗ tốt, nhưng lại không muốn ra lực, nhân tính a. Nam Việt Khánh đột nhiên nói, đạo kia kinh, ta Nam Việt tộc không thể không cần sao. Nam Việt Tu trầm mặc, Nam Việt Khánh lại nói, nếu không phải không thể không cần, chúng ta hoàn toàn có thể không lẫn vào chuyến này nước đục. Nam Việt Tu cười nói, đạo lý này, mọi người đều hiểu, nhưng là, cái này đạo kinh đối với chúng ta Nam Việt gia tộc mà nói, cũng là một cái cơ hội. Ngươi biết không, nhiều khi, một cái cơ hội, đủ dùng cải biến cả gia tộc. Mặc dù cũng có thể là nhượng gia tộc vạn kiếp bất phục. Nhưng là, ai không muốn thử liều một lần, Nam Việt Khánh lắc đầu, Diệp Huyền người này, sẽ không để cho chúng ta bạch chơi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, Nam Việt Tu cười cười, nhìn tới chuyện này chỉ có thể nhượng gia chủ tới định đoạt. Loại quan hệ này đến gia tộc hưng suy lựa chọn. Không phải hắn hoặc là một vị trưởng lão liền có thể làm chủ. Nam Việt Kỳ gật đầu, đi về trước đi. Nói xong, hắn cùng Nam Việt Tu đứng dậy rời đi. Ngoài điện, Nam Việt Tu cười nói, Kỳ trưởng lão, người đi về trước đi. Ta tại vùng vũ trụ này dạo chơi. Nam Việt Kỳ nhìn thoáng qua Nam Việt Tu, gật đầu, cẩn thận chút. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm điện, Diệp Huyền trở lại kiếm điện về sau, Việt Tôn đám người còn tại nghiên cứu đạo kinh. Ngay từ đầu là nghiên cứu. Hiện tại đã là thảo luận. Bên cạnh Niệm Niệm cũng đang lẳng lặng nghe lấy. Diệp Huyền đi đến Niệm Niệm bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy Diệp Huyền, Niệm Niệm nhất thời lộ ra một cái sán lạn tiếu dung, nàng tay phải rất tự nhiên ôm lấy Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền cười nói, nghe hiểu được sao? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, hiểu. Diệp Huyền sửng sốt, Niệm Niệm nhìn hướng nơi xa Việt Tôn đám người, các nàng có nhiều chỗ nói không đúng. Nghe đến Niệm Niệm mà nói, trong tràng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Niệm Niệm. Không có người cho rằng Niệm Niệm tại nói hưu nói vượn. Trước mắt vị này là ai? Đây chính là Ngũ Duy Thiên Đạo A. Diệp Chi Mệnh đi đến Niệm Niệm trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, chúng ta những địa phương nào sai đây? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, to gan nói. Niệm Niệm do dự một chút, sau đó chỉ vào trong đó một quyển đạo kinh, cái này quyển đạo kinh cũng không phải dạy người làm sao thành đạo. Mà là tại dạy người tại sao biết đạo. Bởi vì chúng ta bản thân liền là đạo một bộ phận, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Đạo chính là mình, có thể rất nhiều người cũng không biết một điểm này, còn khắp nơi đi cầu. Nói đến đây, nàng nhìn mọi người một chút, khi thấy mọi người tại nhìn nàng lúc, nàng vội vàng cúi đầu. Một bên, bà Sa Tông một lão giả run giọng nói, ngài. Ngài nói tiếp, Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền khẽ mỉm cười, khích lệ nói tiếp. Niệm Niệm do dự một chút, sau đó gật đầu, cuốn này chính là tại nói cho chúng ta biết đạo là cái gì. Muốn thế nào đi lý giải nói, nhận thức nói, mà không phải để các ngươi thế nào đi thành đạo, bởi vì các ngươi vốn là đạo một bộ phận, chỉ bất quá nhận thức không đủ mà thôi. Nói, nàng nhìn thoáng qua trong điện mọi người, các ngươi nghiên cứu phương hướng sai. Trong điện, yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền cũng trầm mặc, phương hướng sai, gì là đạo, kỳ thật, chính mình là đạo một bộ phận a. Nhóm người mình không phải muốn đi tìm kiếm thế nào thành đạo, mà là nên nghĩ biện pháp nhận biết mình, liền là nhận thức đạo. Nhận thức đạo đằng sau, còn cần thành đạo sao? Lúc này, Niệm Niệm lại chỉ vào cái kia quyển thứ nhất đạo kinh, độn nhất. Cái này quyển nói tới độn nhất, cũng không phải muốn các ngươi trốn ra đại đạo, bởi vì ngươi dù cho trốn ra về phía sau, ngươi như cũ tại đạo chung. Diệp Chi Mệnh hỏi, vì sao? Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, bởi vì bản thân ngươi liền là nói, ngươi hướng cái kia độn đây. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, cái này độn nhất là chỉ cái gì? Niệm Niệm cười nói, cái này độn nhất là chỉ không xác định. Không xác định, mọi người nhìn hướng Niệm Niệm, trong đó một tên lão giả cung kính nói, các hạ, này không phải xác định là có ý tứ gì. Niệm Niệm nhếch miệng nở nụ cười, không xác định liền là vận mệnh cũng là đại đạo một trong, nhưng là, vận mệnh là không xác định. Tỷ như, người sinh ở cái gì gia đình, sinh ra ở loại hoàn cảnh nào, đây là không xác định, nhưng là, người có thể cải biến vận mệnh, trưởng khống vận mệnh, cũng chính là độn nhất. Người cố gắng thông qua, cải biến tự thân, chính mình trở thành cái kia độn nhất, nhưng còn tại đạo chung, chỉ bất quá người đã có trưởng khống chính mình vận mệnh năng lực. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, cũng chính là nói, không quản chúng ta thế nào làm, đều còn tại đạo chung. Niệm Niệm gật đầu, từ sách này xoắn tới nhìn, là như vậy. Bởi vì các người bản thân liền là đạo một bộ phận. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, nhưng là, nếu như ngươi rất mạnh nói, là có thể nghịch đạo. Diệp Chi Mệnh có chút khó hiểu, nghịch đạo, Niệm Niệm gật đầu, đạo là tồn tại, nhưng là có thể nghịch, cũng có thể phá, thậm chí có thể diệt. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, thế nào nghịch, như thế nào phá, thế nào diệt, Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta không biết. Diệp Chi Mệnh, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy ngươi biết chút gì? Niệm Niệm hì hì nở nụ cười, ta liền biết nhiều như vậy. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Việt Tôn đột nhiên nói, không bằng nhượng nàng trợ giúp chúng ta. Diệp Huyền nhìn hướng Việt Tôn trầm giọng nói, nàng đối với mấy cái này đạo kinh lý giải, hơn xa chúng ta. Có nàng tương trợ, chúng ta có thể càng tốt đem những này đạo kinh làm rõ, sau đó ghi chép lại, khi đó, người có thể dùng chúng ta ghi chép lại đạo kinh chú thích truyền thụ cho ngũ duy vũ trụ cường giả, người xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên có thể, nói, hắn nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm, người giúp bọn hắn cùng một chỗ nhìn cái này đạo kinh, tốt hay không? Niệm Niệm gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, trực giác nói cho hắn biết, Niệm Niệm có thể muốn nhanh khôi phục ký ức. Việt Tôn đám người tiếp tục nghiên cứu đạo kinh, mà Diệp Huyền thì đến một gian viện lạc, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Thuấn sát một kiếm, đây là Tư Đồ Thính Vân rời đi lúc dậy cho hắn. Phía trước vẫn bận, không có tu luyện, hiện tại, hắn quyết định trước tiên đem môn này kiếm kỹ cho tu luyện. Như Bạch Đế Tử nói, nguy cơ tựu thật giải trừ sao? Không. Khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu, bất kể như thế nào, như Bạch Đế Tử nói, hắn hiện tại việc cấp bách là để thăng chính mình thực lực. Nắm giữ cường đại thực lực mới có thể đối mặt hết thảy. Thuấn sát một kiếm nhất sát, tại lý giải cái này thuấn sát một kiếm đằng sau, Diệp Huyền thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên. Môn này kiếm kỹ chi cường, viễn siêu hắn tưởng tượng. Có thể nói là thích hợp hắn nhất hiện tại tu luyện kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm định hồn là váy trắng nữ tử dạy cho hắn. Nhưng là, cái này hai môn kiếm kỹ cường đại quyết định bởi với hắn kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới không đủ để phát huy ra cái này hai môn kiếm kỹ chân chính uy lực. Nhưng cái này thuấn sát một kiếm bất đồng, môn này kiếm kỹ vừa vặn thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu môn này kiếm kỹ. Huyền Thành, Phủ Thành Chủ, một lão giả bước nhanh đi tới một gian thiên điện. Lão giả đối thiên điện cung kính thi lễ, Thành Chủ, đã điều tra rõ. Trong điện, một đạo nữ tử âm thanh truyền tới, nói. Lão giả trầm giọng nói, ban đầu ở ta Huyền Thành vị kia váy trắng nữ tử tiền bối, liền là ngũ duy vũ trụ Diệp công tử sau lưng người hộ đạo. Trong phòng, trầm mặc một lát sau, nữ tử âm thanh lại vang lên, xác định. Lão giả trầm giọng nói, chính xác 100%, kẽo kẹt, môn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Lão giả vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nữ tử. Nữ tử nhìn hướng chân trời, nói khẽ, hắn người hộ đạo. Lúc này, lão giả lại nói, đạo môn đạo lão nhị phái người tới Huyền Thành, nói hy vọng để chúng ta cùng một chỗ đối phó Diệp công tử, sau khi chuyện thành công, bọn hắn đem cùng chúng ta chia sẻ đạo kinh. Nữ tử nói khẽ, chia sẻ đạo kinh, tốt mê người điều kiện đây. Lão giả nói, thành chủ là phải đáp ứng đạo môn. Nữ tử hướng về nơi xa đi tới, chuẩn bị một món lễ lớn đưa đi. Người tự thân đưa đi, người hiểu ý của ta không? Lão giả ngây cả người, sau đó nói, cho đạo môn. Nữ tử dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, người có thể tiếp nữ nhân kia một kiếm không? Lão giả, nữ tử lại hỏi, ta Huyền Thành có thể tiếp nữ nhân kia một kiếm hay không? Lão giả, nữ tử trừng mắt nhìn, đã không thể, vậy ngươi còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tặng lễ, đương nhiên là cho Diệp công tử đưa đi a. Nhớ kỹ, đừng hẹp hòi, còn có đan dược cái gì, đều đưa một chút đi, muốn để hắn cảm thụ đến chúng ta Huyền Thành thật to thiện ý, hiểu chưa? Lão giả. Chương 1444, Thánh địa. Nữ tử chậm rãi đi đến một chỗ đầm nước phía trước, ở sau lưng nàng, tên kia lão giả cung kính đứng đấy. Từ đầu đến cuối, lão giả đều không có ngẩng đầu nhìn thẳng qua nữ tử. Là tôn kính, cũng là không dám. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông buộc lấy một cái màu tím dây lụa, dáng người uyển chuyển nho nhỏ. Nữ tử ngồi tại cạnh đầm nước một chỗ thạch cản bên trên, nàng nhìn xem đầm nước trước mặt, trong đầm nước, một đám cá nhỏ vây quanh. Nữ tử nhìn xem cái kia một đám du đãng cá nhỏ, mạch suy nghĩ đã bay ra ngoài. Váy trắng nữ tử, giờ khắc này, nữ tử trong đầu toàn là cái kia một bộ váy trắng. Ngày đó, một tên váy trắng nữ tử tiến vào huyền thành, sau đó ở trước mặt nàng thuấn sát huyền thành ba vị siêu cấp cường giả. Huyền thành ba vị siêu cấp cường giả liền nữ tử kia một kiếm đều không tiếp nổi. Hoảng hốt, cả đời này, nàng chưa bao giờ có hoảng hốt, nhưng là ngày đó, nàng lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt. Võ đạo chi lộ, tối kỵ cái gì? Tự nhiên là tối kỵ hoảng hốt, nàng hướng váy trắng nữ tử khiêu chiến, nhưng mà, nàng cũng không có thể đón lấy váy trắng nữ tử một kiếm. Nữ nhân kia xuất kiếm đằng sau, nàng đã không phải là hoảng hốt, là tuyệt vọng. Trong nháy mắt đó, nàng lần thứ nhất cảm giác chính mình là yếu như vậy. Bất quá, váy trắng nữ tử cũng không có giết nàng. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, là một bộ bức họa. Trên bức họa, chính là Diệp Huyền, váy trắng nữ tử lưu cho nàng. Nữ tử nhìn xem bức họa, nói khẽ trong họa người tại ngũ duy vũ trụ. Lão giả gật đầu, đúng vậy, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, theo ta chỗ cha, vị này Diệp công tử đã tề tựu chín quyển đạo kinh. Đạo kinh, nữ tử khẽ mỉm cười, đạo kinh tề tụ, đây cũng là có chút ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, không chỉ như vậy, vị này Diệp công tử còn trở thành đạo đình chi chủ, là cái kia thanh chủ tự thân tuyển định. Nghe vậy, nữ tử chân mày cao lại, lão giả nói, vị kia thanh chủ mục đích thật không đơn giản. Nữ tử nói, Ám Uyên là bị người nào sở diệt. Lão giả trầm giọng nói, một tên áo trắng nữ tử, người này đi tới Ám Uyên, một quyền liền đem toàn bộ Ám Uyên đánh nát. Mà lai lịch người này cùng thân phận, cha không được. Nữ tử nhìn hướng lão giả, chúng ta đều cha không được. Lão giả gật đầu, đúng. Nữ tử nói khẽ, như vậy có thể thấy được, vị này Diệp công tử phía sau, có một thế lực khổng lồ. Lão giả gật đầu, phải. Đặc biệt là Diệp công tử huyết mạch của hắn cực kỳ đặc thù, mà nó nguồn gốc cũng tra không được. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói khẽ, đạo môn cùng cái chỗ kia nhưng có động tĩnh gì. Lão giả lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, bọn hắn cũng đã tại điều tra Diệp Huyền. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, đạo môn cùng cái chỗ kia sẽ bỏ qua sao? Nữ tử lắc đầu, sẽ không. Lão giả nhíu mày, bọn hắn còn dám nhằm vào Diệp công tử hay sao? Nữ tử nhìn hướng trước mặt đầm nước, nói khẽ, vì sao không dám? Chỉ bằng vào một cái áo trắng nữ tử cùng một cái kiếm tu nữ tử, dọa không được bọn hắn, cho tới váy trắng nữ tử. Ta nghĩ, bọn hắn nên còn không biết người này thực lực chân chính. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, phải nhắc nhở một thoáng đạo môn cùng cái chỗ kia sao? Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, người cảm thấy bọn hắn sẽ tin sao? Lão giả trầm mặc, nữ tử cười khẽ, đừng nói bọn hắn, cho dù là chúng ta, cũng sẽ không tin. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, bởi vì nàng đã mạnh đến vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Lão giả nói, chúng ta nếu là cùng Diệp công tử kết giao. Đạo môn cùng cái chỗ kia sợ là sẽ. Nữ tử thu hồi mạch suy nghĩ, đứng dậy, nàng hướng về nơi xa đi tới, có thể cho Diệp công tử thỏa đáng cung cấp một chút trợ giúp cùng một chút tình báo, chỉ cần không phái cường giả đi tới ngũ duy vũ trụ trợ giúp hắn, không quản là đạo môn còn là cái chỗ kia, cũng sẽ không nói cái gì. Lão giả gật đầu, minh bạch. Nữ tử lại nói, ta không tiện đi ngũ duy vũ trụ, chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Lão giả hơi hơi thi lễ, thành chủ yên tâm, lão nô chắc chắn sẽ xử lý tốt. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói có chút thế lực đối Diệp công tử khả năng không như vậy hữu hảo. Nữ tử nói, đó là bọn họ sự tình. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới, đi thời điểm, mang một món lễ lớn đi. Đương nhiên, hắn nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi cũng tận lượng thỏa mãn hắn. Dù sao hiện tại đạo môn cùng cái chỗ kia vẫn không có động thủ, giúp thế nào đều có thể. Lão giả gật đầu, minh bạch, ngũ duy vũ trụ, trong điện, Diệp Huyền đã tính tọa ba ngày này, hắn một bước cửa phòng đều chưa ra. Nghiên cứu dây lát kia giết một kiếm, mà tại Diệp Huyền khổ tu thời điểm, ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong xuất hiện một chút đặc biệt cường đại khí tức. Cái này khiến Bạch Đế Tử có chút lo lắng, hắn biết, một chút cho dù là đạo đình đều chưa từng nghe qua thế lực thần bí xuất hiện. Tựa như là cái kia Nam Việt gia tộc một dạng, bản đầy đủ đạo kinh, cái này thật sự là quá mê người. không có thế lực nào không động tâm, càng ngày càng nhiều cường giả bí ẩn đi tới ngũ duy vũ trụ, bất quá còn tốt, không người nào dám làm loạn. Hiện tại ngũ duy vũ trụ vẫn là vô cùng có trấn nhiếp lực. Dù sao Ám Uyên mới vừa diệt, bà xa thế giới thần phục. Tại không có làm rõ ràng Diệp Huyền thân phận bối cảnh phía trước, không người nào dám dễ dàng động thủ. Kiếm điện bên trong, Việt Tôn đám người còn tại nghiên cứu đạo kinh, cùng lúc trước bất đồng, lần này có Niệm Niệm gia nhập về sau, bọn hắn tiến triển thần tốc. Hết thảy có 7 quyển đạo kinh bị bọn hắn cặn kẽ chú thích, không chỉ như vậy, trong đó đạo kinh võ học cùng với đạo kinh tâm pháp cũng bị hoàn toàn liệt đi ra, dùng cung cấp thế nhân tu luyện. Sau cùng 2 quyển đạo kinh độ khó tương đối cao, cho dù là Niệm Niệm cũng sẽ bởi vì một câu mà rơi vào trầm tư, dù sao, nàng bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục ký ức. Mà Diệp Huyền tắc đóng cửa tu luyện. 3 ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên ly khai gian phòng của mình, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới nơi nào đó tinh không bên trong, tại xác định bốn phía không có người về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa, sau một khắc, ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra, một tia kiếm quang hiện. Thuấn sát một kiếm, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trên mặt dâng lên một vệt tiếu dung. Cái này thuấn sát một kiếm tu luyện độ khó cũng không cao, bất quá, nghĩ muốn tu luyện tới Tư Đồ Thính Vân loại trình độ kia, thật không đơn giản. Tốc độ, cái này thuấn sát một kiếm giảng cứu liền là một cái tốc độ cùng xuất kỳ bất ý. Đây quả thực rất thích hợp hắn. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện cái này thuấn sát một kiếm, hắn muốn đem cái này thuấn sát một kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tư Đồ Thính Vân năm đó có thể vượt 2 giai giết người, chính mình cũng có thể. Mà lại, mình còn có đạo thể cùng Na Già Long tộc lực lượng cùng với không gian đạo tắc, còn có kiếm vực. Có thể nói, hắn tu luyện cái này thuấn sát một kiếm, có rất lớn tiên thiên ưu thế. Ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, một tên hắc bào lão giả nhìn xuống phía dưới. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại hắc bào lão giả bên cạnh cách đó không xa. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, cười nói, vô biên thánh địa. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua trung nam tử, đạo môn. Trung niên nam tử cười nói, đúng vậy. Hắc bào lão giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Trung niên nam tử cười nói, cái này thanh chủ thật là có ánh mắt a. Một chiêu đổi chủ, làm cho đạo đình khởi tử hồi sinh. Hắc bào lão giả mặt không biểu tình, vùng vẫy dãy chết. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, cười nói, giống như không đúng a. Các hạ, vùng vũ trụ này nhưng là muốn tái hiện tín ngưỡng chi lực. Hắc bào lão giả trầm mặc. Trung niên nam tử lại nói, thanh chủ không chỉ đem đại đạo chi ấn cho cái kia Diệp Huyền, còn đem vận mệnh của mình thần linh chi ấn cho hắn. Các hạ, các ngươi sợ hay không? Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua trung nam tử, người nói môn chí bảo đạo kinh đều rơi tại trong tay người khác, người nói môn chẳng lẽ không cảm thấy được rất mất mặt sao? Trung niên nam tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắc bào lão giả lại nói, Ám Uyên bị diệt, nhà ngươi tiên tổ đạo lão nhị liền rắm cũng không dám phóng một cái, nếu như ta là ngươi, ta đều không có ý tứ đi ra mất mặt xấu hổ. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, vô biên thánh địa lúc trước không phải hào ngôn, thế gian ai dám tu tín ngưỡng chi lực, các ngươi tự diệt người nào không? Ngươi xem một chút, phía dưới Diệp Huyền không chỉ chính mình tại tu tín ngưỡng chi lực, còn muốn trùng kiến trật tự, nhượng 3.000 đại đạo thủ hộ giả tu tín ngưỡng chi lực, ngươi nhanh đi diệt hắn a. Hắc bào lão giả nhìn xem trung niên nam tử, trong mắt có sát ý. Trung niên nam tử cười nói, các hạ, chúng ta lẫn nhau nhằm vào, không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu không, nói chuyện hợp tác. Hắc bào lão giả mặt không biểu tình, hợp tác cái gì? Trung niên nam tử cười nói, chúng ta song phương đều mơ tưởng Diệp Huyền chết, đúng không? Hắc bào lão giả trầm mặc. Trung niên nam tử lại nói, nhưng là, tự trước mắt mà nói, chúng ta muốn giết Diệp Huyền, trước tiên đến giải quyết phía sau hắn cái kia thế lực thần bí. Mà không quản là ta đạo môn còn là ngươi vô biên thánh địa, đối với hắn thế lực phía sau đều không biết gì cả, đúng a? Hắc bào lão giả không nói gì. Trung niên nam tử tiếp tục nói, Diệp Huyền đã thu được đạo kinh, ta tin tưởng, qua không được bao lâu, hắn liền có thể hiểu rõ cái kia 9 quyển đạo kinh, sau đó triệu hoán đại đạo chi linh, một khi đại đạo chi linh hiện thân, lúc kia, chúng ta muốn giết hắn, cho dù hắn người sau lưng không xuất hiện, vậy cũng sẽ trở nên vô cùng khó. Và lại, cái này thanh chủ đem đạo đình giao cho Diệp Huyền, một khi trật tự xây thành, lúc kia, các nàng nhóm kia bị các ngươi lưu vong người vô cùng có khả năng lần nữa thu được tín ngưỡng chi lực. Hắc bào lão giả ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Trung niên nam tử nói, hiện tại, chúng ta không thể không thừa nhận, không quản là ta đạo môn còn là ngươi vô biên thánh địa, nếu là đơn độc đối đầu Diệp Huyền người sau lưng, đều không chiếm được tốt. Nhưng nếu là chúng ta song phương liên thủ đây, Hắc Bào lão giả nhìn thoáng qua Trung Nam Tử, người vẫn là không có làm rõ ràng tình huống, chúng ta bây giờ liền phía sau hắn đến cùng là một cái gì thế lực đều không có làm rõ ràng, mà liền các ngươi cùng chúng ta đều không hiểu rõ thế lực thần bí. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa phía sau hắn người khả năng đến từ một cái chúng ta cũng không biết địa phương. Trung niên nam tử cười nói hắn là cửu duy vị diện chi tử. Hắc Bào lão giả cười lạnh, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Trung niên nam tử nhíu mày, Hắc Bào lão giả lại nói, ngươi làm sao lại xác định hắn nói liền là giả? Cũng bởi vì chúng ta không có đi qua cửu duy, cho nên tự cho rằng không có cửu duy, đúng không? Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, vạn nhất hắn thật là cửu duy vị diện chi tử đây. Trung niên nam tử nhìn xem Hắc Bào lão giả, thế nào, người vô biên thánh địa muốn từ bỏ a? Hắc Bào lão giả nhìn thoáng qua Trung nam tử, chúng ta chính là không nghĩ khinh thị hắn, đương nhiên, nếu như phía sau hắn thế lực quá cường đại nói, chúng ta cũng không thể không từ bỏ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chương 1445, ta quá ngu. Tinh không bên trong, trung niên nam tử trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một thanh âm từ hắn phía sau vang lên, bọn hắn sẽ không để cho cái này Diệp Huyền còn sống. Trung niên nam tử xoay người nhìn tới, khi thấy người tới lúc, trung niên nam tử vội vàng cung kính thi lễ, viện đầu. Đạo môn phân võ viện cùng văn viện, mà trước mắt vị này, chính là văn viện viện đầu Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, văn viện đầu, cái này vô biên thánh địa. Văn Thiên Ngữ cười nói, vô biên thánh địa, tu tín ngưỡng chi lực là bọn hắn căn bản, mà cái này đạo đình, cũng là tu tín ngưỡng chi lực, bọn hắn cùng đạo đình tầm đó, có không thể điều đoạn mâu thuẫn xung đột. Trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi, vì sao? Văn Thiên Ngữ khẽ cười nói, đạo đình tín ngưỡng chi lực, là vì chúng sinh thiết lập trật tự, vì thiên hạ mở thái bình, nhượng thế gian tốt đẹp hơn. Lúc trước đạo đình sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn tín ngưỡng chi lực vô cùng thuần khiết, mà lại là thế gian người tự nguyện tín ngưỡng. Nhưng cái này vô biên thánh địa bất đồng, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, toàn dựa vào tẩy não cùng nô dịch, vô biên thánh địa mấy trăm nước, mỗi một quốc đô là bọn hắn nô lệ, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, toàn dựa vào tẩy não cùng lừa dối. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, vô biên thánh địa là sợ. Văn Thiên Ngữ trầm giọng nói, lúc trước đạo đình vì sao lại bại? Văn Thiên Ngữ cười nói, bởi vì đạo đình chạm tới một chút người lợi ích. Trung niên nam tử hỏi, ai? Văn Thiên Ngữ khẽ cười nói, chúng ta. Trung niên nam tử sửng sốt. Văn Thiên Ngữ nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, bọn hắn dùng 3.000 đại đạo thiết lập trật tự, mà 3.000 đại đạo hạch tâm là đạo kinh cùng đại đạo chi linh, bọn hắn nghĩ muốn tỉnh lại đại đạo chi linh. Ta đạo môn là sẽ không để cho bọn hắn tỉnh lại đại đạo chi linh. Trung niên nam tử do dự một chút, vẫn là không có hỏi. Một chút bí ẩn, vẫn còn không biết rõ tốt. Văn Thiên Ngữ nói khẽ, không phải chúng ta lại muốn đối địch với Diệp Huyền, mà là hắn quật khởi, sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến ích lợi của chúng ta, thậm chí phá vỡ chúng ta. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn khác. Trung niên nam tử trầm giọng nói, cái này Diệp Huyền phía sau thế lực. Văn Thiên Ngữ nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, nếu như chính là hai nữ nhân kia, kỳ thật vấn đề cũng không phải rất lớn. Sợ sẽ là sợ hắn phía sau còn có so hai nữ nhân kia người cường đại hơn, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Nhưng cũng không phải không có khả năng ha. Hy vọng là không có. Không phải, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm rơi tại trong tay hắn. Lúc này, hắn đã đem chính mình thuấn sát một kiếm tu luyện đến cực hạn. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là ngự đạo cảnh, nhưng là hắn có lòng tin một kiếm chém giết quy nhất cảnh cường giả. Đương nhiên, đúng là xuất kỳ bất ý dưới tình huống, mà cái này thuấn sát một kiếm, bản thân giảng cứu liền là xuất kỳ bất ý. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, là một cái nạp giới. Đây là Bạch Bào Thanh Nhi rời đi lúc cho hắn. Trong nạp giới không phải cái gì bảo vật, mà là một phần địa đồ. Một phần không biết địa phương nào địa đồ. Diệp Huyền nhìn tấm bản đồ kia một lát sau, nói khẽ, xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến. Nếu là Bạch Bào Thanh Nhi lưu cho hắn, kia địa phương khẳng định đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi địa đồ, nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Huyền Thành đến người. Huyền Thành, Diệp Huyền nhíu mày, là một cái dạng gì thế lực? Bạch Đế Tử lắc đầu, không biết, bất quá, ta đã tại điều tra, trước mắt đã biết là, không chỉ Huyền Thành, một chút thần bí gia tộc thế lực đều đã đi tới chúng ta ngũ duy vũ trụ. Có chút người đã hiện thân, nhưng còn có rất nhiều người núp trong bóng tối. Diệp Huyền nói khẽ, hẳn cũng là thành đạo kinh mà tới. Bạch đế tử gật đầu, ta tự ý làm chủ một chuyện. Diệp Huyền cười hỏi, chuyện gì? Bạch đế tử nói, ta đã để bà xa thế giới quy đạo viện, Huyền Cơ Tông, Tiêu tộc còn có Huyền Ngoa Tông sở hữu cường giả tới ngũ duy vũ trụ. Trước mắt, chúng ta quy nhất cảnh cường giả có 46 vị, thành đạo cảnh cường giả 760 vị, ngự đạo cảnh cường giả mấy ngàn. Diệp Huyền hỏi, đều tới. Bạch đế tử gật đầu, cơ bản đều tới. Dù sao, nơi này có bản đầy đủ đạo kinh, ai không muốn tới đây. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, có một chuyện, ta đến cùng ngươi nói một thoáng. Diệp Huyền nói, nói. Bạch đế tử trầm giọng nói, đạo đình thanh chủ bọn hắn sở dĩ đột nhiên biến mất, cũng không phải bọn hắn chủ động biến mất, mà là ta đạo đình gặp đến cường địch. Bất quá, đối với những này chuyện cũ, ta đạo đình không có bất kỳ ghi chép, cho dù là ta, biết cũng không nhiều. Mà bây giờ, chúng ta muốn trùng kiến trật tự, ta lo lắng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là lo lắng lúc trước nhượng đạo đình cường giả biến mất thế lực sẽ không cho chúng ta. Bạch đế tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, bạch đế tử trầm giọng nói, một chút trong bóng tối thế lực, ta cảm thấy ngươi có thể đi gặp bọn hắn một chút, nếu là có thể cùng giao hảo, đối với chúng ta vẫn rất có chỗ tốt. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, bạch đế tử đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt hắn không gian chấn động một chút, bạch đế tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Quan Âm cô nương nói, Huyền Thành người đang chờ ngươi. Huyền Thành, Diệp Huyền cười nói, đi, đi gặp, bạch đế tử gật đầu, hai người rời đi, đạo thành, kiếm điện. Diệp Huyền vừa tiến vào đại điện, một lão giả lập tức đứng dậy, lão giả đối Diệp Huyền ôm quyền, cười nói, Diệp công tử, tại hạ Huyền Thành Triệu Ngôn, là Huyền Thành thành chủ một tên quản gia. Quản gia, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Triệu Ngôn, cái này Triệu Ngôn thực lực ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh phong. Loại này cường giả chính là một vị quản gia. Diệp Huyền cười nói, Triệu tiền bối, mời ngồi. Triệu Ngôn cười nói, Diệp công tử trước hết mời. Diệp Huyền cười cười, tiền bối trước hết mời. Triệu Ngôn liền vội vàng lắc đầu. Diệp công tử trước hết mời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta liền tùy ý một điểm a. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Ngôn cười nói, chính hợp ý ta. Hai người ngồi xuống, Diệp Huyền nhìn hướng Triệu Ngôn, tiền bối lần này tới ta ngũ duy vũ trụ, thế nhưng là thành đạo kinh. Triệu Ngôn lắc đầu, không không, chúng ta lần này tới ngũ duy vũ trụ, liền là đơn thuần muốn quen biết một thoáng Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Triệu Ngôn, không là đạo kinh mà tới. Triệu Ngôn cười nói, xác thực không phải vì đạo kinh mà tới. Thực không dám giấu giếm, ta Huyền Thành thành chủ vốn định tự mình đến nơi này nhận thức một chút Diệp công tử, nhưng là, hiện tại là cái đặc thù thời kỳ, nàng nếu là tới ngũ duy vũ trụ, khả năng đối Diệp công tử có như vậy điểm bất lợi, cho nên, nàng để cho ta tới thấy Diệp công tử. Nói đơn giản một điểm, ta Huyền Thành muốn cùng Diệp công tử làm cái bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi nói như vậy, nhượng ta có chút như lọt vào trong sương mù a. Có thể càng thẳng thắn một chút sao? Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta đã rất thẳng thắn. Diệp Huyền nhìn xem Triệu Ngôn, Huyền Thành nghĩ muốn cùng ta làm bằng hữu. Triệu Ngôn gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi đi qua các người cái chỗ kia. Thanh Nhi, Triệu Ngôn sửng sốt, người nào? Diệp Huyền nói, váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Triệu Ngôn một thoáng liền đứng lên, hắn do dự một chút, sau đó nói, nguyên lai là vị tiền bối kia a. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Triệu Ngôn cười khổ nói, Diệp công tử đoán không lầm, vị tiền bối kia xác thực đi qua chúng ta Huyền Thành. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, thật đúng là nhượng hắn cho đoán đúng. Thanh Nhi thật đi qua Huyền Thành, không cần phải nói, bọn gia hỏa này sở dĩ tới ngũ duy vũ trụ muốn cùng mình làm bằng hữu, khẳng định là bởi vì Thanh Nhi nguyên nhân. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Triệu Ngôn, tiền bối, Thanh Nhi cùng các ngươi, có hay không phát sinh cái gì chuyện tình không vui? Triệu Ngôn vội vàng nói, ngay từ đầu là có như vậy một chút điểm, nhưng đó chính là một cái hiểu lầm, chúng ta đã đem hiểu lầm giải trừ. Diệp Huyền, Triệu Ngôn đột nhiên lấy ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, này là ta Huyền Thành một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời Diệp công tử thu xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, thần sắc động dung. Trong nạp giới, tạo hóa thần tinh khoảng chừng 5.000 vạn. Không chỉ như vậy, trong đó còn có một chút đan dược, không cần nhìn. Những đan dược này nhất định cực kỳ chân quý. Diệp Huyền không có tiếp nạp giới, hắn nhìn hướng Triệu Ngôn, tiền bối, vô công bất thụ lộc, phần này lễ, ta không thể thu. Triệu Ngôn ngây cả người, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà cự tuyệt. Triệu Ngôn lại nói, Diệp công tử, đây chính là một điểm nho nhỏ tâm ý, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, đây cũng không phải là một điểm nho nhỏ tâm ý, đây là một phần rất lớn lễ. Huyền Thành nghĩ muốn cùng ta Diệp Huyền giao hảo, ta tự nhiên là ước gì, cho tới lễ vật này. Còn mời tiền bối thu hồi đi, cũng thay ta chuyển cáo quý thành chủ, liền nói ta Diệp Huyền ngày khác sẽ tới cửa bái phỏng. Huyền Thành sở dĩ như thế lấy lòng, là bởi vì Thanh Nhi nguyên nhân, điểm này, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thanh Nhi trợ giúp hắn, là hắn kết thiện duyên, hắn tự nhiên là vui vẻ, nhưng hắn sẽ không trượng Thanh Nhi thế muốn làm gì thì làm. Triệu Ngôn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tinh Quân, đi giúp ta thủ một phần chi mệnh các nàng ghi chép đạo kinh cùng chú thích. Bạch Đế Tinh Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn lần nữa xuất hiện trong điện, ở trong tay hắn, là một quyển cổ trục. Diệp Huyền cầm lấy quyển kia cổ trục đưa cho Triệu Ngôn, cười nói, đây là một đến bảy quyển đạo kinh nội dung cùng chú thích, hôm nay tựu đưa tặng cho Huyền Thành. Tựu tương đương với kết một phần thiện duyên. Triệu Ngôn cười khổ, Diệp công tử, người không thu ta lễ, còn tặng chân quý như thế đồ vật, lão phu thực không dám thu, ta. Diệp Huyền cười nói, mang về cho Huyền Thành thành chủ, tựu nói cho nàng, hảo ý của nàng, ta Diệp Huyền nhận được. Còn có, ta rất nguyện ý cùng Huyền Thành làm bằng hữu. Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, nhất định đưa đến. Diệp Huyền gật đầu, Triệu Ngôn mang theo quyển kia cổ trục rời đi đằng sau, Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Bạch Đế Tử nói, lúc trước ta phái người đi giết phái trắng nữ tử. Nói, hắn đột nhiên giúp chính mình một bàn tay, ta quá mẹ nó ngu xuẩn. Diệp Huyền, chương 1446, phần thiên tuyệt. Trong điện, Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Huyền Thành là một cái gì thế lực? Hắn không biết, nhưng là một cái có thể tùy tiện lấy ra mấy ngàn vạn tạo hóa thần tinh tới làm lễ vật tặng người thế lực, có thể là một cái thế lực nhỏ sao? Mà cường đại như vậy một cái thế lực, cũng bởi vì váy trắng nữ tử, nhưng đối ngũ duy vũ trụ như vậy lấy lòng, thậm chí có thể nói có chút nhỏ bé. Không cần nghĩ, cái kia váy trắng nữ tử tuyệt đối là cường đại đến nhượng Huyền Thành cũng vì đó tuyệt vọng. Mà hắn lúc trước còn phái người đi giết váy trắng nữ tử. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền có chút không nhịn được nghĩ lại quất chính mình mấy cái tát. Lúc trước chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải hiểu rõ còn có bao nhiêu là chúng ta không biết thế lực, đối với những thế lực này nội tình, chúng ta nhất định muốn làm rõ ràng. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng thế. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người vì sao không hỏi vừa rồi cái kia Triệu Ngôn. Diệp Huyền cười nói, hắn sẽ còn trở lại. Nghe vậy, Bạch Đế Tử hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cao. Diệp Huyền cười cười. Sau đó nói, ta đi xem bọn hắn đạo kinh nghiên cứu như thế nào. Nói xong, hắn ly khai đại điện. Huyền Thành, nơi nào đó hoa viên bên trong, Triệu Ngôn cung kính đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử ngay tại đánh cờ, không có đối thủ, một người độc bên dưới. Một lát sau, nữ tử nói khẽ, hắn không thu lễ, đồng thời trả lại cho ngươi nói kinh nội dung. Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Nữ tử cười khẽ, có chút ý tứ. Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó hỏi, hắn đây là ý gì đây? Nữ tử cười nói, ý tứ chính là, hắn không nghĩ trận thế bắt nạt chúng ta. Nghe vậy, Triệu Ngôn minh bạch, nói thẳng thắn một chút, bọn hắn đi kết giao Diệp Huyền, khẳng định là bởi vì váy trắng nữ tử, tặng lễ cũng là như thế. Mà Diệp Huyền sở tác sở vi, là tại nói cho bọn hắn, hắn Diệp Huyền sẽ không ỷ thế hiếp người. Nghĩ đến cái này, Triệu Ngôn trong lòng không khỏi đối Diệp Huyền dâng lên rất nhiều hảo cảm. Nữ tử đột nhiên thả ra trong tay quân cờ, nàng đứng dậy. Cười nói, ngươi lại đi một chuyến, không cần mang lễ vật đi. Triệu Ngôn nói khẽ, liền như thế đi. Nữ tử gật đầu, hắn hiện tại cần nhất không phải vật ngoài thân, mà là đối từng cái thế lực lý giải. Đem sở hữu thế lực tài liệu cặn kẽ cho hắn đưa một phần đi. Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, đạo môn cùng vô biên thánh địa cũng đưa sao. Nữ tử cười nói, chúng ta không tiến, chính hắn cũng rất nhanh sẽ tra đến. Triệu Ngôn gật đầu, minh bạch, nói, hắn dừng một chút. Lại nói, chúng ta người còn tại truy tra Diệp công tử người sau lưng, còn muốn tiếp tục tra sao? Nữ tử lắc đầu, không cần. Triệu Ngôn cung kính thi lễ, liền muốn lui xuống đi. Lúc này, nữ tử lại nói, Diệp công tử hiện tại là ngự đạo cảnh. Triệu Ngôn gật đầu, đúng vậy. Bất quá, hắn khí tức hùng hậu, hắn chiến lực sợ là đã viễn siêu đồng dạng thành đạo cảnh. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên nói, hắn tuy có đạo kinh, nhưng là, đối với thế nào thành đạo, hắn sợ là còn có một chút khốn nhiễu. Triệu Ngôn vội vàng nói, ta hiểu được. Rất hiển nhiên, thành chủ là muốn trợ giúp Diệp Huyền đạt tới thành đạo. Một lát sau, Triệu Ngôn lui xuống. Trong hoa viên, nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, cười khẽ, lần này, có lẽ là ta Huyền Thành quật khởi cơ hội tốt nhất đây. Bởi vì trừ nàng ra, bên ngoài bây giờ còn không có bất luận người nào biết váy trắng nữ tử cường đại. Khi tất cả người đều suy nghĩ tính kế thế nào Diệp Huyền lúc, Huyền Thành lại tại trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền, đồng thời thiết lập hữu hảo quan hệ. Không yêu cầu gì khác chỗ tốt, ngày sau váy trắng nữ tử tùy tiện một câu chỉ điểm, là đủ cải biến nàng loại này cấp bậc cường giả vận mệnh. Ngũ duy vũ trụ, kiếm điện bên trong, tất cả mọi người tại vòng quanh Niệm Niệm, Niệm Niệm ngay tại quan sát cái kia quyển 8, đạo kinh, nàng xem rất tỉ mỉ, mà lại thỉnh thoảng sẽ suy tính. Mà tại nàng suy tính lúc, mọi người thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy đến Niệm Niệm. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại suy tính Niệm Niệm, nói khẽ, nàng là muốn khôi phục ký ức a. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cảm giác nàng cùng lúc trước có chút bất đồng. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa nghiêm túc Niệm Niệm, hiện tại Niệm Niệm cùng lúc trước xác thực có một chút bất đồng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Niệm Niệm khả năng không có như vậy mà đơn giản khôi phục ký ức. Nếu như nàng mất trí nhớ là nàng cố tình làm mà nói, cái kia tất có thâm ý. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, một đến bảy quyển đạo kinh võ học cùng hưng phấn chúng ta đều đã cặn kẽ ghi chép lại. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là quyển thứ bảy, đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Diệp Huyền mở ra quyển trục, ba chữ to xuất hiện trong mắt hắn, phần thiên tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, phần thiên tuyệt. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đây là một môn trưởng pháp, uy lực, tại phía xa đạo quyền phía trên, một trưởng phần thiên, nếu như phối hợp cuốn này đạo kinh tâm pháp, uy lực của nó, thật có thể hủy thiên diệt địa, đặc biệt là lực lượng, đối thế giới bản nguyên có chí mạng khắc chế lực. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, này trưởng phi thường đặc thù, liền là chuyên môn dùng để hủy diệt thế giới, người như tu luyện về sau, muốn dùng cẩn thận. Diệp Huyền mở ra quyển trục nhìn thoáng qua, một lát sau, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này phần thiên tuyệt uy lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Như Diệp Chi Mệnh nói, môn này đạo kinh võ học lực sát thương thực sự là quá kinh khủng. Nếu là tại ngũ duy vũ trụ thi triển, ngũ duy vũ trụ cảm thấy không chịu nổi. Bởi vì môn này đạo kinh võ học, thiên khắc thế giới bản nguyên, một chương xuống tới, ngũ duy vũ trụ bản nguyên hẳn phải chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Niệm Niệm đám người, quyển 8 cùng quyển thứ 9 đạo kinh võ học đi ra a. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, còn không có, bất quá, quyển 8 đã có một chút mặt mày. Diệp Huyền nói khẽ, cái này quyển 8, đạo kinh võ học cùng quyển thứ 9, sợ là càng khủng bố hơn a. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy, nói, nàng do dự một chút, sau đó nói, bà Sa Tông. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói, bà Sa Tông biết đạo kinh hết thảy. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Diệp Huyền khẽ cười nói, nhân ra đem quyển thứ 9 cho ta, điểm này chỗ tốt còn là muốn cho người khác, không phải, ta cũng quá không phải thứ gì. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tốt, còn có một chuyện, đó chính là chúng ta ghi chép lại những cái kia đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Muốn cho ngũ duy vũ trụ cường giả tu luyện sao? Diệp Huyền gật đầu, cho. Bất quá, không thể tùy tiện cho. Đặc biệt là cái này đạo kinh võ học cùng tâm pháp, những này có thể biến thành một cái ban thưởng, nhượng đại gia có một cái mục tiêu theo đuổi, nếu như quá dễ dàng được đến, bọn hắn là sẽ không trân quý. Diệp Chi Mệnh cười nói, ngươi thật quá hào phóng. Diệp Huyền lắc đầu, đây là ta nguyên bản liền đáp ứng qua bọn hắn. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Niệm Niệm đám người, sau đó nói, ta đi trước tu luyện môn này đạo kinh võ học. Nơi này có chuyện, tùy thời gọi ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cách đó không xa, Việt Tôn nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, trầm mặc. Kỳ thật, nàng là có chút sợ. Sợ Diệp Huyền không nhượng bà Sa Tông nghiên cứu cái này đạo kinh. Dù sao, những này đạo kinh bên trong đạo kinh võ học cùng tâm pháp quá chân quý. Mà nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền đến hiện tại đều không có để bọn hắn rời đi. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền là thật nguyện ý muốn cùng bà Sa Tông cùng hưởng sở hữu đạo kinh. Nghĩ đến cái này, Việt Tôn lắc đầu nở nụ cười, ngay từ đầu, nàng đều cảm thấy đem sau cùng một quyển đạo kinh không ràng buộc giao cho Diệp Huyền, có chút không đáng. Nhưng là hiện tại xem ra, đây quả thực quá kiếm lời. Bà Sa thế giới chính là đưa ra một quyển đạo kinh, nhưng lại được đến 8 quyển đạo kinh. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy phía trước bà Sa thế giới thế lực này cùng với Ám Uyên đều tốt ngu. Kỳ thật, Diệp Huyền căn bản không có quá coi trọng đạo kinh, nghĩ muốn đạo kinh, hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác. Cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, nàng phát hiện, Diệp Huyền nhưng thật ra là một cái rất dễ nói chuyện người. Người dễ nói chuyện như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy đến khi phụ hắn đây? Việt Tôn lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, không có sinh mệnh khí tức, cái chỗ này thích hợp nhất tu luyện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia quyển thứ 7, đạo kinh võ học xuất hiện ở trong tay hắn. Phần Thiên Tuyệt, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Quyển thứ 7, đạo kinh tâm pháp, mỗi một môn đạo kinh võ học, nhất định muốn phối hợp tâm pháp mới có thể phát huy ra chân chính uy lực, cho nên, hắn trước tu luyện cái này quyển thứ 7, tâm pháp. Tâm pháp hiếu học, chỉ chốc lát Diệp Huyền liền đem đạo kia chú ý pháp dung hội quán thông, tiếp xuống, hắn bắt đầu tu luyện cái kia phần Thiên Tuyệt. Diệp Huyền xếp bằng ở tinh không bên trong, bốn phía tinh không giống như chết yên tĩnh. Cứ như vậy tính tọa không biết bao lâu, Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, hắn lòng bàn tay tựa như một khối dung nham, là màu đỏ thẫm, rất nhanh, từng đạo cường đại lực lượng xuất hiện tại bốn phía tinh không bắt đầu rung động lên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên từ từ đứng lên, hắn chau mày, tay phải rung động kịch liệt lên, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tay phải tựa như là một ngọn núi lửa đồng dạng. Cỗ lực lượng kia thật ngông cuồng làm lộ, không chỉ như vậy, hắn cảm giác chính mình tay phải phảng phất bắt đầu bốc cháy. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp cái này phần Thiên Tuyệt. Hắn ngay từ đầu liền biết cái này phần Thiên Tuyệt lực lượng rất bá đạo, người bình thường không thể thừa nhận, nhưng là, hắn nhưng là đạo thể A. Mà lại là đề thăng qua đạo thể, nhưng là lúc này, hắn phát hiện, còn là có một điểm không đủ. Cái này quyển thứ 7, đạo kinh võ học quá bá đạo. Nhất định phải trấn áp, không phải, cỗ lực lượng này sẽ để cho hắn biến thành tàn phế. Diệp Huyền bắt đầu sử dụng chính mình lực lượng trấn áp, nhưng mà, hắn lại phát hiện, không có bất kỳ tác dụng. Mà lại, hắn kiếm đạo lực lượng càng trấn áp, cỗ kia lực lượng cuồng bạo tựu càng cường đại. Rất nhanh, Diệp Huyền tay phải bắt đầu rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn không có suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động huyết mạch của mình chi lực, rất nhanh, toàn thân hắn vô số huyết dịch hướng về tay phải hội tụ mà đi, đương những cái kia huyết dịch hội tụ đến tay phải thời. Oanh, trong tay phải, cỗ kia lực lượng bá đạo trực tiếp trở nên yên lặng. Trở nên thành thật, Diệp Huyền, chương 1447, tai nạn chi nhân. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngây ngẩn, hắn thật không nghĩ tới huyết mạch của mình chi lực có thể trấn áp cỗ này lực lượng cuồng bạo. Nhìn tới, chính mình huyết mạch này công năng còn là rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu tu luyện cái này phần Thiên Tuyệt. Đã có thể dùng huyết mạch trấn áp, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể khống chế cái này phần Thiên Tuyệt lực lượng, kể từ đó, vậy liền dễ làm nhiều. Vô biên thánh địa ở vào vô biên tinh vực, mảnh tinh vực này có chút đặc thù, bởi vì nơi này cùng chỗ khác bất đồng, nơi này là tu tín ngưỡng chi lực. Vô biên thánh địa có mấy trăm siêu cấp đế quốc, mà cái này mấy trăm siêu cấp đế quốc đều là thánh địa nước phụ thuộc. Tín ngưỡng thánh địa cùng đạo đình bất đồng chính là, nơi này tín ngưỡng toàn dựa vào nô dịch, mọi người từ lúc vừa ra đời lên, tự bị quán thâu muốn tín ngưỡng thánh địa, là thánh địa sông pha khói lửa. Ở chỗ này, thánh địa liền là thần, không thể xâm phạm thần. Một ngày này, một tên nam tử đi tới vô biên tinh vực. Người này, chính là cánh cửa kia văn viện viện đầu Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ vừa bước vào vô biên tinh vực, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kim quang tản đi, một tên thân mặc màu vàng trường bào lão giả xuất hiện tại Văn Thiên Ngữ trước mặt. Văn Thiên Ngữ cười nói, Bỉ Tu đại sư, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bỉ Tu đại sư hơi hơi thi lễ, Văn viện đầu, nhiều năm không thấy, người so với năm đó, lại mạnh hơn. Văn Thiên Ngữ lắc đầu nở nụ cười, đại sư nói đùa. Bỉ Tu đại sư nhìn xem Văn Thiên Ngữ, là vì ngũ duy vũ trụ Diệp Huyền mà tới. Văn Thiên Ngữ gật đầu, Bỉ Tu đại sư lắc đầu, chuyện này không phải người ta có thể làm chủ. Văn Thiên Ngữ cười nói, ta đại biểu đạo môn. Bỉ Tu đại sư nhìn thoáng qua Văn Thiên Ngữ, đạo môn bốn thánh, người đại biểu bốn cái sao. Văn Thiên Ngữ trầm mặc, Bỉ Tu đại sư cười nói, nhìn tới, Văn viện đầu chỉ đại biểu đạo môn địa môn. Đạo môn bốn thánh, mà cái này bốn thánh đâu có chính mình đạo thống truyền thừa, theo thứ tự là thiên môn, địa môn, huyền môn, người môn. Trong đó, đạo lão nhị chính là đất này môn chi tổ. Văn Thiên Ngữ cười nói, tự tính ta chỉ đại biểu địa môn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bỉ Tu đại sư lắc đầu, Văn viện đầu, nữ tử áo trắng kia một quyền đánh nát ám uyên, quy nhất cảnh cường giả ở trước mặt nàng, tựa như là sâu kiến bình thường. Mà lại, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chúng ta bây giờ cũng không biết, ngươi cảm thấy đủ sao? Văn Thiên Ngữ lắc đầu nở nụ cười, đã như vậy, cái kia thánh địa tựu chậm rãi trở lấy a. Mấy cái vị này Diệp công tử quật khởi, nói, hắn xoay người rời đi, đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Bỉ Tu đại sư thật nên đi ngũ duy vũ trụ nhìn một chút, nhìn một chút nơi đó tín ngưỡng chi lực, ta tin tưởng, đại sư khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Còn có, Diệp Huyền là thanh chủ tự thân tuyển định người, hắn sau này tất cứu vị kia thanh chủ, lúc kia, thánh điện nên như thế nào tự xử. Đầu hàng sao, ha ha, nói xong, hắn xoay người rời đi, nguyên địa, bỉ tu đại sư trầm mặc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự văn thiên ngữ đỉnh đầu vang lên, đạo lão nhị đây. Nghe vậy, một bên bỉ tu đại sư biến sắc, vội vàng cung kính thi lễ. Bởi vì người nói chuyện chính là thánh địa thánh chủ, văn thiên ngữ cũng là hơi hơi thi lễ, đối với vị này thần bí thánh chủ, hắn cũng không dám có chút bất kính. Văn thiên ngữ đang muốn nói chuyện, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn trên không. Đạo lão nhị, mà theo đạo lão nhị xuất hiện, một tên thân mặc bạch bào trung niên nam tử xuất hiện tại bỉ tu đại sư trên đỉnh đầu. Thánh chủ, hai người đều hiện thân, thánh chủ nhìn xem đạo lão nhị, người gặp qua nữ tử kia. Đạo lão nhị gật đầu, thánh chủ hỏi, sao cảnh, đạo lão nhị lắc đầu, không biết, thánh chủ nhíu mày, không biết, đạo lão nhị gật đầu, thánh chủ thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo lão nhị nhìn xem thánh chủ, giết hai người này, đại giới quá lớn. Không giết, đại giới càng lớn. Thánh chủ mặt không biểu tình, không giết, cái gì đại giới? Đạo lão nhị cười nói, trước tiên nói một chút ta đạo môn đại giới. Hắn đã thu được 9 quyển đạo kinh, một khi hắn cân nhắc thấu cái kia 9 quyển đạo kinh, thực lực của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọng yếu nhất chính là, hắn vô cùng có khả năng tỉnh lại đại đạo chi linh, từ đó trở thành ta đạo môn chi chủ. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, hắn nếu là sư tôn thân tuyển người, ta lời có thể nói, có thể hắn không phải, mà lại, phía sau hắn người đều là nghịch đạo tu hành, rất hiển nhiên, hắn cùng ta đạo môn căn bản không phải người một đường. Cho nên, chúng ta sẽ không để cho hắn trở thành đạo môn chi chủ, càng sẽ không nhượng hắn nắm giữ đại đạo chi linh. Thánh chủ nhìn hướng đạo lão nhị, các ngươi, hai cái còn là ba cái, cũng hoặc là bốn cái. Đạo lão nhị cười nói, ta cùng tứ sư đệ đã đạt thành chung nhận thức. Cho tới tam sư muội, nàng quanh năm ở bên ngoài phiêu bạt, hiện đã không biết ở nơi nào. Mà đại sư huynh, hắn vì cánh cửa kia, đã si mê nhập ma, cơ bản không quản sự. Cho nên, hiện tại đạo môn là ta cùng tứ sư đệ đang làm chủ. Thánh chủ nói khẽ, nói một chút ta thánh địa tổn thất. Đạo lão nhị cười ha ha một tiếng, thánh chủ, người cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Thánh chủ nhìn xem đạo lão nhị, ta muốn nghe một chút. Đạo lão nhị nhìn thẳng thánh chủ, hắn sẽ phá vỡ người thánh địa tín ngưỡng chi lực. Ta nói không sai a. Thánh chủ trầm mặc, đạo lão nhị lại nói, mà lại. Hắn là thanh chủ tuyển người, thánh chủ, người dám để cho vị này thanh chủ cùng nàng những cái kia đại đạo thủ hộ giả đi ra sao? Ta nhớ ngươi nhất định không dám. Năm đó vị kia thanh chủ thiếu chút nữa phá vỡ ngươi vô biên thánh địa, mà bây giờ, lại nhiều một cái Diệp Huyền. Thánh chủ nói khẽ, đạo lão nhị, Diệp Huyền không thể so năm đó thanh chủ, đối phó hai cái không tại cảnh giới bên trong nữ nhân, chúng ta sẽ trả giá rất lớn, mà trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng không biết phía sau hắn có bao nhiêu người. Đạo lão nhị nói khẽ, trước mắt đã biết, có nữ tử áo trắng kia, Tư Đồ Thính Vân, cùng với cái kia tứ duy vũ trụ U Minh Điện, còn có một vị phía sau hắn người hộ đạo váy trắng nữ tử. Mấy người kia, là đã từng ra mặt tương trợ qua hắn. Thánh chủ nói, mấy người kia, ai dễ giết nhất? Đạo lão nhị trầm mặc một lát sau, nói có thể là vị kia váy trắng nữ tử. Thánh chủ hỏi, làm sao mà biết? Đạo lão nhị nói, ta từng điều tra qua người này thực lực chân chính vẫn luôn là một cái bí ẩn. Bất quá, cái kia ngũ duy đã từng thiên đạo mặc niệm niệm từng nói qua, nàng cùng váy trắng nữ tử chia 5 năm, mà lại, không chỉ một lần nói như vậy. Thánh chủ nhíu mày, chia 5 năm. Đạo lão nhị gật đầu, ngũ duy thiên đạo từng không chỉ một lần nói qua, nàng cùng váy trắng nữ tử chia 5 năm, mà nàng loại kia cấp bậc cường giả, hẳn là sẽ không ăn nói ba hoa. Mà lại, lần này ngũ duy vũ trụ cùng Diệp Huyền có nguy, cái này váy trắng nữ tử cũng không xuất hiện, vì sao không xuất hiện? Hai loại khả năng, loại thứ nhất, nàng cũng không biết ngũ duy vũ trụ cùng Diệp Huyền có nguy, nhưng khả năng này cực nhỏ. Loại thứ hai khả năng, đó chính là nàng thực lực cũng không đủ để giải quyết ngũ duy vũ trụ cùng Diệp Huyền nguy cơ, cho nên, nàng căn bản không dám tới. Dùng cái này suy đoán, Diệp Huyền người sau lưng, khả năng tựu cái này váy trắng nữ tử dễ giết nhất. Thánh chủ trầm mặc, đạo lão nhị tiếp tục nói, còn có một chuyện, đó chính là phía trước ta Ám Nguyên nhượng đạo đình đạo tổ đi tìm qua cái này váy trắng nữ tử, đạo tổ mặc dù đã chết, nhưng là hắn trước khi chết từng nói cho ta biết Ám Nguyên người, váy trắng nữ tử cũng không có mạnh như vậy. Cũng chính là nói, hắn có thể là cùng váy trắng nữ tử giao thủ qua mới chết. Nếu thật sự là như thế, vậy liền thật như hắn nói, cái kia váy trắng nữ tử, cũng không có mạnh như vậy. Thánh chủ nhìn hướng đạo lão nhị, người nghĩ trước đối váy trắng nữ tử hạ thủ. Đạo lão nhị gật đầu, đối phó mấy cái này nữ nhân, biện pháp tốt nhất liền là tiêu diệt từng bộ phận. Thánh chủ nhíu mày, tiêu diệt từng bộ phận. Đạo lão nhị cười nói, nếu là tập ta đạo môn cùng ngươi thánh địa chi lực, muốn giết một người trong đó, có phải hay không tự trở nên đơn giản nhiều. Thánh chủ nói khẽ, đây cũng là có thể. Đạo lão nhị nói, vậy liền trước yếu nhất tới, ta đã nhường người đi điều tra váy trắng nữ tử, nếu là tra đến người này ở nơi nào, chúng ta trước tiên giải quyết người này, sau đó lại đi giết này áo trắng nữ tử cùng với cái kia Tư Đồ Thính Vân. Thánh chủ nhìn thoáng qua đạo lão nhị, đừng không chú ý Diệp Huyền, người này kỳ tài ngút trời, lại nắm giữ chín quyển đạo kinh, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian. Đạo lão nhị gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn như vậy thoải mái. Nói, hắn nhìn hướng thánh chủ, cười nói, ngươi có thể biết, cái này Diệp Huyền có một cái khuyết điểm lớn nhất. Thánh chủ hỏi, cái gì khuyết điểm? Đạo lão nhị cười nói, muội muội của hắn Diệp Linh. Thánh chủ nhíu mày, muội muội của hắn. Đạo lão nhị gật đầu, ta phái người đi tới Thanh Thành điều tra qua, người này cùng muội muội của hắn Diệp Linh cảm tình cực kỳ thâm hậu, có thể nói, vì cái này Diệp Linh, liền là nhượng hắn Diệp Huyền đi chết, hắn đều sẽ không chút do dự. Thánh chủ hai mắt híp lại, người nghĩ đối với hắn muội muội hạ thủ. Đạo lão nhị nói, ta phía trước đã phái người đi tìm kiếm qua cái này Diệp Linh, nữ tử này tại Thiên Yên tinh vực xuất hiện qua, ta người đã đi tới Thiên Yên tinh vực, qua không được bao lâu thì có thể tìm đến nàng. Nếu là có thể bắt đến người này, tự tính không thể bức tử Diệp Huyền, cũng có thể ép hắn giao ra sở hữu đạo kinh. Thánh chủ nhìn thoáng qua đạo lão nhị, ta cảm thấy, ngươi còn là điều tra một thoáng hắn cô muội muội này, trực giác nói cho ta, hắn cô muội muội này sợ cũng không phải cái gì đơn giản người. Đạo lão nhị cười nói, tự nhiên, vì để phòng vạn nhất, phái ta năm tên quy nhất cảnh cường giả đi. Mà lại, ta đã cho Thiên Yên tinh vực si tộc bắt chuyện qua, bọn hắn nguyện ý tương trợ, đồng thời phái ra 6 tên quy nhất cảnh cường giả tương trợ. Thánh chủ khẽ gật đầu, cái kia hẳn là vạn vô nhất thất. Một lát sau, đạo lão nhị rời đi, mà đạo lão nhị rời đi đằng sau, thánh chủ xoay người rời đi, hắn đi tới một chỗ trong núi, tại cái kia trong núi chỗ sâu, có một tòa phòng trúc nhỏ phía trước, là một mảnh hoa viên, đủ loại hoa đều có, thật là xinh đẹp. Mà tại cái kia trong bụi hoa, một nữ tử ngay tại mang theo một cái ấm nước tưới hoa. Thánh chủ đi tới cái kia hoa viên bên cạnh, hắn đối cách đó không xa nữ tử cung kính thi lễ, chủ nhân. Nữ tử thả xuống ấm nước, nàng nhẹ nhàng hít hà trước mặt một đóa xinh đẹp đóa hoa, sau đó cười nói, đạo môn đã bắt đầu động thủ sao? Thánh chủ gật đầu, đạo lão nhị muốn trước giết váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền muội muội. Nữ tử ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng thánh chủ, trừng mắt nhìn, trước giết váy trắng nữ tử. Thánh chủ gật đầu, đúng vậy, hắn phỏng đoán váy trắng nữ tử yếu nhất. Nữ tử đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử nhẹ nhàng lấy xuống một đóa hoa đóa, cười nói, người biết váy trắng nữ tử là ai chăng? Thánh chủ lắc đầu, không biết. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, váy trắng nữ tử a, nàng gọi thiên mệnh, mười mấy vạn năm trước, nàng liền đã lấy kiếm diệt đạo, vô địch thế gian. Cho tới Diệp Huyền muội muội của hắn thể nội linh hồn, hẳn là mười mấy vạn năm trước hư linh tộc tộc trưởng Thiên Tú linh hồn, người này năm đó bị thiên mệnh chém giết, nhưng lại bị nam nhân kia nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù nàng hiện tại không có đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng cái kia cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể đối phó. Nói, nàng hướng về nơi xa phòng trúc nhỏ đi tới, phía trước xuất hiện qua áo trắng nữ tử, kêu đồ, quyền kiếm song tu, cũng là thiên mệnh phân thân một trong, ba dưới thân kiếm, đối với bất kỳ người nào đều có thể chia 5 năm. Cho tới cái kia Tư Đồ Thính Vân, nhà đầu này tốc độ phát triển là nam nhân kia bên ngoài nhanh nhất. Ba dưới thân kiếm, cũng là ít có đối thủ, còn có, U Minh những nữ nhân kia cũng thế. Nói đến đây, nàng đã đi đến cửa trúc phía trước, nàng đẩy ra cửa trúc, khẽ cười nói, muốn giết Diệp Huyền, không thể đi nhằm vào phía sau hắn người, bởi vì phía sau hắn người một cái so một cái mạnh, mạnh đến để ngươi tuyệt vọng. Muốn giết hắn, đến lợi dụng trên người hắn tai nạn chi nhân mới được. Cho nên, đến từ từ sẽ đến. Chương 1448, lại tới khi dễ hắn muội. Hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Hắn lòng bàn tay mở ra, lúc này tay phải của hắn tựa như một khối nung đỏ thiết, cực kỳ dọa người. Phần thiên tuyệt, một trưởng phần thiên, từ từ, Diệp Huyền thân thể bắt đầu rung động lên, cái kia cường đại lực lượng làm cho thân thể của hắn đều có chút khó mà chống đỡ được. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Một trưởng rơi xuống, vô thanh vô tức gian, trước mặt hắn không gian bắt đầu từng tấc chôn vùi. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là lan ra tới trăm vạn trượng bên ngoài. Cơ hồ là một hơi gian, Diệp Huyền chung quanh tinh không chính là đã triệt để chôn vùi. Mà Diệp Huyền cả người lại là tựa như hư thoát đồng dạng, kém chút sụi lơ ngã xuống đất. Vô lực, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác toàn thân mình khí lực phảng phất đều bị rút sạch đồng dạng, hư nhược tựa như một cái lão nhân, không chỉ như vậy, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Diệp Huyền xếp bằng ở tinh không bên trong, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt từ từ chuyển biến tốt, thân thể cũng chậm chậm khôi phục. Sau một hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đứng lên, lúc này thân thể của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình tay phải, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Mới vừa trở lại đạo thành, Bạch Đế Tử chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, Huyền Thành Triệu Ngôn lại tới. Diệp Huyền gật đầu, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, hắn đi tới kiếm điện. Vừa tới kiếm điện, Triệu Ngôn liền vội vàng đứng lên, hắn ôm quyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tiền bối lần này tới, nên sẽ không còn là tặng lễ a. Triệu Ngôn trầm giọng nói, Diệp công tử, theo chúng ta chỗ biết, đạo môn có thể muốn nhằm vào Diệp công tử muội muội. Diệp Huyền ngạc nhiên, nhằm vào muội muội ta? Diệp Linh, Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Diệp công tử, muội muội của ngươi Diệp Linh từng tại Thiên Yên tinh vực xuất hiện qua, kia là si tộc địa bàn, mà si tộc cùng đạo môn quan hệ không cạn, muội muội của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Triệu Ngôn mà nói, tiền bối là nói, đạo môn ra tay với ta. Vì sao? Triệu Ngôn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này Ám Nguyên đời thứ nhất nguyên chủ liền là đạo môn một trong tứ thánh đạo lão nhị. Diệp Huyền trầm giọng nói, xác thực không biết, giờ khắc này hắn phát hiện, hắn đối bên ngoài những thế lực này lý giải quá ít. Triệu Ngôn cười khổ nói, là ta sơ sót, Diệp công tử, cái này Ám Nguyên là đạo lão nhị sáng tạo, mà đạo này lão nhị, là đạo môn một trong tứ thánh, mà Diệp công tử trong tay những cái kia đạo kinh, cũng bắt nguồn từ cái này đạo môn. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế, cũng chính là nói, cái này đạo môn hiện tại đã bắt đầu tại ghim ta. Triệu Ngôn gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử, muội muội của ngươi nàng. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn ưa thích đi tìm ta muội muội liền đi tìm đi. Triệu Ngôn kinh ngạc nói, Diệp công tử, bọn hắn thế nhưng là phái mấy vị quy nhất cảnh cường giả đi, ngươi. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, để bọn hắn đi a. Tìm Diệp Linh, khi nghe đến tin tức này lúc, hắn không có chút nào hoảng, thậm chí muốn cười. Diệp Linh thể nội vị tiền bối kia là tồn tại gì? Đây tuyệt đối là không thể so Bạch Bào Thanh Nhi yếu tồn tại a. Đi tìm Linh Nhi, đây không phải là đi tìm chết sao? Triệu Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử không lo lắng sao? Diệp Huyền cười nói, không lo lắng, để bọn hắn đi tìm đi, càng nhiều người đi càng tốt. Triệu Ngôn thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Triệu tiền bối, ta muốn biết một chút bên ngoài thế lực này, không biết tiền bối có thể hay không có thể giúp chuyện này. Triệu Ngôn cười nói, đương nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, Diệp công tử, không biết người có hay không xông vào thành đạo cảnh tính toán. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các người có thể giúp ta sao? Triệu Ngôn cười nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới, chính là vì chuyện này, nếu là Diệp công tử nghĩ muốn xông vào thành đạo cảnh, chúng ta có thể trợ Diệp công tử một chút sức lực. Diệp Huyền ôm quyền, chân thành nói, đa tạ, hắn hiện tại lớn nhất không may liền là cảnh giới. Hắn cảnh giới bây giờ, thực sự là có chút hơi thấp. Triệu Ngôn nhìn ra phía ngoài, tất cả vào đi, âm thanh rơi xuống. Bốn tên lão giả đi vào trong đại điện, bốn người đều là quy nhất cảnh đỉnh phong. Triệu Ngôn lấy ra hơn 100 cái bạch ngọc bình bày ra ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút khó hiểu, những này là... Triệu Ngôn cười nói, đan dược, đều là ta Huyền Thành đứng đầu nhất đan dược. Ở bên ngoài, tùy tiện một bình, đều muốn bán chí ít mấy trăm vạn mai tạo hóa thần tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, một bình liền muốn bán mấy trăm vạn mai tạo hóa thần tinh. Giờ khắc này, hắn cảm giác, bình nghèo hạn chế hắn tưởng tượng. Hắn nắm giữ rất nhiều đầu cực phẩm tạo hóa khoáng mạch, một năm có thể sản xuất ngàn vạn mai tạo hóa thần tinh, hắn thấy, hắn Diệp Huyền hẳn là siêu cấp dồi dào. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn tại những này cổ lão thế lực trước mặt, còn là quá nghèo. Lúc này, Triệu Ngôn lại nói, những đan dược này, cũng là có thể trợ giúp người đạt tới thành đạo cảnh, mỗi một bình, đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, ở bên ngoài, tự tính muốn mua, cơ bản cũng mua không được. Cho dù có bán, ở bên ngoài phỏng đoán cũng có thể xào đến giá trên trời. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Huyền cười khổ, ta mua không nổi. Triệu Ngôn ngây cả người, sau đó cười nói, những đan dược này, đều là ta Huyền Thành đưa tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Triệu Ngôn lại nói, Diệp công tử phía trước đưa tặng đạo kinh, hắn giá trị tại phía xa những đan dược này phía trên, Diệp công tử, người tựu chớ có khách khí. Khách khí nữa, lão hủ cũng không biết nên như thế nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, vậy ta cũng không giả mồm. Triệu Ngôn cười cười, sau đó cầm lấy một bình đan dược đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, người trước phục dụng viên đan dược này. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra bình ngọc, trong bình ngọc là một cái lớn chừng ngón cái đan dược, hắn đem viên đan dược kia đổ vào trong miệng, đan dược mới vừa vào bụng, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần tự hắn thể nội lan ra, trong chớp mắt này, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Lúc này, Triệu Ngôn đột nhiên nói, Diệp công tử, tĩnh khí ngưng thần, chúng ta sẽ tương trợ ngươi xông vào ngự đạo cảnh, trong thời gian này, còn mời Diệp công tử chớ có nghĩ lung tung. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tĩnh khí ngưng thần. Hắn cảnh giới bây giờ là ngự đạo, nếu là đạt tới thành đạo, khi đó hắn, tự tính không cần thuấn sát một kiếm, cũng có thể dễ dàng chém giết quy nhất cảnh cường giả. Còn nếu là phối hợp thuấn sát một kiếm, ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Ngôn đám người bắt đầu phụ trợ Diệp Huyền xông vào thành đạo cảnh. Đạo chủng chi địa, gian nào đó trong đại điện, thượng chủ nhìn cuốn sách trong tay, trầm mặc không nói. Trong tay hắn quyển trục là 1-7 quyển đạo kinh nội dung cùng chú thích, rất cặn kẽ. Cho tới quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9, chính Diệp Huyền đều không có nghiên cứu ra được, bởi vậy, hiện tại không có ai biết quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 nội dung. Một bên, La Hầu đột nhiên nói, không ngờ tới, hắn thật cho chúng ta. Thượng chủ nhìn hướng La Hầu, cười nói, ta cũng tựa như làm mộng nhất. Một bên, Sĩ Yêu Yêu cười nói, kỳ thật, hắn căn bản cũng không có quá để ý đạo kinh, là chúng ta những người này quá để ý. Thượng chủ nhìn hướng Sĩ Yêu Yêu, cười nói, xác thực, bất quá còn tốt, lúc trước chúng ta lựa chọn đứng tại hắn bên này, không phải, hiện tại đạo chủng chi địa sợ là đã hoàn toàn biến mất. Mọi người trầm mặc, dùng nữ tử áo trắng kia thực lực, muốn diệt đạo chủng chi địa, sợ là hắt cái xì hơi là được rồi. Lúc này, bên cạnh A Khổ Vương đột nhiên nói, không phải còn có quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 sao? Mọi người nhìn hướng A Khổ Vương, A Khổ Vương có chút khó hiểu, làm sao? Thượng chủ cười nói, không thể quá tham, quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9, hắn tự tính cho chúng ta cũng không dám muốn, bởi vì cho chúng ta, chẳng khác gì là để chúng ta đi chết, hiểu chưa? A Khổ Vương nhíu mày, vì sao? Si Yêu Yêu đột nhiên nói, bởi vì hiện tại trong bóng tối có rất nhiều thế lực tại ngấp nghé những này đạo kinh. Cái này 7 quyển nội dung, đủ để cho chúng ta dùng mấy trăm năm. Cho tới phía sau, mặc dù chúng ta cũng muốn nhìn, nhưng là, vừa nhìn liền sẽ đưa tới sát sinh chi họa. Thế lực này hiện tại không dám đi khi dễ Diệp Huyền, nhưng là, không có nghĩa là bọn hắn không dám tới khi dễ chúng ta. Rõ chưa, A Khổ Vương, Si Yêu Yêu lại nói, đối với chúng ta mà nói, 7 quyển đạo kinh, đã đầy đủ. Lại nhiều, tự không phải phúc, mà là họa. Bên cạnh thượng chủ gật đầu, đúng vậy, nói. Hắn đứng dậy, khẽ cười nói, chúng ta đã rất kiếm lời. Hiện tại chúng ta, nên điệu thấp phát triển, cho tới Diệp công tử sự tình, chúng ta tự tính muốn trợ giúp, cũng là hữu tâm vô lực a. Bất quá, hắn cũng không cần trợ giúp của chúng ta. Cho nên, ta hiện tại tuyên bố, sở hữu ở bên ngoài đạo chủng chi địa đệ tử đều trở về. Một bên, A Khổ Vương nhíu mày, đều trở về. Thượng chủ cười nói, đúng vậy, 100 năm không cho phép ra đi. Nói, hắn đi tới cửa, nhìn về chân trời, nói khẽ, sắp biến thiên. Mà chúng ta, quá yếu, thật tốt phát triển mới là vương đạo. 100 năm sau, ta đạo chủng chi địa tất trở thành đương thời thế lực lớn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến ẩu ở. Ha ha, Cổ Thần Uyên, Tô Chiết cũng đồng dạng từ Diệp Huyền nơi đó thu được 1-7 quyển đạo kinh nội dung cùng chú thích. Nơi nào đó kim tự tháp đỉnh chóp, Tô Chiết trước mặt lão giả tóc trắng đột nhiên nói, để chúng ta tại ngũ duy vũ trụ người đều trở về a. Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, sư tôn có ý tứ là. Lão giả tóc trắng nói khẽ, Diệp công tử sự tình, đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Được đến cái này 7 quyển đạo kinh, đã là thiên đại phúc duyên. Nếu là chúng ta tiếp tục lẫn vào đi xuống, có lẽ có càng lớn cơ duyên, nhưng cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Tô Chiết gật đầu, minh bạch. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn hướng ngũ duy vũ trụ phương hướng, nói khẽ, Cổ Thần Uyên kể từ hôm nay, Phong Uyên, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Tô Chiết trầm giọng nói, sư tôn, cái kia quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 đạo kinh. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Tô Chiết, quá tham lam, sẽ chết người đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Yên tinh vực, một nữ tử tự tinh không bên trong qua lại như con thoi, tại nàng quanh thân, tản ra một cỗ thản nhiên u quang. Diệp Linh mặt không biểu tình, thần sắc băng lãnh. Đúng lúc này, ở sau lưng nàng, hơn 10 đạo khí tức cường đại đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận. Diệp Linh dừng bước lại. Nàng xoay người nhìn tới, lúc này, 12 người xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn bộ là quy nhất cảnh đỉnh phong, dẫn đầu một lão giả nhìn xem Diệp Linh cô nương, chúng ta nghĩ mời ngươi đi đạo môn làm cái khách, ngươi là chính mình theo chúng ta đi đây, còn là chúng ta, thỉnh, ngươi. Diệp Linh đột nhiên một bàn tay đánh ra, oanh, lão giả nói chuyện đầu trực tiếp bay ra ngoài, người còn lại ngây ngẩn, Diệp Linh nhìn xem còn lại những người kia, lại một cái tát phung ra. Oanh, trong đó một tên quy nhất cảnh cường giả trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, người còn lại sắc mặt đại biến. Diệp Linh hướng về còn lại những người kia đi tới, thần sắc băng lãnh, lại tới khi dễ hắn muội. Hắn làm sự tình cùng hắn muội có cái gì quan hệ? Mọi người, lúc này, Diệp Linh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi lời nói đây. Nói, nàng một bàn tay vung ra, oanh, nơi xa, lại có một tên quy nhất cảnh cường giả trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Chương 1449, thiên mệnh, tinh không bên trong, còn lại những cái kia quy nhất cảnh cường giả lúc này thế nhưng là sợ tới cực điểm. Cái này Diệp Huyền muội muội mạnh như vậy, không phải nói muội muội của hắn cũng liền sao? Nơi xa, Diệp Linh chậm rãi hướng về những cái kia quy nhất cảnh cường giả đi tới, nàng thần sắc băng lãnh, từng ngày động một chút lại muốn dùng hắn muội tới uy hiếp hắn, các ngươi liền như thế một điểm năng lực. Trong đó một tên lão giả đi ra, hắn run giọng nói, các hạ, ngươi. Diệp Linh đột nhiên lại là một bàn tay vung ra, oanh, tên kia lão giả vị trí không gian trực tiếp nổ bể ra tới, lão giả bản thân càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Những người còn lại nhìn xem Diệp Linh, tựa như nhìn ma quỷ một dạng. Cái này quy nhất cảnh cường giả lúc nào yếu như vậy? Một tát này một cái, giờ khắc này, còn lại những người kia trong lòng tràn ngập hoảng hốt. Nhóm người mình đây là làm cái gì? Vậy mà đến như vậy cái ma quỷ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết muốn chết? Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo u quang quyền ấn lóe lên mà ra. Oanh, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp bị xóa đi, cùng một chỗ bị xóa đi, còn có những cái kia quy nhất cảnh cường giả. Sở hữu quy nhất cảnh cường giả tại thời khắc này toàn bộ bị miểu sát. Diệp Linh phủi tay, xoay người rời đi. Lúc này, một thanh âm tại Diệp Linh trong đầu vang lên, sư phụ. Ta muốn gặp ca ca. Người nói chuyện, tự nhiên là thật chính Diệp Linh. Diệp Linh tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Ngươi bây giờ trở về, liền sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Diệp Linh trầm mặc, Diệp Linh lại nói, thật tốt đi theo ta tu luyện, về sau ngươi mới có thể giúp được hắn, hiểu chưa? Qua một hồi lâu, Diệp Linh nói khẽ, minh bạch. Chỉ chốc lát, Diệp Linh biến mất ở phía xa trong tinh không mịt mờ. Thiên Yên tinh vực, mỗi trong một tòa thành cổ, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, hắn nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Người này chính là Thiên Yên tinh vực Si tộc tộc trưởng Si Lâm. Liền tại vừa rồi, hắn Thiên Yên tinh vực cường giả toàn bộ chết. 6 tên quy nhất cảnh cường giả, toàn bộ trong cùng một lúc vẫn lạc. Diệp Linh, Si Lâm trầm mặc một lát sau, nói khẽ, không phải nói muội muội của hắn rất yếu sao? Đạo môn, nơi nào đó trong lầu các, đạo lão nhị đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cau mày. Hắn phái đi cường giả toàn bộ không có. Trầm mặc sau một hồi, đạo lão nhị nói khẽ, tốt một cái Diệp Huyền, tốt một cái Diệp Linh. Ta đánh giá thấp các ngươi a. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lầu các bên ngoài, một mảnh thanh sơn, bốn phía có tiên hạc lượn vòng quay quanh. Đạo lão nhị nhìn phía xa chân trời, trong mắt có một tia nghi hoặc, phía sau ngươi đến cùng là một cái dạng gì thế lực. Tại hắn trong điều tra, Diệp Linh thể nội có một cái linh hồn, nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế chi cường. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Diệp Huyền phía sau tựu váy trắng nữ tử mấy người, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, giống như không ngừng. Hắn rất nghi hoặc, cái này Diệp Huyền thế lực phía sau đến cùng là một cái gì thế lực? Chẳng lẽ trong thiên địa này thật còn có so đạo môn còn mạnh hơn thế lực? Đạo môn, tựu trước mắt mà nói, đạo môn liền là chư thiên vạn giới ở bề ngoài đệ nhất thế lực, bởi vì đạo kinh bắt nguồn từ với cái này. Nếu như không có thế lực khác, đối cái này chư thiên vạn giới không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nếu như không có đạo môn, cái này chư thiên vạn giới võ đạo văn minh, đem lạc hậu chỉ ít trăm vạn năm. Mặc dù theo đạo kinh chủ nhân rời đi, đạo môn càng ngày càng yếu, nhưng cái kia cũng không phải thế lực khác có thể so với a. Mà bây giờ, Diệp Huyền thế lực phía sau lại là làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực đây? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn, lão giả cung kính thi lễ, đã tìm tới cái kia váy trắng nữ tử tung tích. Nghe vậy, đạo lão nhị hai mắt híp lại, ở nơi nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người này sắp tiến vào thú nhân giới. Đạo lão nhị nhíu mày, nàng muốn đi vào thú nhân giới. Lão giả gật đầu, nàng liền là đang hướng phía cái hướng kia tiến bước, có khi đi nhanh, có khi đi chậm. Lấy nàng tốc độ bây giờ, tối đa nửa tháng liền sẽ tiến vào thú giới, một khi nàng tiến vào cái chỗ kia, chúng ta nghĩ muốn lại cắm tay, nhưng là phi thường khó khăn. Đạo lão nhị nói khẽ, nàng làm sao sẽ đi thú giới? Chẳng lẽ Diệp Huyền cùng thú giới có quan hệ? Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, chẳng lẽ cái này Diệp Huyền không phải người? Là thú nhân, lão giả trầm giọng nói, không biết. Nói, hắn nhìn hướng đạo lão nhị, hai chủ, nếu là muốn giết nữ tử này, vậy chúng ta bây giờ liền phải động thủ, không phải, mấy ngày nữa, chúng ta liền là muốn giết, cũng không đuổi kịp. Đạo lão nhị trầm mặc, hắn tại do dự, sở dĩ do dự là bởi vì lo lắng. Lúc trước hắn đánh giá thấp Diệp Linh thể nội cái kia linh hồn, hiện tại, hắn sợ chính mình đánh giá thấp cái này váy trắng nữ tử. Lão giả lại nói, hai chủ là đang lo lắng nữ tử này thực lực. Đạo lão nhị gật đầu, nói khẽ, phía trước ta đã đánh giá thấp cái kia Diệp Linh. Cái này váy trắng nữ tử, sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Lão giả trầm giọng nói, không bằng dạng này, ta tự mình đi gặp gỡ nữ tử này, nhìn một chút nữ tử này thực lực. Đạo lão nhị nhìn hướng lão giả, người đi. Lão giả gật đầu, đạo lão nhị trầm mặc. Lão giả đột nhiên nói, hai chủ, chúng ta cùng Diệp Huyền tầm đó, nhưng có hỏa hoãn chỗ trống. Đạo lão nhị quả quyết lắc đầu, không có. Diệp Huyền diệt Ám Uyên, chuyện này với hắn tới nói, còn không tính cái gì, bởi vì Ám Uyên chính là hắn lúc trước tùy ý thiết lập một cái thế lực mà thôi. Nhưng là, Diệp Huyền nắm giữ chín quyển đạo kinh, đây là hắn không cách nào nhịn được. Một khi Diệp Huyền triệu hồi ra đại đạo chi linh, thật chẳng lẽ nhượng Diệp Huyền làm đạo môn chủ. Đạo kinh chủ nhân rời đi đằng sau, đạo môn một mực là hắn tại kinh doanh nhiều năm như vậy, liền muốn trắng như vậy bạch chắp tay nhường cho, hắn thế nào chịu. Trọng yếu nhất chính là, cái này Diệp Huyền cũng không phải hắn sư tôn tuyển người. Đối đạo môn mà nói, Diệp Huyền liền là một ngoại nhân. Lão giả trầm giọng nói, đã không hòa hoãn chỗ trống, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Tự nhiên là muốn vận dụng hết thảy lực lượng đem hắn bóp chết. Nghe vậy, đạo lão nhị cười khẽ, xác thực, nói, hắn nhìn hướng lão giả, Thanh Hợp, người mang 6 tên quy nhất cảnh cường giả đuổi theo nữ tử này, nhớ kỹ, các ngươi lần này đi dùng dò xét làm chủ, nếu là nữ tử này qua mạnh, các ngươi tự rút đi, không cần thiết cùng nữ tử này cùng chết. Thanh Hợp gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, lục đạo khí tức cường đại từ đạo môn bên trong phóng lên cao, chỉ chốc lát, cái kia lục đạo khí tức chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Ngũ duy vũ trụ, trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Xông vào thành đạo, tại xông vào thành đạo lúc, Diệp Huyền mới phát hiện, cái này thành đạo cảnh không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì đây không phải ngươi thiên phú tốt liền có thể thành công. Còn cần có tiền, không có những đan dược kia cùng vô tận tạo hóa thần tinh phụ trợ, người tự tính ngộ đạo. Cũng không cách nào đạt tới thành đạo cảnh. Đến hiện tại, hắn quang đan dược tự hao phí hơn 20 khỏa, trong đó mỗi một khỏa đều giá trị ít nhất mấy trăm vạn mai tạo hóa thần tinh. Trừ cái đó ra, hắn hấp thu tạo hóa thần tinh cũng đã qua mấy ngàn vạn. Cũng còn tốt đây đều là từ Huyền Thành cung cấp, không phải, hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian từng chút quá khứ, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền ăn vào sau cùng một viên đan dược này mới vừa vào thể, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Oanh, cả tòa đại điện trực tiếp rung động kịch liệt lên, nhìn thấy một màn này, Triệu Ngôn mấy người vội vàng trấn áp. Nhưng mà bọn hắn nhưng kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản không trấn áp được. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự đại trong điện bộc phát ra, cả tòa đại điện trực tiếp hóa thành hư vô, Triệu Ngôn đám người càng là liên miên nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Đột phá, Triệu Ngôn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh, cái này Diệp công tử đột phá có chút khoa trương a. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận, giờ khắc này, hắn phát hiện ngự đạo cùng thành đạo thật là ngày đêm khác biệt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay Thiên Chu kiếm, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung. Hắn hiện tại nếu là thi triển thuấn sát một kiếm, muốn giết một vị quy nhất cảnh, thật không nên quá đơn giản. Lúc này, cái kia Triệu Ngôn đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, chúc mừng Diệp công tử. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn ôm quyền, tiền bối đám người tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền ghi khắc một đời. Lần này nếu không phải Huyền Thành tương trợ mà nói, hắn muốn đạt tới thành đạo cảnh, không thể không nói còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Triệu Ngôn cười nói, Diệp công tử khách khí. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Triệu tiền bối, không biết Huyền Thành có hay không có thể đề thăng nhục thân phương pháp. Hắn hiện tại nhục thân đã đạt tới một cái cực hạn, nếu là có thể càng tiến một bước, vậy coi như quy nhất cảnh cường giả đều khó khăn thương hắn. Nhục thân đề thăng, Triệu Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó nói có. Bất quá, Diệp Huyền hỏi, thế nhưng là có cái gì làm khó? Triệu Ngôn gật đầu, thực không dám giấu giếm, quả thật có chút làm khó. Theo ta được biết, Diệp công tử tu luyện hẳn là đạo môn đạo thể, mà lại, cũng đã đạt tới ngự đạo cảnh tầng thứ, nghĩ muốn lần nữa đề thăng, xác thực sẽ rất khó rất khó. Bất quá, ta Huyền Thành ngược lại là có một cái phương pháp có thể giúp Diệp công tử lần nữa đề thăng, nhưng là, đây không phải ta có thể làm chủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta hiện tại có thời gian, có thể đi bái phỏng một thoáng Quý Thành thành chủ, không biết thuận tiện không? Triệu Ngôn vội vàng nói, tự nhiên thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, ta thông báo một chút, sau đó chúng ta khởi hành đi Huyền Thành. Triệu Ngôn cười nói, tốt. Diệp Huyền xoay người rời đi. Nơi nào đó trong điện, Diệp Huyền gọi tới Bạch Đế Tử cùng Quan Âm. Diệp Huyền nhìn xem hai người, ta muốn đi một chuyến Huyền Thành, tiếp xuống ngũ duy vũ trụ sự tình tựu giao cho các ngươi. Bạch Đế Tử gật đầu, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền gật đầu, lần này đi, ta sẽ tranh thủ vì mọi người tranh thủ một chút tài nguyên, tận khả năng nhượng mọi người đều có thể đạt tới thành đạo, thậm chí là quy nhất cảnh. Bạch Đế Tử thần sắc động dung, hắn hiện tại còn là ngự đạo, nếu là có thể đạt tới thành đạo, đối với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Huyền đứng dậy, còn có, chúng ta bây giờ địch nhân, liền là đạo môn cùng vô biên thánh địa, đối với hai cái này thế lực, các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Bọn hắn hiện tại không động thủ, không có nghĩa là về sau cũng không động thủ. Bạch Đế Tử gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền giao phó một phen về sau, đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Triệu Ngôn đám người biến mất tại ngũ duy vũ trụ. Vô biên thánh địa, thánh chủ lần nữa đi tới kiện kia phòng trúc nhỏ phía trước, thánh chủ đối phòng trúc nhỏ cung kính thi lễ, chủ nhân, đạo môn phái người đi truy vị kia váy trắng nữ tử. Phòng trúc bên trong, ngay tại pha trà nữ tử ngừng lại, nàng trầm mặc một lát sau, nói khẽ ta biết hắn xuẩn, chính là không biết hắn ngốc đến mức loại trình độ này. Người phái người đi chặn đường một thoáng. Nếu là có thể, trực tiếp giết chết đạo đình người. Thánh chủ kinh ngạc, chủ nhân, cái này. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua thánh chủ, không nên đi trêu chọc nữ nhân kia. Nữ nhân kia là một người điên, trừ anh của nàng, nàng ai cũng dám giết, đem nàng chọc giận, nàng một khi trở về, khi đó chết tựu không phải một người hai người vấn đề. Khi đó chết liền là tất cả mọi người. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, thiên mệnh. Năm đó không phải nam nhân kia ngăn trở, nàng tựu thật đem một cái vũ trụ cho giết. Ở trong mắt nàng, trừ anh của nàng, những người còn lại mệnh đều không phải mệnh. Chương 1450, ứng long chi huyết. Phòng trúc bên ngoài, thánh chủ nghe là hãi hùng khiếp vía. Váy trắng nữ tử thực lực, hắn không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là, phòng trúc bên trong nữ tử thực lực, hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có lòng tin đón lấy phòng trúc bên trong nữ tử một chiêu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, phòng trúc bên trong nữ tử đối cái kia váy trắng nữ tử vậy mà như thế kiêng kỵ. Váy trắng nữ tử rốt cuộc là người thế nào? Vậy mà làm cho phòng trúc bên trong nữ tử đều kiêng kỵ như vậy. Thánh chủ trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, phòng trúc bên trong nữ tử đột nhiên nói, còn lo lắng cái gì? Thánh chủ lấy lại tinh thần, hắn vội vàng cung kính thi lễ, ta này liền phái người đi ngăn lại nói môn cường giả. Nói, hắn xoay người rời đi. Lúc này, phòng trúc bên trong nữ tử âm thanh lại vang lên, người tự mình đi. Thánh chủ hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn gật đầu, đúng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Phòng trúc bên trong, nữ tử rót cho mình một ly trà, nàng nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, nói khẽ tai nạn chi nhân. Huyền Thành, đương Diệp Huyền đi theo Triệu Ngôn đám người đi tới Huyền Thành lúc, Diệp Huyền bị trước mắt tòa này Huyền Thành cho kinh sợ. Cả tòa thành tựu vượt ngang qua tinh không bên trong, tựa như một tôn cự thú, nhượng người kìm lòng không được sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Diệp Huyền khẽ cười nói, khí phái. Triệu Ngôn khẽ mỉm cười. Ta Huyền Thành truyền thừa đến nay, đã có 16 vạn năm, cái này 16 vạn năm qua, kinh lịch rất nhiều sự tình, bất quá, chúng ta y nguyên tồn tại. Tự hào, không thể không nói, Huyền Thành có tư cách này, tự trước mắt mà nói, liền xem như đạo thành cùng vô biên thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc Huyền Thành, đương nhiên, Huyền Thành cũng không dám dễ dàng trêu chọc hai cái này thế lực. Đại gia nội tình đều thâm hậu, một khi khai chiến, đó chính là lưỡng bại câu thương. Triệu Ngôn mang theo Diệp Huyền tiến vào trong thành. Vừa tiến vào trong thành, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại. Diệp Huyền thần sắc từ từ ngưng trọng, không thể không nói, cái này Huyền Thành thực lực xác thực rất mạnh, hiện tại ngũ duy vũ trụ mặc dù hấp thu bà sa thế giới nhiều cường giả như vậy, nhưng so với cái này Huyền Thành, khẳng định vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Dù sao, Bà Sa thế giới phần lớn cường giả đều bị Bạch Bào Thanh Nhi cho giết. Triệu Ngôn mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa trước đại điện, hắn đối trong đại điện hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, thành chủ cho mời. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi vào đại điện trống rỗng, chỉ có một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu tím váy dài, tóc dài xõa vai, lúc này đang cười ngâm ngâm nhìn xem hắn. Là một nữ tử, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này Huyền Thành thành chủ vậy mà là một vị nữ tử. Nữ tử cười nói, Diệp công tử tựa hồ có chút kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử đạo thể đã đạt tới ngự đạo cảnh, mà lại, là bởi vì thôn phệ Na Giả Long chúng huyết mới đạt tới ngự đạo cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử cứu Na Giả Long chúng. Diệp Huyền lắc đầu, chính là đem Na Giả Long chúng một đầu long mang ra ngoài. Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Nữ tử lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử, người có thể biết ban đầu là ai giam cầm Na Giả Long chúng? Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng là không biết. Nữ tử ánh mắt phức tạp, nói thật, sợ là cũng chỉ có Diệp công tử mới có thể gánh vác lên lớn như vậy nhân quả. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương biết chút ít cái gì? Nữ tử gật đầu, cười nói, giam cầm Na Giả Long chúng, là năm đó cực võ giới võ đế, người này tại năm đó, cơ hồ là vô địch. Diệp Huyền do dự một chút, còn sống sao? Nữ tử cười nói, đúng vậy, còn sống. Diệp Huyền vô ngữ, nữ tử khẽ mỉm cười, không nói võ đế cùng Na Giả Long chúng ân oán. Đến nói một chút người đạo thể, Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiền bối, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cho tới bây giờ, nàng đối Diệp Huyền ấn tượng rất là không tệ. Diệp Huyền không kiêu ngạo không tự ti, trên thân không có chút nào ngạo khí. Nếu là Diệp Huyền bởi vì váy trắng nữ tử nguyên nhân mà vênh váo hung hăng, cái này loại người là không đáng Huyền Thành lấy lòng kết giao. Nữ tử thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, người có thể kêu Lan Nhược. Diệp Huyền nói, Lan Nhược tiền bối. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cô nương tự tốt. Tiền bối hai chữ, quá giả rồi. Diệp Huyền cười cười, tốt, Lan Nhược cô nương. Lan Nhược cười nói, đến nói một chút người đạo thể, người bây giờ đạo thể, nghĩ muốn lần nữa để thăng, tự nhất định phải mượn nhờ ngoại vật, nếu không, người chỉ có thể tích lũy tháng ngày từ từ lắng động nhục thân, bất quá loại này mà nói, chỉ ít trong vòng mấy trăm năm, người đều khó mà đột phá. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, cho nên, lần này chuyên tới hướng Lan Nhược cô nương xin giúp đỡ. Lan Nhược cười nói, ngươi thật đúng là tìm đúng người. Tự trước mắt mà nói, có thể trợ giúp ngươi tăng lên, trừ đạo môn bên ngoài, cũng chỉ có ta Huyền Thành. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Nhược cô nương, theo ta được biết, đạo môn đã bắt đầu tại nhằm vào ta, Huyền Thành như vậy giúp ta, chẳng lẽ tự không sợ đạo môn sao? Lan Nhược cười nói, sợ cũng không sợ, bất quá, chúng ta cũng xác thực không muốn cùng đạo môn là địch. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta cũng cùng Diệp công tử nói thật. Nếu là ngươi cùng đạo môn đánh lên, chúng ta không sẽ phái người tương trợ ngươi, bởi vì chúng ta nếu là cùng đạo thành khai chiến, đại giới quá lớn quá lớn. Bất quá, bí mật, nếu là có thể giúp đến Diệp công tử, chỉ cần là đủ khả năng phạm vi bên trong, chúng ta đều sẽ tận lực. Diệp Huyền nhìn thẳng Lan Nhược, cũng bởi vì Thanh Nhi. Lan Nhược lắc đầu, không đơn thuần là bởi vì vị tiền bối kia, cũng bởi vì Diệp công tử. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ta, Lan Nhược cười nói, không thấy Diệp công tử phía trước. Chúng ta chính là muốn cùng ngươi bày ra cái tốt, kết một thiện duyên, nhưng là thấy đến Diệp công tử về sau, Diệp công tử sở tác sở vi, nhượng ta đối với ngươi có phần hảo cảm, ta cảm thấy, ngươi là một cái không tệ người, cho nên, có thể thâm giao một thoáng. Diệp Huyền cười nói, bởi vì những cái kia đạo kinh. Lan Nhược khẽ cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn rất rõ ràng, đối phương sở dĩ như thế lấy lòng, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Thanh Nhi. Không có Thanh Nhi. Hắn Diệp Huyền tự tính cho dù tốt, cái này Huyền Thành cũng sẽ không vì hắn mà khả năng đắc tội đạo môn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười nói, ngày sau nếu là Lan Nhược cô nương có gì cần hỗ trợ, cũng tận quản nói, đủ khả năng bên trong, ta nhất định tận lực. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, Lan Nhược khẽ mỉm cười, ta trước thời hạn hướng Diệp công tử nói một tiếng cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương khách khí. Ta khả năng về sau mới có thể giúp đến Lan Nhược cô nương, mà Lan Nhược cô nương hiện tại liền có thể giúp ta, là ta chiếm tiện nghi. Lan Nhược lắc đầu, Diệp công tử, ngươi là một cái kiếm tu, càng là một cái sảng khoái người, ta cùng ngươi nói thẳng, nếu là có thể nhượng vị tiền bối kia chỉ điểm hai chúng ta câu, cái kia giá trị, 10 tòa Huyền Thành cũng không sánh được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngày sau nếu là có cơ hội, còn mời Diệp công tử dẫn tiến một thoáng, Lan Nhược vô cùng cảm kích. Diệp Huyền gật đầu, nếu là ta nhìn thấy Thanh Nhi, tất là cô nương dẫn tiến. Lan Nhược cười nói, đa tạ, nói, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng hướng về đi ra ngoài điện, Diệp Huyền đi theo, Lan Nhược mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa địa cung phía trước, địa cung âm u, gió lạnh thấu xương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đây là, Lan Nhược cười nói, ta huyền thành một chỗ cấm địa. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi theo Lan Nhược tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, Lan Nhược mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tế đàn phía trước, tại cái kia bên trên tế đàn, nằm sấp lấy một tôn cự thú. Cự thú hình dáng tựa như long, sinh ra bốn góc sáu đuôi, toàn thân là đen kịt dày đặc lân giáp. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là, Lan Nhược nói khẽ, dị thú ứng long. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Nhược, long tộc, Lan Nhược cười nói, xem như, bất quá, cùng na già long chúng bất đồng. Long tộc kỳ thật có rất nhiều chi nhánh, tỉ như na già long chúng, ứng long, cổ long, chân long. Dù sao, long sinh tính dâm tà, ưa thích khắp nơi gieo trồng, cho nên, toàn bộ long tộc chủng loại rất nhiều. Diệp Huyền vô ngữ, long tộc sở dĩ nhiều như vậy chi nhánh, nguyên lai là bởi vì trời sinh tính dâm tà. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, cái kia trong long tộc, loại nào long mạnh nhất? Lan Nhược nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là tổ long, vạn long chi tổ, bất quá, này long tại mấy chục vạn năm trước liền đã hoàn toàn biến mất. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là có thể thôn phệ một chút tổ long chi huyết mà nói, nhục thân nên có thể dễ dàng đạt tới quy nhất cảnh, thậm chí phía trên cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc là, tổ long chi huyết vô cùng chân quý, chỉ có đạo môn khả năng có một điểm, dù sao, tổ long năm đó là đi theo vị tiền bối kia. Diệp Huyền hỏi, đạo kinh chủ nhân, Lan Nhược gật đầu, năm đó tổ long liền là hắn tọa kỵ. Cho nên, đạo môn khả năng có máu của nó, bất quá, đạo môn khẳng định là sẽ không cho Diệp công tử. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia ứng long, cái này ứng long là sống còn là. Lan Nhược nói khẽ chết, năm đó bị ta tiên tổ giết chết. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, Lan Nhược nhìn hướng cái kia ứng long, này máu của rồng dịch còn tại, sau đó Diệp công tử có thể nuốt vệ máu của nó. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trên trăm cái bạch ngọc bình xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, những này cũng là có thể tăng cường nhục thân cực phẩm đan dược, sau đó Diệp công tử thôn vệ huyết dịch đằng sau, có thể phối hợp những đan dược này, dạng này cơ hội thành công sẽ rất nhiều. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ, nói xong, hắn thu hồi những đan dược kia, sau đó đi đến cái kia ứng long trước mặt. Hắn chính muốn bắt đầu động thủ, lúc này, Lan Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Lan Nhược, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ứng long tại long tộc đông đảo chủng loại bên trong, thuộc về đặc biệt dâm tà, máu của nó chí dương chí phách, người nếu là thôn phệ máu của nó, khả năng ép không được cái kia trong huyết dịch dâm. Tính, Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương yên tâm, ta huyết mạch này, khẳng định có thể ép lại cỗ kia dâm. Tính, Lan Nhược gật đầu, cái kia Diệp công tử liền bắt đầu a. Đối với Diệp Huyền huyết dịch, nàng cũng là có chỗ lý giải, liền na già long chúng huyết đều có thể thôn phệ, cái này ứng long huyết nên không nói chơi. Trên tế đài, Diệp Huyền tay phải vạch một cái kia ứng long thi thể nứt ra, sau một khắc, một đạo máu tươi bão tố đi ra. Diệp Huyền lòng bàn tay nhẹ nhàng một dẫn, đạo kia máu tươi trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, cái kia ứng long huyết dịch vừa tiến vào thể nội, Diệp Huyền chính là hai mắt trợn lên, toàn bộ thân thể khô nóng khó nhịn. Diệp Huyền vội vàng thôi động huyết mạch của mình chi lực, nhưng mà, hắn vừa mới thôi động chính mình huyết mạch chi lực lại phát hiện, thân thể trở nên càng thêm khô nóng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền ngây ngẩn, thân thể càng ngày càng khô nóng, nơi nào đó càng là phản ứng to lớn, Diệp Huyền vội vàng lần nữa chân áp, nhưng là, khi hắn lần nữa thôi động huyết mạch chi lực lúc, lại phát hiện, thân thể của mình phản ứng càng lớn. Diệp Huyền hoảng hốt, ngọa tào, đây là cái quỷ gì? Nơi xa, Lan Nhược nhìn xem toàn thân đỏ bừng Diệp Huyền, nhíu mày, nói khẽ chẳng lẽ huyết mạch của ngươi cũng trời sinh tính dâm tà. Diệp Huyền, chương 1451, vội vàng đi đầu thai sao. Tế đàn bên trên, Diệp Huyền sắc mặt đỏ bừng, tựa như nung đỏ như sắt thép. Trừ cái đó ra, toàn thân hắn huyết dịch vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu sôi trào lên. Diệp Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện, huyết dịch của hắn căn bản không trấn áp cái kia ứng long chi huyết. Tương phản, còn có chút trợ trụ vi ngược ý tứ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần. Trấn áp cái này ứng long chi huyết cùng phong ma huyết mạch. Nếu là tại chính mình thanh tỉnh lúc bị chính mình huyết mạch khống chế, đây chẳng phải là quá vô dụng. Nơi xa, Lan Nhược cũng không có rời đi. Mặc dù Diệp Huyền hiện tại trạng thái không đúng, nhưng đối nàng mà nói, hiện tại Diệp Huyền còn uy hiếp không đến nàng. Nàng thế nhưng là Huyền Thành thành chủ, trong thiên địa này chí cường giả một trong. Đừng nói Diệp Huyền, tự tính đạo lão nhị tại cái này, đều không nhất định có thể làm gì được nàng. Lan Nhược cứ như vậy nhìn xem, nơi xa tế đàn bên trên, Diệp Huyền thần sắc từ từ bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo, rất hiển nhiên, hiện tại Diệp Huyền khẳng định rất thống khổ. Nếu như riêng là cái kia ứng long chi huyết, vậy đối với hắn mà nói, liền là việc nhỏ như con thỏ. Vấn đề là, hiện tại hắn huyết mạch của mình chi lực cũng đi theo quấy rối. Hắn chân chính muốn áp chế, nhưng thật ra là huyết mạch của mình. Hắn phát hiện, huyết mạch này có chút thú tính a. Cứ như vậy, thời gian từng chút quá khứ. Chẳng biết lúc nào, Triệu Ngôn xuất hiện tại sau lưng Lan Nhược, Triệu Ngôn hơi hơi thi lễ, cung kính nói, thành chủ, đạo môn phái ra 6 tên quy nhất cảnh cường giả tiến đến truy sát vị tiền bối kia. Lan Nhược quay đầu nhìn hướng Triệu Ngôn, xác định, Triệu Ngôn gật đầu, chính xác 100%, Lan Nhược nói khẽ, đạo này lão nhị là muốn làm gì? Ta có chút xem không hiểu a. Triệu Ngôn trầm giọng nói, khả năng bọn hắn cho rằng vị tiền bối kia rất yếu. Lan Nhược hỏi, vì sao? Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, ta tại điều tra Diệp công tử lúc, phát hiện, Ngũ Duy Thiên Đạo Mạc Niệm Niệm từng cùng Diệp công tử nói qua, nàng cùng váy trắng nữ tử chia 5 năm, mà lại, còn không chỉ một lần nói như vậy. Lan Nhược trừng mắt nhìn, nàng thật như vậy nói. Triệu Ngôn gật đầu, Lan Nhược nói khẽ, cái này Ngũ Duy Thiên Đạo, nàng nhưng đem đạo môn hại thảm. Triệu Ngôn trầm giọng nói, vị tiền bối kia đã sắp tiến vào thú giới. Lan Nhược nhíu mày, thú giới? Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Lan Nhược trong mắt có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nàng là muốn đi thú giới? Hay là nói, nàng chính là đi ngang qua thú giới? Triệu Ngôn trầm giọng nói, thành chủ, cái này thú giới. Lan Nhược nói khẽ, ngươi nên lo lắng không phải nàng, mà là cái này thú giới. Triệu Ngôn, Lan Nhược lại nói, vô biên thánh địa đây. Triệu Ngôn lắc đầu, chúng ta xếp vào tại vô biên thánh địa người, đều đã chết. Lan Nhược nói khẽ, cái chỗ này, so đạo môn còn muốn thần bí a. Triệu Ngôn gật đầu, hiện tại ta đã không dám xếp vào người đi vô biên thánh địa, bởi vì chỉ cần đi, liền sẽ vô thanh vô tức biến mất. Lan Nhược trầm mặc một lát sau, nói, mặc kệ bọn hắn. Ngươi tiếp tục quan tâm đạo môn động thái, tùy thời hướng ta báo cáo. Triệu Ngôn hơi hơi thi lễ, đúng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lan Nhược quay đầu nhìn hướng nơi xa tế đàn bên trên Diệp Huyền, nói khẽ, đạo lão nhị. Diệp công tử có như ngươi loại này đối thủ, là hắn may mắn a. Không biết qua bao lâu, tế đàn bên trên Diệp Huyền thần sắc từ từ trở nên bình tĩnh lại. Hắn đã cường hành ngăn chặn huyết mạch của mình chi lực. Tại phong ma trạng thái lúc, hắn không làm gì được huyết mạch này chi lực, nhưng ở thanh tỉnh lúc, hắn còn có thể áp chế huyết mạch này chi lực. Lúc này, Lan Nhược đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, có thể tiếp tục hấp thu cái kia ứng long chi huyết sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Lan Nhược khẽ gật đầu, vậy liền tiếp tục bắt đầu a. Ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyền nói, đa tạ. Nói, hắn bắt đầu tiếp tục thôn về cái kia ứng long chi huyết, cùng lúc đó, hắn bắt đầu phục dụng những đan dược kia. Đương càng ngày càng nhiều ứng long chi huyết bị Diệp Huyền sau khi thôn vệ, thân thể của hắn bắt đầu rung động lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tự hắn thể nội tản ra, thân thể của hắn bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Khiếp sợ không phải Diệp Huyền đạo thể, mà là Diệp Huyền huyết mạch. Bởi vì cái kia ứng long chi huyết khi tiến vào Diệp Huyền thể nội về sau, đối Diệp Huyền huyết mạch không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Huyền Thành đã từng cũng có người thôn vệ qua cái này ứng long chi huyết, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì cái này ứng long chi huyết thực sự là quá mạnh. Nhân loại huyết mạch, căn bản không chịu nổi cái này ứng long chi huyết trùng kích. Nhưng là, cái này ứng long chi huyết đối Diệp Huyền huyết mạch nhưng không có tạo thành mảy may ảnh hưởng, cũng chính là nói, Diệp Huyền huyết mạch chi lực còn xa tại cái này ứng long chi huyết phía trên. Đây tột cùng là một cái gì huyết mạch? Lan Nhược tâm bên trong tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhục thân bắt đầu rung động lên. Ở trong cơ thể hắn, có một cỗ lực lượng cuồng bạo ngay tại đánh thẳng vào thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, Lan Nhược tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội cỗ kia táo bạo lực lượng trực tiếp bị chấn áp. Lan Nhược thấp giọng nói, người đạo thể sắp đột phá, chớ có phân tâm, trong cơ thể ngươi cỗ lực lượng kia, là ứng long chi huyết huyết mạch chi lực, đối ngươi vô dụng, ngươi từ từ dẫn đạo bọn hắn, sau đó đưa chúng nó tràn ra trong cơ thể ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn bắt đầu từ từ đem cái kia ứng long chi huyết dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Cứ như vậy, ước chừng 2 ngày sau, Diệp Huyền thân thể dần dần trở nên bình tĩnh lại. mà Lan Nhược cũng là lui qua một bên, nàng nhìn thoáng qua cái kia ứng long thi thể, lúc này, cái này ứng long huyết đều bị Diệp Huyền hút sạch sẽ. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đầu này ứng long huyết, thế nhưng là luyện đan cực phẩm tài liệu a. Nó chân quý trình độ, không tưởng tượng nổi, mà bây giờ, liền như thế tiện nghi Diệp Huyền, bất quá còn tốt, là đáng giá. Tại nàng trong điều tra, Diệp Huyền cũng không phải loại kia không hiểu cảm ơn người, hôm nay Huyền Thành tương trợ Diệp Huyền, kết xuống phần này thiện duyên, tuy nói không nhất định liền sẽ kết thiện quả, nhưng là, nàng nguyện ý thử một chút. Trừ váy trắng nữ tử bản thân, kỳ thật, Diệp Huyền cũng có một bộ phận nguyện ý. Tại nhìn thấy Diệp Huyền đằng sau, nàng phát hiện, Diệp Huyền so với bọn hắn tưởng tượng càng yêu nghiệt. Đợi một thời gian, cái này Diệp Huyền thành tựu, tuyệt đối không thấp. Đầu tư như thế một vị yêu nghiệt, đối Huyền Thành ngày sau mà nói, khẳng định cũng là có chỗ tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trực tiếp đứng lên, tại hắn đứng lên trong chớp mắt này, chung quanh hắn không gian trực tiếp kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Lan Nhược đột nhiên cười nói, chúc mừng, người đạo thể đạt tới ngự đạo cảnh. Ngự đạo cảnh, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong tay tụ tập, cỗ lực lượng này so trước đó mạnh chí ít gấp 5 lần không chỉ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đẩy ra chính mình quần áo, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, lúc này, thân thể của hắn chỉ ít tản ra một tầng nhàn nhạt quang trạch. Một bên, Lan Nhược cười nói, ngươi bây giờ nhục thân, bình thường quy nhất cảnh cường giả căn bản không làm gì được ngươi. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, nói khẽ, không hổ là đạo thứ nhất thể, quả nhiên là nghịch thiên. Diệp Huyền mặc quần áo vào, hắn nhìn hướng Lan Nhược, ôm quyền, Lan Nhược cô nương, đa tạ. Lan Nhược cười nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Lan Nhược cô nương, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Lan Nhược nói. Diệp Huyền nói, ta muốn đấu giá quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Lan Nhược sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi muốn đấu giá quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Diệp Huyền gật đầu, Lan Nhược trầm giọng nói, ngươi thiếu tiền. Diệp Huyền gật đầu, thiếu rất nhiều rất nhiều. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ muốn bồi dưỡng người ngũ duy vũ trụ những người kia. Diệp Huyền gật đầu, Lan Nhược trầm mặc một lát sau, nói, như vậy đi. Ngươi đem quyển thứ 8 đạo kinh nội dung bán cho ta. Diệp Huyền lắc đầu, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ta cho ngươi giá tiền, sẽ không thấp. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Nói, hắn lấy ra một quyển quyển trục đưa cho Lan Nhược, đây chính là quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, ta đưa cho ngươi. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, đưa cho ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi trước giúp ta đề thăng cảnh giới. Hiện tại lại giúp ta đề thăng nhục thân, ta nếu là còn bán ngươi quyển thứ 8 đạo kinh, đây chẳng phải là quá không phải thứ gì. Lan Nhược cô nương, cái này quyển thứ 8 đạo kinh nội dung liền là ta đưa cho ngươi, bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn chuyển ra ngoài, bởi vì ta còn muốn hy vọng dùng cái này quyển đạo kinh tới phát bút tài đây. Lan Nhược trầm mặc một lát sau, nàng tiếp lấy quyển kia quyển trục, sau đó nói, đạo kinh ta nhận lấy. Bất quá, ta không thể bạch thu ngươi, nói, nàng lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta nói, là đưa cho ngươi, Lan Nhược cười nói, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hắn nheo mắt, tim đập rộn lên. Lan Nhược khẽ mỉm cười, nhận lấy a. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta nói, là đưa cho ngươi, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Lan Nhược cười nói, vậy ta nghĩ muốn quyển thứ 9. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một quyển đạo kinh xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem Lan Nhược, đây chính là quyển thứ 9. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương là cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Lan Nhược lắc đầu, nói khẽ, Diệp công tử, ta phát hiện, tất cả chúng ta đều có chút xem nhẹ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nàng không có lấy Diệp Huyền quyển thứ 9 đạo kinh, cái kia quyển thứ 8 đạo kinh giá trị, đã viễn siêu Huyền Thành trợ giúp Diệp Huyền. Nếu là lại cầm quyển thứ 9, cái này điểm ân tình, tự triệt để không có. Không chỉ như vậy, Huyền Thành ngược lại thiếu Diệp Huyền ân tình. Mà lại, tham lam người, đồng dạng đều không có quá tốt hạ tràng. Và lại, Huyền Thành nếu là muốn cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, tự nhất định phải có chừng mực, Diệp Huyền làm việc nói chuyện tự rất có phân tắc, loại tình huống này, Huyền Thành càng không thể tham. Trong điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt quyển thứ 9 đạo kinh, lắc đầu nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, cái này Lan Nhược cô nương vậy mà không cầm cái này quyển thứ 9 đạo kinh. Địa phương coi thường hắn, hắn không phải là không cũng coi thường cái này Lan Nhược. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, thánh chủ mang theo mấy người một đường lao nhanh, mấy người bọn họ đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ngăn cản nói môn người tìm kiếm váy trắng nữ tử. Không biết qua bao lâu, bên cạnh hắn một lão giả trầm giọng nói, thánh chủ, chúng ta sợ là không đuổi kịp. Thánh chủ dừng bước, hắn nhìn xem tinh không phần cuối, sắc mặt vô cùng âm trầm, ngoá nó, chạy nhanh như vậy, là vội vàng đi đầu thai sao. Chương 1452, làm A, nơi nào đó tinh không bên trong, một lão giả chính mang theo mấy tên cường giả tự tinh không bên trong điên cuồng qua lại như thoi. Lão giả này, chính là cánh cửa kia Thanh Hợp, lúc này Thanh Hợp cùng hắn người sau lưng đem tốc độ đều tăng lên tới cực hạn. Bởi vì muộn tựu không đuổi kịp, một khi những cái kia váy trắng nữ tử bước vào thú nhân giới, lúc kia, bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Bởi vì thú nhân giới cái chỗ kia, không phải bọn hắn có thể đặt chân. Cho nên, nhất định muốn nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy, Thanh Hợp đám người một đường chỗ qua, tinh không từng tấc bị xé nứt, dọa người vô cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, dẫn đầu Thanh Hợp đột nhiên hưng phấn nói, đuổi kịp. Phía sau hắn mấy người ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia tinh không phần cuối, bọn hắn thấy được một bộ váy trắng. Lúc này váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là một tôn to lớn bia đá, trên tấm bia đá, bốn chữ lớn, nhân loại dừng bước. Thú nhân cùng nhân tộc biên giới, váy trắng nữ tử tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một thanh âm tựa như tiếng sấm từ sau lưng truyền tới, đứng lại. Váy trắng nữ tử xoay người nhìn tới, nơi xa, tinh không đột nhiên xé rách, sau một khắc, năm người xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt mấy trăm trượng chỗ. Người tới, chính là Thanh Hợp. Váy trắng nữ tử nhìn xem Thanh Hợp, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm ba động. Thanh Hợp nhìn xem váy trắng nữ tử, trong mắt của hắn là ngưng trọng, đối với cái này váy trắng nữ tử, hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được trước mắt cái này váy trắng nữ tử khí tức. Hai loại khả năng, loại thứ nhất, váy trắng nữ tử có đặc thù che giấu khí tức pháp môn, loại thứ hai, váy trắng nữ tử quá mạnh. Thanh Hợp thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi là Diệp Huyền người hộ đạo. Diệp Huyền, nghe đến hai chữ này lúc, váy trắng nữ tử trong mắt có một tia ba động, nàng khẽ gật đầu. Thanh Hợp gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi có thể nghe nói qua ta đạo môn. Váy trắng nữ tử lắc đầu, Thanh Hợp nhíu mày, ngươi chưa từng nghe qua đạo môn. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Thanh Hợp, hắn hiện tại qua thế nào? Thanh Hợp nói, ngươi là nói Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử gật đầu, Thanh Hợp mặt không biểu tình, hắn qua không phải đặc biệt tốt. Váy trắng nữ tử chân mày hơi hơi cau lại, Thanh Hợp nhìn xem váy trắng nữ tử, trầm giọng nói, ngươi thật chưa từng nghe qua ta đạo môn. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Thanh Hợp, là ngươi nói môn nhượng hắn không dễ chịu sao? Thanh Hợp nhìn thẳng váy trắng nữ tử, đúng, nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên. Một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong tay phải ngưng tụ. Đối mặt trước mắt cái này váy trắng nữ tử, hắn không dám có chút chủ quan, không chỉ như vậy, hắn đã tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Hắn lần này tới mục đích, tự nhiên là giết váy trắng nữ tử, nhưng nếu là giết không được, hắn sẽ quả quyết lựa chọn đào tẩu. Dù sao, cái này Diệp Huyền người sau lưng đều không đơn giản. Hắn đã nghĩ kỹ đường lui, váy trắng nữ tử trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Hợp nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, nghe nói Ngũ Duy Thiên Đạo cùng ngươi chia 5 năm. Váy trắng nữ tử nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng thế. Thanh Hợp hai mắt híp lại, ngươi là cảnh giới gì? Váy trắng nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, cao hơn ngươi một chút. Thanh Hợp nhíu mày, quy nhất phía trên. Váy trắng nữ tử gật đầu, Thanh Hợp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt. Váy trắng nữ tử nâng kiếm chặn lại, ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Váy trắng nữ tử liền lùi lại mấy chục trượng xa, bất quá, Thanh Hợp lại là nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Thanh Hợp dừng lại về sau, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, người quả nhiên không có mạnh như vậy. Váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn Thanh Hợp đám người một chút, các ngươi giết không được ta. Thanh Hợp trầm mặc, vừa rồi giao thủ làm cho hắn đại khái lý giải váy trắng nữ tử thực lực, như váy trắng nữ tử lời nói, nàng tối đa tự quy nhất phía trên. Nhưng là... bọn hắn mấy người kia khẳng định không làm gì được váy trắng nữ tử. Quá ít, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, nếu không, người đi nhiều kêu chút người. Thanh Hợp ngẩng đầu nhìn về phía váy trắng nữ tử, người không chạy. Váy trắng nữ tử lắc đầu, ta không chạy. Thanh Hợp nhíu mày, vì sao? Váy trắng nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi mệt. Nghỉ ngơi một chút, Thanh Hợp nhìn xem váy trắng nữ tử, người xác định không chạy. Váy trắng nữ tử gật đầu, Thanh Hợp nói, vậy ngươi chờ lấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, kêu lợi hại một điểm. Thanh Hợp quay đầu nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Bất quá, cùng hắn tới bốn người kia lại là không có rời đi. Bốn người đều tại nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, rất hiển nhiên, sợ váy trắng nữ tử đào tẩu. Váy trắng nữ tử xoay người, nàng nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng không nghĩ trở về, bởi vì nàng sợ nàng sau khi trở về tựu không muốn đi. Nhưng là, nàng không đi không được, tại nàng quanh thân, có thật nhiều thường nhân không thấy được tuyến nhân quả. Tai nạn chi nhân, lít nha lít nhít tuyến nhân quả, tựa như bao bánh trưng vây quanh nàng. Những này, đều là Diệp Huyền, chảm không hết, vô cùng vô tận tuyến nhân quả, nàng dứt khoát cũng liền không chảm, dù sao những này tai nạn chi nhân cũng không làm gì được nàng. Kỳ thật, nàng có thể một mực lưu tại Diệp Huyền bên người, chỉ cần nàng lưu tại Diệp Huyền bên người, không quản cái này tai nạn chi nhân khủng bố đến mức nào, cũng không thể làm sao Diệp Huyền. Nhưng là, nàng còn là muốn tìm được cái kia đầu nguồn. Rốt cuộc là ai đang thao túng tất cả những thứ này? Váy trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, đừng để ta tìm tới ngươi. Nơi nào đó tinh không bên trong, cái kia ngay tại hướng đạo môn đuổi Thanh Hợp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn gặp đến thánh chủ đám người, Thanh Hợp nhìn xem thánh chủ, các ngươi cũng là tới giết nữ nhân kia. Thánh chủ nhìn chằm chằm Thanh Hợp, các ngươi tìm tới nàng. Thanh Hợp gật đầu, thánh chủ nhíu mày, ngươi không chết. Thanh Hợp cười lạnh, các ngươi đánh giá quá cao nàng. Nàng cũng liền dạng kia, thánh chủ chân mày nhíu càng sâu, tựu dạng kia. Thanh Hợp cười nói, thế nào, các ngươi cảm thấy nàng rất mạnh. Thánh chủ trầm mặc, trong lòng có chút nghi hoặc, không nên a, chủ nhân không có đạo lý lừa hắn a. Lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, thánh chủ, ngươi cũng là tới giết người này sao? Thánh chủ do dự một chút, sau đó lắc đầu, không phải. Thanh Hợp có chút khó hiểu, người thánh chủ kia ngài vì sao tới đây? Thánh chủ trầm mặc, chẳng lẽ nói tới ngăn trở ngươi đi chịu chết? Thánh chủ lắc đầu, sau đó nói, Thanh Hợp, ngươi cùng nàng giao thủ qua. Thanh Hợp gật đầu, thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, nàng thật không có mạnh như vậy. Thanh Hợp nhíu mày, thánh chủ, vì sao ngươi cảm thấy nàng rất mạnh? Thánh chủ, Thanh Hợp đột nhiên nói, thánh chủ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đủ giết người này. Thánh chủ liền vội vàng lắc đầu, ta chính là đi ngang qua. Nói, hắn nhìn hướng Thanh Hợp, người đây là muốn trở về. Thanh Hợp gật đầu, nữ tử này mặc dù không có áo trắng nữ tử hai người mạnh như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, chúng ta mấy người nghĩ muốn giết nàng, vẫn còn có chút khó, cho nên. Thánh chủ đột nhiên nói, cho nên ngươi trở về gọi người. Thanh Hợp gật đầu, thánh chủ trầm giọng nói, ngươi tựu không nghĩ tới, chuyện này có chút kỳ lạ sao? Thanh Hợp nhíu mày, kỳ lạ. Thánh chủ trầm giọng nói, ta cảm thấy, nàng có thể là cố ý để ngươi trở về gọi người. Thanh Hợp trầm giọng nói, ngươi là nói, nàng cố ý yếu thế. Thánh chủ gật đầu, Thanh Hợp lắc đầu, quả quyết không có khả năng. Thánh chủ có chút khó hiểu, vì sao không có khả năng. Thanh Hợp nói, nàng sao lại muốn yếu thế. Thánh chủ trầm mặc, hắn cũng không biết váy trắng nữ tử vì sao muốn yếu thế. Thanh Hợp lại nói, nàng nếu là thật sự cực mạnh, lúc trước Diệp Huyền bị bà xa thế giới nhằm vào lúc, nàng vì sao không xuất hiện? Vả lại, nàng như thật rất mạnh, vì sao không trực tiếp đi ta đạo môn, diệt ta đạo môn? Mà là muốn yếu thế, cái này ý nghĩa ở đâu? Thánh chủ trầm mặc, xác thực, hắn cũng không hiểu, váy trắng nữ tử nếu là thật sự như chủ nhân nói cường đại như vậy, nàng vì sao không đi trực tiếp diệt đạo môn đây? Hay là nói, nàng căn bản không có đem đạo môn để vào mắt? Xem thường đi tìm đạo môn, lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, theo chúng ta chỗ biết, nữ tử này một mực tự xưng là Diệp Huyền muội muội, cùng cái kia Diệp Huyền quan hệ nhất định vô cùng tốt, nếu là có thể bắt nữ tử này, liền có thể dùng cái này nữ tới áp chế cái kia Diệp Huyền, nhượng cái kia Diệp Huyền sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí có thể nhượng Diệp Huyền sau lưng nữ tử áo trắng kia hai người sợ ném chuột vỡ bình. Thánh chủ nhìn hướng Thanh Hợp, đang muốn nói chuyện, lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, không lãng phí thời gian. Thánh chủ, ngày khác trò chuyện tiếp, nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Tinh không bên trong, thánh chủ trầm mặc, hắn vẫn cảm thấy sự tình rất không bình thường, bởi vì chủ nhân không cần thiết lừa hắn. Cũng chính là nói, chỉ có một lời giải thích, đó chính là váy trắng nữ tử cố ý yếu thế, cố ý nhượng Thanh Hợp trở về gọi người. Nghĩ đến cái này, thánh chủ nói khẽ, cái này đạo môn muốn bị hố a. Nói, hắn lắc đầu, có như thế cái đồng đội. Ta có chút hoảng a. Đạo môn, Thanh Hợp dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về đạo đình. Một gian trong lầu các. Đạo lão nhị nhìn xem Thanh Hợp, nàng để ngươi trở về gọi người. Thanh Hợp gật đầu, đúng vậy. Đạo lão nhị trầm mặc, chuyện này có chút kỳ lạ. Thanh Hợp liền vội vàng lắc đầu, không, ta cảm thấy, nàng là khinh địch. Đạo lão nhị có chút khó hiểu, khinh địch. Thanh Hợp gật đầu, nữ tử này mặc dù không tốt ngôn từ, nhưng ta có thể cảm giác được, nữ tử này phi thường ngạo, nàng nhìn ta thời điểm, luôn có loại nhìn sâu kiến cảm giác. Tăng thêm nàng lại là kiếm tu, mà lại không có nghe qua ta đạo môn, cho nên ta cảm thấy, nàng căn bản không biết ta đạo môn thực lực cường đại cỡ nào, dưới cái nhìn của nàng, ta đạo môn khả năng tựu một cái gì tam lưu thế lực. Đạo lão nhị trầm mặc, Thanh Hợp lại nói, ta cùng nữ tử này giao thủ qua, nàng dù chưa xuất kiếm, nhưng ta đã biết nàng đại khái thực lực. Nàng là một cường giả, nhưng so sánh nữ tử áo trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân, còn là có không nhỏ chênh lệch, mà nữ tử này, chính là chúng ta chỗ đột phá, một khi bắt nữ tử này, không chỉ có thể uy hiếp Diệp Huyền, nhượng Diệp Huyền sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta càng có thể thông qua nàng này giải Diệp Huyền thế lực phía sau, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đạo lão nhị vẫn là trầm mặc, hiển nhiên, là có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thanh Hợp có chút gấp, nhị chủ, này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở, làm a. Chương 1453, tùy ngươi, cơ hội ngàn năm một thuở, đạo lão nhị hai mắt híp lại, ta tự mình đi. Thanh Hợp lắc đầu, không cần, chỉ cần cho ta 10 tên quy nhất cảnh cường giả là được. Đến mức nhị chủ ngài, bốn chủ đang lúc bế quan, là để phòng vạn nhất, ngài đến tự thân trấn thủ nơi đây. Đạo lão nhị trầm giọng nói, 10 tên, đủ sao? Thanh Hợp cười nói, đủ. Đạo lão nhị nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, vẫn là không thể chủ quan. Dạng này, ta nhường văn viện viện đầu thiên ngữ cùng ngươi cùng nhau đi. Thanh Hợp gật đầu, kể từ đó, cơ bản có thể vạn vô nhất thất. Đạo lão nhị nhíu mày, không thể chủ quan. Thanh Hợp cười nói, minh bạch. Một lát sau, Thanh Hợp mang theo 10 tên quy nhất cảnh cường giả cùng văn viện viện đầu văn thiên ngữ ly khai đạo môn, thẳng đến sâu trong tinh không. Trong tràng, đạo lão nhị hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng hơi có chút bất an. Chốc lát cực kỳ, đạo lão nhị mở ra hai mắt, trong mắt của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo. Đạo môn sợ qua ai? Sợ qua ai? Nơi nào đó tinh không bên trong, thánh chủ cũng không có mang theo mọi người rời đi, mà là đi tới váy trắng nữ tử vị trí phiến tinh không kia. Hắn muốn nhìn một chút cái này váy trắng nữ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khi nhìn thấy váy trắng nữ tử lúc, thánh chủ thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thực lực của hắn cùng kiến thức hoàn toàn không phải Thanh Hợp có thể so với, tại nhìn thấy váy trắng nữ tử trong nháy mắt đó, hắn biết, váy trắng nữ tử đang cố ý yếu thế. Nữ nhân này rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết. Lúc này, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua thánh chủ biến sắc, không chút do dự, hắn xoay người rời đi. Hắn biết, hiện tại không đi, sau đó khả năng sẽ không đi được. Váy trắng nữ tử cũng không có động thủ, mặc cho thánh chủ đám người rời đi. Váy trắng nữ tử đứng tại tinh không bên trong, nàng nhìn nơi xa sâu trong tinh không, trong tay cầm một cái tiểu mộc nhân. Cái này tiểu mộc nhân cùng Diệp Huyền dài một màn đồng dạng. Qua hồi lâu, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng ánh mắt rơi tại cái kia tiểu mộc nhân phía trên, khi thấy tiểu mộc nhân lúc, trong mắt nàng hiếm thấy lóe qua một vệt nhu sắc. Đúng lúc này, phía sau nàng vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Chỉ chốc lát, Thanh Hợp đám người xuất hiện tại váy trắng nữ tử phía sau. Tại nhìn thấy váy trắng nữ tử cũng không rời đi lúc, cái kia Thanh Hợp nhất thời thở dài một hơi. Trên đường đi, hắn thật lo lắng váy trắng nữ tử đào tẩu, nếu là váy trắng nữ tử đào tẩu, vậy coi như tương đương bỏ lỡ một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Bất quá còn tốt, nữ nhân này cũng không có đào tẩu. Váy trắng nữ tử bên cạnh, cái kia văn viện viện đầu Văn Thiên Ngữ đột nhiên nói, "Triệt." "Triệt?" Nghe đến Văn Thiên Ngữ mà nói, Thanh Hợp sửng sốt một chút, sau đó nói, viện đầu, ngươi là ý gì? Văn Thiên Ngữ nhìn hướng Thanh Hợp, triệt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này Văn Thiên Ngữ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nên nói có chút khẩn trương. Tại nhìn thấy váy trắng nữ tử trong nháy mắt đó, hắn chính là biết, nữ tử này tuyệt không phải người bình thường. Đây là một cái âm mưu, bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn đi, bất quá, hơi chậm một chút, một tia kiếm quang chẳng biết lúc nào xuyên qua hắn giữa lông mày. Vô thanh vô tức, Văn Thiên Ngữ dừng ở nguyên địa, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Nàng lúc nào ra kiếm, hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn chết, mà bên cạnh Thanh Hợp đám người đã sửng sốt, Văn Thiên Ngữ chết rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Thanh Hợp xoay người nhìn hướng cách đó không xa váy trắng nữ tử, hắn run giọng nói, là ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Thanh Hợp, vô vị. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Thanh Hợp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Bên cạnh hắn mười mấy tên cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài, máu tươi như suối phun, cực kỳ huyết tinh. Thanh Hợp có chút mộng, rất nhanh, hai tay của hắn che đẩy cổ mình, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thanh Hợp trong lòng hoảng hốt, linh hồn hắn liền muốn đào tẩu, đến hắn loại này cấp bậc cường giả, tiểu tính nhục thân hủy đi, chỉ cần linh hồn còn tại, vậy liền có thể trùng sinh. Nhưng mà, khi hắn linh hồn muốn độn đi lúc, hắn kinh hãi phát hiện, linh hồn của hắn ngay tại từng chút tan biến. Thanh Hợp đợi tại nguyên chỗ, hắn biết, hắn chết, thần hồn câu diệt loại kia. Thanh Hợp ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa váy trắng nữ tử, trang yếu. Chơi rất vui sao, nơi xa, váy trắng nữ tử cũng không quay đầu lại, nàng cảm thấy, chính mình có chút lãng phí thời gian. Yếu như vậy người, nên đối ca ca không tạo được cái uy hiếp gì, nhượng chính hắn chơi liền tốt. Trong tràng, Thanh Hợp nghĩ muốn tại trước khi chết thông chi đạo lão nhị, nhưng hắn đã hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại, chỉ có một tia ý thức, linh hồn cùng nhục thân đã bị xóa đi. Mà cái này sợi ý thức không có dễ không vốn, không có bất kỳ ý nghĩa, mà lại, cái này sợi ý thức cũng tại tan biến. Một kiếm kia, trực tiếp xóa đi hắn sở hữu. Mấy vạn năm tu hành, một sớm tận không. Nơi xa, váy trắng nữ tử đã bước vào thú nhân giới, đưa nàng bước vào thú nhân giới một khắc này. Một thanh âm đột nhiên tự nàng nơi xa tinh không bên trong vang lên, nhân loại, đây là thú nhân giới. Váy trắng nữ tử cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt cách đó không xa, hư ảnh từ từ ngưng thực, rất nhanh, một tên thân người mặt thú cường giả xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt. Tên này thú nhân tộc cường giả nhìn xem váy trắng nữ tử, đây là thú nhân giới. Váy trắng nữ tử nhìn xem thú nhân cường giả, mượn cái đạo. Thú nhân tộc cường giả nhìn thẳng váy trắng nữ tử, không mượn. Váy trắng nữ tử đột nhiên rút kiếm, suy, một tia kiếm quang phá không mà đi. Cái kia thú nhân tộc cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn muốn phản kháng, nhưng là, hắn mới vừa dâng lên ý nghĩ này, đầu hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mà cái kia sợi kiếm quang cũng không biến mất, phá không mà đi, cái này vừa đi, chính là trăm vạn dặm. Trăm vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp từng tấc chôn vùi. Một kiếm này, trực tiếp hủy đi thú nhân tộc cùng nhân tộc biên giới. Giờ khắc này, toàn bộ thú nhân tộc kinh hãi, nhân loại cường giả xâm phạm, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại váy trắng nữ tử đối diện, trung niên nam tử thoạt nhìn cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt duy nhất liền là ánh mắt của hắn là màu tím sậm. Trung niên nam tử nhìn xem váy trắng nữ tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm, đây là lúc này hắn cảm giác, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ nguy hiểm, váy trắng nữ tử vẫn là không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Trung niên nam tử trầm giọng nói, nhân loại. Ta thú nhân tộc từng cùng ngươi nhân loại đạo môn lão tổ ký kết qua hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau, ngươi vì sao xâm phạm ta thú nhân tộc? Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, ta chính là đi ngang qua. Trung niên nam tử ngây cả người, sau đó nói, ngươi chính là đi ngang qua. Vậy ngươi vì sao giết người, đồng thời hủy đi giới này? Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, không phục. Trung niên nam tử, váy trắng nữ tử tiếp tục đi tới. Trung niên nam tử trầm mặc. Liền tại váy trắng nữ tử trải qua trung niên nam tử bên cạnh lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nam tử, so sánh vừa rồi những người kia, người thật giống như không có yếu như vậy. Trung niên nam tử, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, tiểu mộc nhân xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem trung niên nam tử, đây là anh của ta. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua cái kia tiểu mộc nhân, hắn do dự một chút, người có ý tứ gì? Váy trắng nữ tử nói, có lẽ hắn có một ngày tới đây, nếu là tới đây, cho ta một bộ mặt. Không muốn khi dễ hắn, có thể được. Trung niên nam tử nhìn xem váy trắng nữ tử, nếu như ta không đáp ứng đây. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, chuôi kiếm này thẳng vào sâu trong tinh không, đi tới thú nhân giới, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp mở đi. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Nữ nhân này muốn hủy đi toàn bộ thú nhân giới. Theo chuôi kiếm này rơi xuống, toàn bộ thú nhân giới bắt đầu từng chút từng tấc băng diệt. Chân chính băng diệt, một kiếm này bên dưới, liền toàn bộ thú nhân giới bản nguyên đều tại tiêu tán. Trung niên nam tử vội vàng nói, tiền bối, thủ hạ lưu tình, ta đáp ứng. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, trước mắt nữ nhân này mạnh hơn hắn không phải một điểm, mà là rất nhiều điểm. Một kiếm kia, hắn không cách nào ngăn cản, thú nhân giới cũng không cách nào ngăn cản. Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, mặt không biểu tình, muộn. Nói. Nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, chuôi kiếm này chìm xuống, toàn bộ thú nhân giới thượng không trực tiếp tối xuống. Trung niên nam tử run giọng nói, tiền bối, còn mời ngài thủ hạ lưu tình, hắn cả đời này chưa hề như thế ăn nói khép nép qua. Thú nhân tộc lúc nào chịu qua loại này khí, hắn cũng nghĩ động thủ, cũng nghĩ có khí phách, nhưng là thực lực không cho phép a. Cái này váy trắng nữ tử xuất kiếm một khắc này, hắn tự tuyệt vọng. Nữ nhân trước mắt này cường đại đến nhượng hắn tuyệt vọng. Lúc này, váy trắng nữ tử ngừng lại, nàng trầm mặc một lát sau, nói, nhìn tại anh của ta trên mặt mũi, ta lần nữa hỏi ngươi một lượt. Nói, nàng lấy ra cái kia tiểu mộc nhân, đây là anh của ta. Hắn như tới chỗ này, ngươi đừng khi dễ hắn, có thể được. Trung niên nam tử vội vàng nói, được hành. Váy trắng nữ tử gật đầu, ngươi mới vừa như vậy trả lời, chẳng phải chẳng có chuyện gì a? Trung niên nam tử cười khổ, ta vừa rồi cũng không biết ngươi biến thái như vậy a. Váy trắng nữ tử không nói gì thêm, nàng hướng về nơi xa đi tới, nhưng là rất nhanh, nàng lại dừng lại, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nam tử, nơi đây có một đạo quen thuộc khí tức. Ngươi có phải hay không nhận thức một cái đầu đỉnh sừng dài tiểu nữ hài? Đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài, trung niên nam tử ngây cả người, sau đó run giọng nói, tiền bối ngài nhận thức nhị nha cô nương. Váy trắng nữ tử gật đầu, nàng tới qua nơi này. Trung niên nam tử gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, nàng từng đi ngang qua nơi này. Tiền bối, ngài cùng nhị nha cô nương là quan hệ như thế nào? Váy trắng nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, địch nhân. Địch nhân, trung niên nam tử thần sắc có chút cổ quái, địch nhân. Tiền bối, cái kia nhị nha cô nương thế nhưng là rất mạnh, nàng nói trừ anh của nàng bên ngoài, nàng không có đối thủ. Váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng là nói như vậy sao? Trung niên nam tử gật đầu, đúng vậy. Váy trắng nữ tử không nói gì, nàng xoay người tiếp tục đi tới. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cần chúng ta chiếu cố một chút ngài ca ca sao? Váy trắng nữ tử cũng không quay đầu lại, tùy ngươi. Trung niên nam tử gật đầu, trong lòng buông lỏng, hắn là không quá muốn lẫn vào những chuyện này, đặc biệt là đi chiếu cố một nhân loại, hắn vẫn có chút phản cảm cùng kháng cự. Lúc này, váy trắng nữ tử lại nói, chiếu không chiếu cố, ngươi tùy ý, nhưng hắn nếu là có nguy hiểm, các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Trung niên nam tử hóa đá tại nguyên chỗ, ta mẹ nó, chương 1454, đi cửu duy chơi. Đạo môn, xếp bằng ở bên trong nhà gỗ đạo lão nhị đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đạo lão nhị trước mặt, lão giả trầm giọng nói, Thanh Hợp cùng văn viện đầu bọn hắn, đã toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ ngã xuống, đạo lão nhị lạ thường bình tĩnh, lão giả nhìn thoáng qua đạo lão nhị, sau đó nói, nhị chủ. Đạo lão nhị hai mắt chầm chậm đóng lại, ta đã biết. Lão giả hơi hơi thi lễ, lui xuống. Bên trong nhà gỗ, đạo lão nhị trầm mặc rất lâu về sau, hắn đứng dậy rời đi. Đạo lão nhị hướng về phía sau núi đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ vách núi phía trước, hắn nhìn lấy trước mắt vách núi, nói khẽ, đạo môn nguy rồi. Tĩnh mịch trong nháy mắt, vách núi đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vách núi nứt ra, một tên thân mang trường bào màu xám lão giả từ vách núi bên trong đi ra. Áo xám lão giả nhìn xem đạo lão nhị, đạo môn nguy rồi. Đạo lão nhị gật đầu, nhượng sở hữu bế quan người đều xuất quan a. Áo xám lão giả nhíu mày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo lão nhị nói khẽ, chín quyển đạo kinh đã tề tụ, đại đạo chi linh sắp hiện thế. Áo xám lão giả ngây cả người, đây không phải chuyện tốt sao? Đạo lão nhị nhìn hướng áo xám lão giả, nắm giữ chín quyển đạo kinh giả, là ta đạo môn tử địch. Áo xám lão giả, đạo lão nhị nói, Mục Hình, ta muốn ngươi lập tức triệu hồi võ viện sở hữu ở bên ngoài đệ tử, còn có, sở hữu tại bế quan trưởng lão cùng hộ pháp, toàn bộ lập tức xuất quan. Mục Hình trầm giọng nói, đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Đạo lão nhị nhìn thoáng qua Mục Hình, ta đạo môn cho tới bây giờ, đã tổn thất hơn 20 tên cường giả, trong đó, bao quát Thanh Hợp cùng văn viện viện đầu. Nghe vậy, Mục Hình thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đạo lão nhị hai mắt chầm chậm đóng lại, ta ngược lại muốn xem, cái này Diệp Huyền phía sau thế lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhìn bọn họ có thể hay không diệt ta đạo môn. Vô biên thánh địa, thánh chủ lại một lần nữa đi tới cái kia phòng trúc nhỏ, phòng trúc phía trước, thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, đạo môn đi mười mấy người, toàn bộ ngã xuống, trong đó bao quát cái kia văn viện viện đầu Văn Thiên Ngữ. Phòng trúc bên trong, nữ tử cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói khẽ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, cái kia váy trắng nữ tử cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm, nữ tử cười nói, người đánh giá quá thấp nàng, nàng không phải nguy hiểm, nàng là đáng sợ, nàng là trong thiên địa này kẻ nguy hiểm nhất, cũng là kẻ đáng sợ nhất. Thánh chủ do dự một chút, sau đó hỏi, chủ nhân vì sao đối vị kia váy trắng nữ tử hiểu rõ như vậy? Nữ tử cười cười, nàng không có trả lời vấn đề này, mà là đứng dậy rời đi phòng trúc bên ngoài, thánh chủ liền vội vàng khom người. Nữ tử nhìn hướng cuối chân trời, nói khẽ, đạo này lão nhị hẳn là sẽ không chuẩn bị ngừng, đúng không? Thánh chủ gật đầu, ta đã nhận được tin tức, hắn đã bắt đầu triệu hồi sở hữu đạo môn ở bên ngoài các đệ tử. Nữ tử hỏi, hắn là muốn bắt đầu vây công Diệp Huyền a? Thánh chủ lắc đầu, theo ta được biết, hắn có thể là nghĩ muốn diệt Diệp Huyền thế lực phía sau. Nữ tử ngây cả người, sau đó nói, hắn vì sao không trực tiếp đi tìm Diệp Huyền, mà là muốn đi tìm Diệp Huyền thế lực phía sau. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, có thể là cảm thấy Diệp Huyền phía sau thế lực là một cái đại uy hiếp. Cho nên, nghĩ muốn trước giải quyết Diệp Huyền sau lưng thực lực. Nữ tử đột nhiên hỏi, đạo này lão nhị là cái đồ đần sao? Thánh chủ, nữ tử lắc đầu, cái này đạo môn lão tổ cũng tính một nhân vật, làm sao thu như thế một cái ngu ngốc đây? Nghĩ mãi mà không rõ a. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, đạo này lão nhị thực lực còn là rất mạnh. Chỉ bất quá, bọn hắn cao cao tại thượng quen rồi. Nên biết, năm đó đạo môn, cơ hồ là vạn giới vô địch, đạo môn bốn thánh càng là uy danh hiển hách. Bọn họ nói môn, chưa từng có chịu qua loại này khí, đây cũng là lần thứ nhất. Nữ tử cười nói, kỳ thật cũng tốt, ta cũng không nghĩ cái kia Diệp Huyền như thế tiêu dao, có cái đạo môn như thế cho hắn một ngạt, đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, cái kia Diệp Huyền tại Huyền Thành đấu giá quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Nữ tử nhìn thoáng qua thánh chủ, người nghĩ muốn. Thánh chủ gật đầu, nữ tử cười nói, vậy liền đi vô a. Thánh chủ muốn nói lại thôi. Nữ tử nói khẽ, ngươi là muốn hỏi, đã Diệp Huyền người sau lưng như thế kinh khủng, vì sao chúng ta còn muốn cùng với là địch, đúng không? Thánh chủ gật đầu, nữ tử cười nói, đây là ta cùng bọn hắn nhà ân oán. Thánh chủ hơi hơi thi lễ, hắn không có lại hỏi cái gì. Một lát sau, thánh chủ rời đi, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Huyền Thành, tại Huyền Thành thành chủ Lan Nhược An bài xuống, một trận thịnh đại đấu giá hội sắp cử hành. Cuộc bán đấu giá này, chính đấu giá một thứ, đạo kinh, quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Khi biết tin tức này về sau, vô số thế lực cùng với vô số cường giả nhao nhao hướng về Huyền Thành chạy tới. Giờ khắc này, Huyền Thành chưa từng có náo nhiệt, phủ thành chủ, trong điện, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chuẩn bị đấu giá bao nhiêu tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền hỏi, hiện tại tạo hóa thần tinh là thông dụng tiền tệ. Lan Nhược gật đầu, phải, đương nhiên, một chút chân quý đan dược cũng tính, bất quá, loại đan dược này quá hy hữu, quá hiếm có. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền tạo hóa thần tinh a. Y Lan như cô nương nhìn, cái này quyển thứ 8 đạo kinh nội dung có thể bán bao nhiêu tạo hóa thần tinh đây. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, vô giới chi bảo, không thể đo lường. Diệp Huyền cười nói, sẽ không có người tới đoạt a. Lan Nhược khẽ mỉm cười, tại Huyền Thành, người có thể yên tâm, trừ phi là đạo môn sở hữu cường giả chạy tới. Diệp Huyền ôm quyền, vậy lần này tựu phiền toái Lan Nhược cô nương. Lan Nhược khẽ mỉm cười, không cần quá khách khí. Lúc này, một lão giả đi đến, lão giả hơi hơi thi lễ, thành chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lan Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, tại Lan Nhược dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới đấu giá hội hiện trường, Diệp Huyền nhìn lướt qua, hắn phát hiện, bốn phía rất ít người, chỉ có mười mấy cái không đến. Lan Nhược cười nói, chúng ta làm sàng lọc, dù sao, có thực lực cứ như vậy mấy phương thế lực. Diệp Huyền gật đầu, cũng tốt, Lan Nhược chỉ vào nơi xa viên kia đài, Diệp công tử, là chính ngươi tới, còn là chúng ta người tới. Diệp Huyền cười nói, ta đến a. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện tại viên kia trên đài. Trong chớp mắt này, bốn phía ánh mắt mọi người đều rơi tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, bốn phía thấp nhất đều là quy nhất cảnh cường giả, trừ cái đó ra, còn có mấy đạo đặc biệt cường đại khí tức. Hắn còn mấy đến ba cái người quen, Nam Việt Tu cùng Nam Việt Kỳ cùng với cái kia Nam Việt Khánh. Nam Việt gia tộc, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Nam Việt Tu khẽ mỉm cười, xem như bắt chuyện. Diệp Huyền ôm quyền, sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chư vị, ta cũng không dài dòng. Trực tiếp tiến vào chính đề, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện ở trong tay hắn, quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, giá khởi điểm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nhìn hướng Lan Nhược khẽ mỉm cười, dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền liền nói ngay, giá khởi điểm 1.000 vạn tạo hóa thần tinh. Nghe vậy, Lan Nhược sửng sốt, trong chàng tất cả mọi người cũng là sửng sốt. 1.000 vạn tạo hóa thần tinh, trong chàng an tĩnh đáng sợ, hào khí rất không đúng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Lan Nhược do dự một chút, sau đó huyền khí truyền âm, ý của ta là, 1 tỷ. 1 tỷ, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp cái này đạo kinh. Lan Nhược lại nói, cái này đạo kinh vốn là đạo môn chí bảo, hơn nữa còn là quyển thứ 8, nó chân quý trình độ căn bản không phải kim tiền có thể cân nhắc. Ngươi ra giá 1 tỷ, kỳ thật đều tính thiếu đi. Diệp Huyền có chút xấu hổ, hiện tại có chút lúng túng. Lan Nhược liếc một cái Diệp Huyền, sau đó lớn tiếng nói, 100 triệu. 100 triệu, nhìn thấy Huyền Thành Lan Nhược ra giá, trong tràng hào khí nhất thời bình thường chút. Lúc này, một lão giả khàn giọng nói, 200 triệu. Ba cái ức, năm cái ức, giá cả càng ngày càng cao. Diệp Huyền có chút hưng phấn, như Lan Nhược nói, hắn quả thật có chút đánh giá thấp cái này đạo kinh. Trong tràng, ra giá càng ngày càng cao, chỉ chốc lát, chính là đã gọi tới 11 ức. 11 ức tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền trầm mặc, 11 ức tạo hóa thần tinh a, cái này nếu để cho hắn mang đến tới ngũ duy vũ trụ, có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả a? Chính mình còn là quá nghèo a. Hắn đã nghĩ kỹ, thứ bậc 9 quyển nghiên cứu xong, hắn tự đấu giá quyển thứ 9 đạo kinh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, 30 ức. 30 ức, lời vừa nói ra, trong tràng lần nữa an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia người nói chuyện, là một tên ăn mặc trường bào màu đen lão giả. Nhìn không đến diện mục chân thật. Lan Nhược cũng nhìn thoáng qua lão giả, ngay sau đó, nàng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, cổ tộc. Thực lực hùng hậu, Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, còn có so vị tiền bối này càng cao sao. Bốn phía trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, Diệp công tử, ta Nam Việt tộc không có nhiều như vậy tạo hóa thần tinh, nhưng là, chúng ta có thể dùng đan dược cùng ngươi làm trao đổi. Nói, tay phải hắn vung lên, mấy trăm bình đan dược xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những đan dược kia, sau đó quay đầu nhìn hướng Lan Nhược. Lan Nhược nhìn lướt qua những đan dược kia, sau đó nói, giá trị tại 30 ức tạo hóa thần tinh phía trên. Những đan dược này, đủ để cho ngươi ngũ duy vũ trụ xuất hiện một nhóm lớn thành đạo cảnh. Một nhóm lớn thành đạo cảnh, Diệp Huyền có chút tâm động. Lúc này, cái kia cổ tộc lão giả đột nhiên nói, đan dược nha. Ta cổ tộc cũng có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy trăm bình đan dược xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cổ tộc lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, 30 ức thêm những đan dược này, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Nam Việt tu, cái sau trầm mặc. Đạo kinh giá trị viễn siêu những này, nhưng là, nếu như Nam Việt tộc muốn tiếp tục mua mà nói, vậy liền thật thương gân động cốt. Thấy Nam Việt tu không nói lời nào, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia cổ tộc lão giả, cười nói, thành giao. Nói xong, hắn bấm tay một điểm. Quyển kia quyển trục rơi tại cái kia cổ tộc trước mặt của lão giả. Lão giả cũng rất sảng khoái, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, vừa tốt có 30 ức. Lão giả chính muốn rời đi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết có hay không đạo môn. Đạo môn, trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, không có sao. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Rất hiển nhiên, hắn liền là đạo môn. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó hắn chỉ lão giả, ai giết người này, ta miễn phí cho hắn một quyển thứ 8 đạo kinh. Trong tràng trở nên yên tĩnh trở lại, lão giả cười lạnh, ai dám? Đúng lúc này, một đạo hàn mang tự trong tràng chợt lóe lên. Lão giả sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, đạo kia hàn mang đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Hư ảnh mông lung, thấy không rõ. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng hư ảnh, thật là có can đảm mập. Hư ảnh đối Diệp Huyền đưa tay phải ra. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một quyển cổ trục xuất hiện tại cái kia hư ảnh trước mặt. Hư ảnh nhìn lướt qua quyển trục, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đối quyển thứ 9 đạo kinh có hay không ý nghĩ. Hư ảnh ngừng lại, một lát sau, hắn nói, giết ai? Diệp Huyền cười nói, 10 cái đạo môn quy nhất cảnh cường giả. Hư ảnh trầm mặc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, phàm giết một cái đạo môn quy nhất cảnh cường giả, ta cho một quyển thứ 8 đạo kinh, giết 10 cái giả, ta cho quyển thứ 9 đạo kinh. 20 cái trở lên, ta dẫn hắn đi cửu duy chơi. Mọi người, chương 1455, hố muội, cửu duy, một mực truyền ngôn cửu duy là vị diện chi tử. Thế nhưng là, mọi người đều không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là, Diệp Huyền thế lực phía sau thực sự là phu nhân thần bí. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đến từ cửu duy? Có thể cửu duy ở chỗ nào? Trong lòng mọi người nghi hoặc, lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái bóng mờ kia, giết 10 cái, cho quyển thứ 9 đạo kinh, thật. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta Diệp mỗ người chưa từng lừa qua người. Hư ảnh nói, chờ lấy. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, những người kia trầm mặc, giết một cái quy nhất cảnh cường giả liền có thể đổi quyển thứ 8 đạo kinh. Cái này thật sự là hái hoa được rồi. Nhưng là, đây chính là đạo môn A, tâm động quy tâm động, nhưng vẫn là thật không dám hành động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị, ta biết các ngươi không muốn cùng đạo môn là địch. Bất quá, công khai không đi được, các ngươi có thể vụng trộm tới A. Dù sao, chỉ cần các ngươi ẩn tàng tốt, ai biết là các ngươi giết đây. Mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, tiểu tử này quá xấu. Diệp Huyền cười nói, đạo môn vì sao cường đại như vậy? Đó là bởi vì bọn hắn có đạo kinh, nếu như các ngươi được đến quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9, các ngươi một dạng có thể cường đại như vậy. Cơ hội liền ngay trước mắt, không trân quý nhưng là đáng tiếc. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chỗ tối vang lên, chúng ta cũng có thể lựa chọn giết ngươi. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau một khắc, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, bốn phía không gian trực tiếp rung động lên, tại nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực về sau, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Lan Nhược thần sắc cũng là tại dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, nghĩ đến chư vị đối ta Diệp Huyền thân thế khẳng định đều rất hiếu kỳ. Nói, hắn nhìn mọi người một chút, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là Cửu Duy vị diện chi tử, huyết mạch này là Cửu Duy đệ nhất huyết mạch, phong ma huyết mạch. Cửu Duy vị diện chi tử, trong điện trở nên bắt đầu trầm mặc, bọn hắn tự nhiên là không tin lắm, nhưng là Diệp Huyền huyết mạch này, thật quá quỷ dị. Cũng quá cường đại, mà bọn hắn đối huyết mạch này, chưa từng nghe thấy. Đây là rất không bình thường. Diệp Huyền cười nói, chư vị nên đều điều tra qua ta Diệp Huyền là một cái dạng gì người, chư vị nên đều rất rõ ràng. Đệ nhất, ta chỉ nghĩ bảo vệ tốt ta ngũ duy vũ trụ, ta đối chư vị địa bàn, một chút hứng thú đều không có. Thứ hai, đạo kinh trong lòng ta, liền là cặn bã, vì sao? Bởi vì loại vật này tại chúng ta Cửu Duy, thật cũng liền dạng kia. Nói, hắn nhìn mọi người một chút, chư vị nên đều biết ta Diệp Huyền tại ngũ duy vũ trụ sở tác sở vi. Ta Diệp Huyền rất ưa thích kết giao bằng hữu, chư vị nếu là nguyện ý cùng ta Diệp Huyền làm bằng hữu, đạo kinh miễn phí đưa. Mọi người cùng nhau tu luyện, cùng một chỗ mạnh lên. Ta Diệp Huyền, chưa từng ăn mảnh, nếu là không muốn cùng ta làm bằng hữu, cũng không quan hệ, ta ý nghĩ là, tự tính không làm được bằng hữu, cũng đừng làm địch nhân. Chỉ cần chư vị không cùng ta Diệp Huyền là địch, ta Diệp Huyền vĩnh viễn không phạm chư vị. Trong điện, mọi người trầm mặc, Lan Nhược nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, không nghĩ lẫn vào ta chuyến này nước đục, cũng không có quan hệ, chỉ cần các ngươi giết đạo môn người, đạo kinh nội dung, ta hai tay dâng lên. Trong điện, không có người nói chuyện. Lúc này, rất nhiều người đã có một chút ý nghĩ, nhưng bọn hắn sẽ không ngốc đến mức ở nơi này lộ ra ngoài. Giết một cái đạo môn cường giả, liền có thể được đến một quyển thứ 8 nội dung. Cái này hái hoa được rồi. Sức hấp dẫn to lớn. Rất nhiều người đã tâm động. Đáng giá mạo hiểm a. Rất nhanh, trong điện một số người nhao nhao rời đi. Mọi người rời đi đằng sau, Lan Nhược đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, bọn hắn sẽ động thủ. Diệp Huyền cười nói, sẽ sao? Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ta không có đạt được quyển thứ 8 đạo kinh, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Giết một người, một quyển đạo kinh, hái hoa được rồi. Chính là, người làm như thế, chẳng khác gì là tại hướng đạo môn tuyên chiến. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta không làm như vậy. Bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Lan Nhược lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên thánh địa đây. Bọn hắn có cái gì động tĩnh? Lan Nhược khẽ lắc đầu, vô biên thánh địa rất yên tĩnh, cái gì động tác cũng không có. Diệp Huyền trầm mặc, Lan Nhược trầm giọng nói, ngược lại là đạo môn động tĩnh rất lớn. Theo ta được biết, bọn hắn đã tại triệu tập ở bên ngoài sở hữu đạo môn đệ tử. Không chỉ như vậy, một chút ẩn tàng đạo môn cường giả cũng đã nhao nhao xuất quan. Gần đây khả năng có đại động tác, người muốn có chuẩn bị tâm lý. Đại động tác, Diệp Huyền nói khẽ, Lan Nhược cô nương, đạo lão nhị thuộc về cái gì cấp bậc cường giả? Lan Nhược trầm giọng nói, hắn hẳn là nửa bước thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thần cảnh, Lan Nhược gật đầu, cái gọi là thần cảnh, liền là chỉ đã có thể nghịch chuyển thể nội tử khí, nhượng tử khí dần dần chuyển đổi thành sinh chi khí, loại này cấp bậc cường giả, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, rất khó bình thường chết đi. Bởi vì hắn có thể từ từ nghịch chuyển tử khí, nhượng tử khí biến thành sinh chi khí. Mặc dù không tính là vĩnh sinh, nhưng là, sống mười mấy vạn năm kia là dư xài. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, càng đến sau cùng, đại gia tu luyện mục đích, kỳ thật liền là muốn sống càng lâu. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu.

để bọn hắn lập tức toàn bộ chạy về. Sau đó bố một cái cục, tuyệt sát cái này áo trắng nữ tử cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân. Còn có cái kia váy trắng nữ tử. Đạo lão nhị nói, ta đi tìm lão tam. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó tinh không bên trong, Lan Nhược đột nhiên ngừng lại, nàng trầm mặc một lát sau, nhìn hướng Diệp Huyền, đạo môn phát ra thông cáo, phàm giết ngươi Diệp Huyền bên người thân bằng hảo hữu một người, không chỉ cho quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, còn cho 10 ức tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền trầm mặc, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, giúp ta một chuyện. Lan Nhược trầm mặc một lát sau, nói. Diệp Huyền cười nói, giúp ta dùng đạo đình danh nghĩa phát một cái lệnh truy nã đi ra, liền nói, chỉ cần có thể bắt đến muội muội ta Diệp Linh, không chỉ cho quyển thứ 8 đạo kinh, còn cho quyển thứ 9 đạo kinh, không chỉ như vậy, còn cho 100 ức tạo hóa thần tinh. Không, cho 200 ức, mà lại, đạo môn sở hữu đạo kinh võ học cùng với tâm pháp hai tay dâng lên. Lan Nhược, chương 1456, mang ta đi đạo môn. 200 ức, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Lan Nhược nói, những người kia sẽ điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, ta chính là muốn bọn hắn điên cuồng. Lan Nhược trầm mặc một lát sau, nói tốt, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên bay ra. Rất nhanh, một đạo thần bí lệnh truy nã truyền khắp chư thiên vạn giới. Truy nã Diệp Linh, chỉ cần bắt đến Diệp Linh, không chỉ có quyển thứ 8 đạo kinh, còn có quyển thứ 9 đạo kinh cùng 200 ức tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, cái này quá dụ dỗ. Thế là, rất nhiều người nhao nhao bắt đầu nghe ngóng Diệp Linh vị trí. Nhiều như vậy cường đại thế lực thần bí tìm kiếm Diệp Linh, tăng thêm Diệp Linh lại không có tận lực ẩn nấp chính mình hành tung, thế là, không đến mấy canh giờ thời gian, chính là có Diệp Linh hạ lạc. Thiên Yên tinh vực, vô số cường giả bí ẩn chạy tới Thiên Yên tinh vực. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Lan Nhược tăng nhanh tốc độ. Trên đường, Lan Nhược đột nhiên nói, ta được đến tin tức, bọn hắn đã tìm tới muội muội của ngươi Diệp Linh hạ lạc. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, thật, Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không lo lắng nàng sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nên lo lắng sao? Lan Nhược lắc đầu, không có ngươi như thế hố muội. Diệp Huyền, Lan Nhược lại nói, có chút người mỡ heo che tâm sẽ đi tìm ngươi muội, nhưng cũng có chút người khả năng đi ngũ duy vũ trụ, đối với ngũ duy vũ trụ, ngươi không lo lắng sao? Ngươi, nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, ngũ duy vũ trụ, vào giờ phút này nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là, ngũ duy vũ trụ yếu sao? Nếu chỉ là ngũ duy vũ trụ, kia khẳng định là yếu. Nhưng vấn đề là, không đơn thuần có ngũ duy vũ trụ a. Bà xa thế giới đỉnh cấp cường giả cơ bản đều đã tại ngũ duy vũ trụ, trước mắt ngũ duy vũ trụ quy nhất cảnh cường giả, kia là không ít, bình thường thế lực nghĩ muốn nhằm vào ngũ duy vũ trụ, thật đúng là không được. Lúc này, Diệp Huyền lấy ra bạch bào thanh nhi cho hắn địa đồ, hắn nhìn thoáng qua địa đồ, nói khẽ chúng ta nhanh đến. Lan Nhược nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, nàng cau mày. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Lan Nhược nói khẽ, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn phát hiện, như Lan Nhược nói, đây chính là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Diệp Huyền hỏi, Lan Nhược tiền bối, người biết mảnh tinh vực này sao? Lan Nhược lắc đầu, chưa từng tới qua, cũng chưa từng nghe qua. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, liền ngươi đều không biết. Lan Nhược cười nói, vũ trụ chi lớn, vô cùng vô tận, không phải sức người có thể dòm tận. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, kỳ thật vùng vũ trụ này, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Thanh Nhi muốn chính mình đi cái chỗ này đến cùng là một cái địa phương nào đây? Ngũ duy vũ trụ, hiện tại ngũ duy vũ trụ tinh không, toàn bộ đều là đến từ bà xa thế giới quy nhất cảnh cường giả. Trấn thủ ngũ duy vũ trụ, bà xa tông cũng đem tông môn của mình bên trong sở hữu siêu cấp cường giả phái tới ngũ duy vũ trụ. Rất hiển nhiên, bà xa tông là muốn cùng Diệp Huyền buộc chung một chỗ. Cái này cũng bình thường, dù sao hiện tại bà xa tông cùng ngũ duy vũ trụ cùng nhau nghiên cứu quyển thứ 9 đạo kinh, nếu như bà xa tông không ra sức một điểm, như vậy sao được? Mặc dù bà xa tông đã từng nắm giữ qua quyển thứ 9 đạo kinh, nhưng là, đối với quyển thứ 9 đạo kinh, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ, mà lấy bọn hắn năng lực, nghĩ muốn hiểu rõ quyển thứ 9 đạo kinh, cơ hồ là không thể nào, nhưng là hiện tại bất đồng. Bởi vì hiện tại có niệm niệm tại, vì để phòng vạn nhất, bà Sa Tông trực tiếp đem sở hữu quy nhất cảnh cường giả toàn bộ phái tới, khoảng chừng 36 vị. Tăng thêm bà Sa thế giới thế lực khác quy nhất cảnh cường giả, hiện tại ngũ duy vũ trụ khoảng chừng 96 vị quy nhất cảnh cường giả. Cái này đội hình, kỳ thật đã rất khủng bố. mà cái này 96 vị quy nhất cảnh cường giả tiểu trấn thủ tại ngũ duy vũ trụ tinh không, trừ cái đó ra, huyền cơ môn càng là trên bầu trời ngũ duy vũ trụ bày ra mấy chục và siêu cấp đại trận. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, tựa như là thùng sắt một dạng. Kiếm điện bên trong, mọi người vòng quanh niệm niệm ngay tại mỗi chữ mỗi câu tường giải quyển thứ 9 đạo kinh. Mà Việt Tôn đám người thì là cẩn thận nghe lấy, sau đó ghi chép. Một bên, Diệp Chi Mệnh nhìn xem niệm niệm, nàng phát hiện, lúc này niệm niệm lại không như là cái kia nhu nhược niệm niệm. Càng giống là đã từng cái kia ngũ duy thiên đạo, nàng thật muốn khôi phục ký ức a. Một bên khác, Bạch Đế Tử ngay tại xử lý ngũ duy vũ trụ đồ vật. Hiện tại ngũ duy vũ trụ tất cả mọi chuyện cơ bản đều là hắn tại xử lý, đến mức quan âm cũng sẽ hỗ trợ, nhưng càng nhiều thời gian đã dùng tới tu luyện. Lúc này, một tên nam tử đi đến, Bạch Bào, lúc này Bạch Bào đã đạt tới thành đạo cảnh. Bạch Đế Tử nhìn xem Bạch Bào quân hiện tại có bao nhiêu người đạt tới ngự đạo. Bạch Bào nói, 360 người, 360 người. Bạch Đế Tử đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Bạch Bào trước mặt, trong đó có một bình đan dược là ngươi, kêu lên thần đan, có thể tương trợ ngươi xông vào quy nhất cảnh, có 10 khỏa, chính ngươi phục dụng một khỏa, còn lại, ngươi nhìn xem cho. Trừ cái đó ra, còn có một chút tăng cường tu vi đan dược, ngươi phân cho Bạch Bào quân. Bạch Bào nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, hắn cấp cho. Bạch Đế Tử gật đầu, Bạch Bào trầm mặc, Bạch Đế Tử đi đến Bạch Bào trước mặt, hắn nhìn xem Bạch Bào, cước bộ của hắn đi quá nhanh, chúng ta nếu là theo không kịp, liền sẽ bị bỏ lại, ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Bào gật đầu, Bạch Bào nói khẽ, hiện tại chúng ta ngũ duy vũ trụ, mạnh nhất hai nhánh quân đội liền là ngươi Bạch Bào quân cùng kiếm tông kiếm tu, đối với các ngươi, hắn đã có giao phó, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Bạch Bào trầm mặc, Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua ngoài điện, ánh mắt phức tạp, Bạch Bào, chúng ta mộng ban đầu nghĩ là cái gì? Là trùng kiến trật tự, mà hắn, là thật đang làm chuyện này, mặc dù hắn rất trẻ trung, có chút tùy hứng, nhưng là, hắn là thật muốn để cái thế giới này trở nên càng tốt hơn. Bạch Bào cầm lấy đan dược, rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, ta là tín ngưỡng mà chiến, nếu như hắn có nhu cầu, ta tùy thời có thể liều mạng. Nói xong, hắn đi ra đại điện, trong điện, Bạch Đế Tử trầm mặc, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Bạch Đế Tử trước mặt. Người tới, chính là Chân Vũ. Kỳ thật, hắn trở về đã có một đoạn thời gian. Bạch Đế Tử nói, điều tra như thế nào? Chân Vũ trầm giọng nói, đạo môn tại nhằm vào chúng ta, bọn hắn phát ra lệnh truy nã, phàm sát đạo chủ thân bằng hảo hữu một người, liền có thể đến quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Mà bây giờ, ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong, xuất hiện một chút thần bí cường giả, thấp nhất đều là quy nhất cảnh. Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, đạo môn. Chân Vũ gật đầu, ta còn phải biết, bọn hắn đã bắt đầu triệu tập ở bên ngoài sở hữu cường giả, khả năng có đại động tác. Bạch Đế Tử trầm mặc, Chân Vũ nhìn xem Bạch Đế Tử, người nghĩ như thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, đạo chủ nói có chuyện muốn đi làm, muốn rời khỏi ngũ duy vũ trụ một đoạn thời gian. Ta nghĩ, hắn hiện tại khẳng định rất cần thời gian, cho nên, chúng ta đến cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Chân Vũ hỏi, thế nào tranh thủ? Bạch Đế Tử trầm mặc chốc lát về sau, nói, đạo môn sở dĩ không dám động thủ, đó là bởi vì kiêng kỵ đạo chủ thế lực phía sau, cũng chính là cái kia Thính Vân cô nương áo trắng nữ tử, người phóng xuất tin tức đi ra, liền nói chủ đã đi tìm Thính Vân cô nương cùng với nữ tử áo trắng kia. Kể từ đó, trong bóng tối thế lực này, tất có kiêng kỵ, đến mức đạo môn, bọn hắn muốn động thủ, tự nhất định phải cân nhắc Thính Vân cô nương cùng với áo trắng nữ tử, mà chỉ cần cân nhắc Thính Vân cô nương cùng với áo trắng nữ tử, vậy bọn hắn cũng không dám dễ dàng động thủ. Chân Vũ gật đầu, có thể. Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, đó chính là ngươi đi liên lạc một chút Huyền Thành, cổ tộc, Nam Việt tộc, liền nói, chúng ta mời bọn hắn tới ngũ duy vũ trụ làm khách, đồng thời cùng nhau nghiên cứu một tới 8 quyển đạo kinh. Chân Vũ do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sẽ đến không? Bạch Đế Tử nói, nếu như ta là bọn hắn, liền sẽ không cự tuyệt. Giết chúng ta một người, mới có thể được đến quyển thứ 8 nội dung, nhưng là hiện tại, chúng ta yêu cầu gì đều không cần, miễn phí đưa. Dù sao, một tới quyển thứ 8 đạo kinh nội dung đã lưu truyền ra đi, đã như vậy, chúng ta vì sao không làm càng dứt khoát một điểm. Chân Vũ trầm giọng nói, ta hiện tại liền đi làm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Bạch Đế Tử hai mắt chầm chậm đóng lại. Hắn hiện tại, rất lo lắng. Đạo môn tại biết rõ áo trắng nữ tử cùng Tư Đồ Thính Vân mạnh mẽ như vậy dưới tình huống, còn dám nhằm vào Diệp Huyền, rất hiển nhiên, đạo môn là có niềm tin. Loại này cổ lão thế lực, nội tình nhất định cực kỳ thâm hậu a. Đạo môn, đạo lão tứ nhìn xem trước mặt một lão giả, ngươi là nói, cái kia Diệp Huyền đi tìm nữ tử áo trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân. Lão giả gật đầu, được đến tin tức là như vậy. Đạo lão tứ trầm mặc, lão giả lại nói, còn có, không biết là ai dùng ta đạo môn danh nghĩa phát ra lệnh truy nã cái kia Diệp Huyền muội muội, chỉ cần bắt được Diệp Huyền muội muội, không chỉ cho quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 đạo kinh, còn cho 200 ức tạo hóa thần tinh. Đạo lão tứ nói, nhưng có cha ra là ai? Lão giả lắc đầu, cha không được. Đạo lão tứ khẽ cười nói, được rồi, dù sao đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu. Lão giả gật đầu, hiện tại đã có một chút người tiến đến Thiên Yên tinh vực tìm kiếm cái kia Diệp Linh. Phỏng đoán đã có người tìm đến. Đạo lão tứ cười cười, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, không tốt. Có người cố ý nhượng những người kia đi tìm Diệp Linh, mà Diệp Linh thể nội có một cái cường đại linh hồn. Có người không chỉ nghĩ hỏa thủy đông dẫn, còn muốn giá hỏa ta đạo môn. Lão giả, đạo lão tứ hai mắt híp lại, là ai như thế âm hiểm? Thiên Yên tinh vực, một chỗ trước cửa thành, Diệp Linh ngừng lại, bởi vì ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Lão giả toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, nhìn không đến chân thực diện mạo. Hắc bào lão giả khàn giọng nói, các hạ thế nhưng là cái kia Diệp Huyền muội muội. Diệp Linh mặt không biểu tình, đúng. Hắc bào lão giả nói, ngẫm lại các hạ mượn một thứ. Diệp Linh nhìn xem hắc bào lão giả, cái gì? Hắc bào lão giả nói, đầu người. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, hắc bào lão giả phóng tới Diệp Linh lúc, thân thể của hắn đã xông đến Diệp Linh trước mặt, nhưng là, đầu của hắn lại là chẳng biết lúc nào rơi tại phía sau hắn mấy chục trượng bên ngoài. Hắc bào lão giả hai mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chết không nhắm mắt, Diệp Linh đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng tay phải bỗng nhiên một chảo, không gian xé rách, nàng tay phải trực tiếp bắt lấy một tên người áo đen. Người áo đen run giọng nói, tiền bối. Diệp Linh mặt không biểu tình, ai bảo các ngươi tới tìm ta? Người áo đen kinh hãi nói, là đạo môn, bọn hắn nói, giết Diệp Huyền muội muội, có thể được quyển thứ 8 đạo kinh cùng quyển thứ 9 đạo kinh còn có 200 ức tạo hóa thần tinh. Diệp Linh thần sắc có chút dữ tợn, chỉ biết khi dễ hắn muội, không dứt đúng không? Mang ta đi đạo môn, người áo đen, chương 1457, hắn còn có cái muội muội. Đi đạo môn, Diệp Linh cũng không có mở đùa giỡn, tại người áo đen dẫn dắt bên dưới, nàng thẳng đến đạo môn mà đi. Mà mỗi đi bao lâu, ba tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Một người trong đó nói, ngươi chính là. Diệp Linh đột nhiên một bàn tay phiến ra, oanh, cái kia người nói chuyện trực tiếp nổ bể ra tới. Thần hồn câu diệt, còn lại hai người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Lúc này, Diệp Linh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái địa, một đạo u quang bay ra, trong chớp mắt, vậy còn dư lại hai tên cường giả trực tiếp bị đạo này u quang xóa đi. Diệp Linh bên cạnh, tên kia người áo đen thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Đây rốt cuộc là một cái gì yêu quái a? Đạo môn, giờ khắc này, người áo đen hận không thể ăn sống đạo môn, cái này đạo môn không phải hố người sao? Đang đuổi hướng đạo môn trên đường, Diệp Linh chém giết mười mấy tên quy nhất cảnh cường giả. Toàn bộ đều là miểu sát, tựa như là giết gà một dạng. Tại Diệp Linh bên cạnh người áo đen kia, đã từ sợ hãi biến thành hoảng hốt. Quy nhất cảnh cường giả lúc nào trở nên yếu như vậy? Đến cùng là trước mắt vị tiền bối này quá mạnh, còn là chính mình quá yếu a. Giờ khắc này, người áo đen đã mê mang, tu hành một đời, tự nhận là đạt tới cái thế giới này đỉnh chóp, nhưng lại đột nhiên phát hiện, nhân ra giết hắn tựa như giết gà một dạng đơn giản. Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn nghĩ tới Diệp Huyền, nghĩ đến Diệp Huyền nói qua, cửu duy vị diện chi tử, gia hỏa này thật có thể là cửu duy vị diện chi tử a. Trên đường đi, Diệp Linh thần sắc băng lãnh, sinh khí, vô cùng sinh khí, nàng kỳ thật bề bộn nhiều việc rất bận rộn, bởi vì nàng có thật nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng là, lại không ngừng có người đến tìm nàng phiền toái. Nhất làm cho nàng chán ghét liền là những người này đều muốn bắt Diệp Linh tới uy hiếp Diệp Huyền. Người cùng Diệp Huyền có thủ trực tiếp đi tìm Diệp Huyền là được rồi a. Đến tìm hắn muội, không biết hắn muội là ta tuyển người sao? Đạo môn ở vào đạo vực, mảnh tinh vực này tại đã từng thuộc về thiên hạ người tu luyện trong lòng thánh địa. Bởi vì nơi này là võ đạo khởi nguyên chi địa. Đạo kinh, hiện tại chư thiên vạn giới tu luyện chi pháp môn, bao quát hết thảy thần thông cùng thiên phú võ học, đều bắt nguồn từ với đạo kinh. Mặc dù đạo môn hiện tại không bằng đã từng, nhưng bây giờ như cũ là chư thiên vạn giới ở bề ngoài đệ nhất đại thế lực. Ở bên ngoài, quy nhất cảnh cường giả như phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, nhưng là ở nơi này, quy nhất cảnh cường giả cũng không tính cái gì. Một ngày này, một nữ tử cùng một tên người áo đen đi tới đạo vực. Nữ tử chính là Diệp Linh. Diệp Linh bên cạnh, người áo đen kia run giọng nói, tiền bối, đạo vực đến. Diệp Linh nhìn hướng người áo đen, người áo đen run giọng nói, còn mời tiền bối tha mạng. Diệp Linh mặt không biểu tình, cút, người áo đen xoay người chạy. Diệp Linh nhìn hướng nơi xa, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, toàn bộ đạo vực kịch liệt run lên, tinh không run rẩy nứt, mặt đất sụt lún. Đạo vực sở hữu cường giả kinh hãi. Là ai? Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Linh đối diện. Người tới, chính là đạo kia lão tứ. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, ngươi là cái kia Diệp Huyền muội muội Diệp Linh. Diệp Linh mặt không biểu tình, sau một khắc, nàng một bàn tay phiến ra. Nơi xa, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co lại, đấm ra một quyền. Đạo quyền, một quyền này oanh ra, trước mặt hắn phiến tinh không kia trực tiếp trở nên mờ đi, cùng lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại hướng về Diệp Linh càn quét mà đi, nhưng mà, một quyền này lực lượng còn chưa tới gần Diệp Linh chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như vậy, đạo kia lão tứ trong nháy mắt nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia đạo môn cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Lần này giao phong, đạo lão tứ rơi xuống hạ phong. Diệp Linh hướng về đạo lão tứ đi tới, các ngươi không phải muốn tìm muội muội của hắn sao? Ta hiện tại liền tại cái này. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Diệp Linh đột nhiên đấm ra một quyền, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co lại, ngang tay chặn lại. Oanh, đạo lão tứ vị trí vùng không gian kia trực tiếp phá nát, mà đạo lão tứ bản thân thì là nhanh lùi lại tới mấy vạn trượng bên ngoài. Bất quá, hắn cũng chưa chết, chính là thụ thương, bởi vì hắn cũng tu luyện đạo thể. Mà lại, còn đem đạo thể tu luyện đến quy nhất cảnh. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, ngay sau đó, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ hỏa diễm tự hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Phần thiên tuyệt, đạo lão tứ bỗng nhiên một trưởng hướng về Diệp Linh đập xuống. Oanh, một đạo hỏa diễm cự trưởng ấn tự tinh không bên trong càn quét mà xuống, trưởng ấn những nơi đi qua, không gian từng tấc chôn vùi, dọa người vô cùng. Nơi xa, Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo u quang phóng lên cao. Trong mắt của mọi người, đạo kia u quang trực tiếp chém nát đạo lão tứ đạo kia trưởng ấn, sau một khắc, đạo kia u quang tiến thẳng một mạch, thẳng oanh đạo lão tứ. Chân trời, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, đạo lão tứ trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp rạn nứt ra. Diệp Linh một kích này, trực tiếp kích nứt hắn nhục thân. Nơi xa, Diệp Linh nhìn thoáng qua chính mình tay phải, nàng tay phải đã nứt ra. Diệp Linh lắc đầu, Linh Nhi, người thân thể này quá yếu. Liền ta một thành lực lượng đều không thể thừa nhận, bất quá, đầy đủ. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa đạo lão tứ, sau một khắc, nàng trực tiếp một bàn tay phiến ra. Đùng, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, đạo kia lão tứ cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng. Một bàn tay đập bay đạo lão tứ về sau, Diệp Linh cũng không ngừng lại, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở đạo kia lão tứ trước mặt, đạo lão tứ sắc mặt đại biến, hắn chính muốn lại ra tay, Diệp Linh đột nhiên lại là một bàn tay vung ra. Đùng, một đạo u quang trực tiếp phiến tại đạo lão tứ trên mặt. Oanh, đạo lão tứ cả người lần nữa bay ra ngoài, không chỉ như vậy, hắn đạo thể trực tiếp triệt để rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Linh nhìn hướng cái kia bay ra ngoài đạo lão tứ, chính muốn lại ra tay, lúc này, hơn 10 đạo khí tức cường đại tự phía sau nàng cuốn tới. Diệp Linh đột nhiên xoay người, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Linh trước mặt, mười mấy vạn trượng bên trong tinh không tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, mà cái kia mười mấy tên đạo môn siêu cấp cường giả trực tiếp bị xóa đi. Diệp Linh xoay người nhìn hướng đạo kia lão tứ, nàng chính muốn xuất thủ, nhưng khi nàng tay phải mới vừa nắm chặt lúc đến, nàng chân mày cau lại, nàng nhìn mình tay phải, nàng trên tay phải, trải rộng vết nứt. Diệp Linh trầm mặc, bộ thân thể này hơi yếu, căn bản là không có cách thừa nhận nàng quá nhiều lực lượng. Lúc này, nơi xa đạo kia lão tứ đột nhiên gần giọng nói, người đến cùng là ai? Diệp Linh nhìn hướng đạo lão tứ, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, đạo lão tứ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa định xuất thủ, nhưng mà, một tay đã giữ lại hắn yết hầu. Diệp Linh tay, cùng lúc đó, một đạo u quang trực tiếp bao phủ lại đạo lão tứ. Đạo này u quang ngạnh sinh sinh đem đạo lão tứ tất cả lực lượng trấn áp. Diệp Linh nhìn xem đạo lão tứ, thần sắc băng lãnh, Diệp Huyền cùng các người đạo môn ân oán, cùng hắn muội muội có quan hệ sao? Có sao, nói, nàng bỗng nhiên một nắm, oanh, đạo lão tứ đạo thể trực tiếp vỡ nát, bất quá, linh hồn hắn lại là hóa thành một tia khói xanh bay tới vạn trượng bên ngoài. Đạo lão tứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, tế trận. Âm thanh rơi xuống, một đạo hắc quang đột nhiên từ cái này đạo vực chỗ sâu phóng lên cao. theo đạo này bạch quang xuất hiện, Diệp Linh bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cái thần bí quỷ dị phù tự, mà đạo bạch quang kia thì là trực tiếp khóa lại Diệp Linh. Diệp Linh đấm ra một quyền, một đạo u quang trong nháy mắt càn quét tinh không, oanh, những cái kia thần bí phù tự từng tấc chôn vùi. Mà lúc này, đạo bạch quang kia bên trong đột nhiên bộc phát ra từng đạo lưu quang, những này lưu quang tựa như lưu tinh hướng về Diệp Linh bao phủ mà đi. Phía dưới, Diệp Linh chính muốn xuất thủ, đột nhiên, nàng chân mày cau lại, bởi vì giờ khắc này, sắc mặt nàng trở nên có chút tái nhợt. Bộ thân thể này đã có chút khó mà chống đỡ được nàng tiếp tục xuất thủ. Diệp Linh trầm mặc trong nháy mắt, tay phải đấm ra một quyền. Oanh, những cái kia lưu quang từng tấc băng diệt, mà đạo bạch quang kia trận pháp cũng là trong nháy mắt bị nàng một quyền này đánh nát. Diệp Linh không có lại xuất thủ, nàng nhìn hướng đạo kia lão tứ, lại dám tìm nàng muội muội phiền toái, ta liền tới diệt ngươi đạo môn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Kỳ thật, nàng hiện tại cũng có thể diệt đạo môn, bất quá, dạng kia đại giới sẽ rất lớn. Bởi vì Diệp Linh nhục thân không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Linh xoay người rời đi, đạo lão tứ sắc mặt vô cùng âm trầm. Sỉ nhục, nữ nhân này tới đạo môn giết người, đánh nát hắn đạo thể, sau đó nhẹ lướt đi. Đạo môn chưa hề chịu qua như vậy sỉ nhục, thế nhưng là, hắn không có cách nào. Dùng cá nhân hắn chi lực, căn bản không làm gì được nữ nhân này. Mà đạo môn những cái kia quy nhất cảnh cường giả tại trước mặt nữ nhân này, sợ là căn bản không đủ nhìn. Hắn chỉ có thể nhìn nữ nhân kia rời đi. Đương nhiên, lúc này hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là nữ nhân này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hắn rõ ràng cảm giác đến, nữ nhân này thực lực cũng không toàn bộ phát huy ra. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Linh đột nhiên lại ngừng lại, nhìn thấy một màn này, đạo kia lão tứ sắc mặt nhất thời biến đổi. Nữ nhân này muốn làm gì? Diệp Linh sau khi dừng lại, nàng xoay người nhìn hướng đạo lão tứ, hắn còn có một cái muội muội, các ngươi nếu là thật sự muốn báo thù hắn, có thể đi tìm hắn một cái khác muội muội. Cô em gái kia thích mặc lấy một bộ váy trắng, thế nhân đều gọi nàng là trời mệnh, các ngươi có thể đi tìm nàng. Thật, đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, ngươi có ý tứ gì? Diệp Linh nói, các ngươi không phải ưa thích tìm hắn muội muội sao? Ta cho các ngươi giới thiệu một cái muội muội của hắn. Cô em gái kia yếu nhược, các ngươi có thể đi tìm nàng. Đạo lão tứ hai mắt híp lại, ngươi là nói cái kia váy trắng nữ tử yếu nhược. Diệp Linh gật đầu, tại sao lưng hắn trong mọi người, thiên mệnh yếu nhất. Đạo lão tứ nhìn xem Diệp Linh, vì sao nói cho chúng ta biết tin tức này. Diệp Linh mặt không biểu tình, bởi vì ta nhìn nữ nhân kia khó chịu. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đạo lão tứ đột nhiên hỏi, kia cái gì thiên mệnh thật yếu nhất. Diệp Linh quay đầu nhìn thoáng qua đạo lão tứ, ngươi cảm thấy ta đáng nói dối. Nói xong, nàng xoay người hóa thành một đạo u quang biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, đạo lão tứ trầm mặc, thiên mệnh, Diệp Huyền phía sau trong mọi người yếu nhất. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại đạo lão tứ bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, nữ tử này lời nói. Đạo lão tứ nhìn hướng nơi xa chân trời đạo kia u quang, nói khẽ, bực này cường giả, nhất định là xem thường nói dối, bởi vì nàng có nàng kiêu ngạo, cho nên, ta tin tưởng lời nàng nói. Có lẽ, cái kia váy trắng nữ tử, là chúng ta một cái chỗ đột phá. Chương 1458, Ngân Hà Tông. Đạo lão tứ bị Diệp Linh trọng thương sự tình cũng không có truyền đi. Đạo môn phong tỏa toàn bộ đạo vực, bởi vậy, ngoại nhân cũng không biết đạo lão tứ đã bị đánh nát nhục thân. Bất quá, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vô biên thánh địa, thánh chủ lần nữa đi tới cái kia phòng trúc phía trước, thánh chủ đối phòng trúc cung kính thi lễ, chủ nhân, cái kia Diệp Linh đi đạo giới, đạo kia lão tứ đạo thể bị đánh nát. Phòng trúc bên trong, đang xem sách nữ tử ngừng lại, nàng trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, cái này đạo môn đi trêu chọc nàng làm cái gì? Đây không phải muốn chết sao? Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, phía trước chủ nhân nói qua, cái kia Diệp Linh thể nội có một cái cường đại linh hồn, chủ nhân, linh hồn này mạnh bao nhiêu? Phòng trúc bên trong, nữ tử khẽ cười nói, rất mạnh, đã từng kinh diễm người cùng một thời đại. Rất mạnh, thánh chủ trầm mặc, lúc này, phòng trúc nhô ra ngoài nhưng bay ra một quyển cổ trục. Thánh chủ nhìn hướng phòng trúc, chủ nhân, đây là. Phòng trúc bên trong, nữ tử nói, Diệp Huyền từng ở trong tối giới cứu qua na giả long chúng, mặc dù phần này nhân quả bị lúc trước váy trắng nữ tử cường hành ngăn lại, nhưng là. Nói đến đây, nữ tử khẽ mỉm cười, ta nghĩ vị kia võ đế hẳn là sẽ không liền như thế ngừng. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân là muốn mượn cái này võ đế tay giết Diệp Huyền. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, lời này của ngươi nói có vấn đề, này vốn liền là hắn cùng võ đế ân oán, cùng chúng ta có liên can gì. Quyển trục bên trong, là một quyển võ đạo tâm pháp, có thể giúp võ đế đột phá cửa ải cuối cùng, ta tin tưởng, nếu như hắn bước ra một bước cuối cùng kia, hắn nên liền không như vậy sợ váy trắng nữ tử. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, nếu như ngươi xuất thủ, có bao lớn cơ hội giết Diệp Huyền. Nữ tử ánh mắt rơi tại sách cổ phía trên, khẽ mỉm cười, thong dong tự tin, 10 thành. 10 thành, thánh chủ ngây cả người, đang muốn nói chuyện, nữ tử cười nói, chỉ cần cái kia ba kiếm không xuất thủ, ta giết hắn tự có nắm chắc 10 phần. Thánh chủ hỏi, dù cho nữ tử áo trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân tại. Nữ tử quay đầu nhìn hướng thánh chủ, cười nói, ngươi là cảm thấy ta đang khoác lác sao? Thánh chủ liền vội vàng lắc đầu, không. Nữ tử cầm lấy sách cổ đi ra phòng trúc, nàng hôm nay mặc một kiện màu xanh sẫm váy dài, trên váy dài, vẽ lấy sơn thủy, thoạt nhìn phi thường điềm đạm nho nhã. Nữ tử nhìn hướng chân trời, khẽ cười nói, muốn giết hắn, kỳ thật rất đơn giản. Thế nhưng là, giết hắn đằng sau đây, giết hắn, tương đương với chọc tổ ong vò vẽ. Khỏi cần phải nói, cái kia váy trắng nữ tử khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ta. Ta là thật đánh không lại nữ nhân kia à, nói, nàng lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, dùng chủ nhân thực lực, cũng không cách nào cùng cái kia váy trắng nữ tử đối kháng sao. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng đi đến thánh chủ trước mặt, thánh chủ liền vội vàng khom người, không dám nhìn thẳng nữ tử. Nữ tử cầm lấy sách cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ thánh chủ đầu, nhớ kỹ, nữ nhân kia là vô địch. Chỉ cần nàng không muốn chết, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể giết nàng. Mà muốn đánh bại nàng, biện pháp duy nhất liền là từ Diệp Huyền hạ thủ, bởi vì Diệp Huyền là nàng duy nhất nhược điểm. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đánh bại nàng. Tự tính chúng ta vùng vũ trụ này tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không nhất định có thể ngăn trở nàng một kiếm. Nói, nàng nhìn hướng chân trời, thở dài một hơi, kỳ thật, ta cũng không muốn cùng nàng làm địch nhân, nhưng là không có cách, cái này Diệp Huyền, ta là thật rất muốn giết đây. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, ta có một chuyện không rõ, cái này váy trắng nữ tử nếu đã mạnh như thế, cái kia vì sao nàng còn tại tinh không bên trong đi lung tung. Nàng mục đích làm như vậy là vì rèn luyện Diệp Huyền. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, nàng cũng không phải đi lung tung. Người quá yếu, nhìn không đến trên người nàng đã quấn quanh vô số nhân quả chi nhân. Nàng là đang tìm cái kia tai nạn chi nhân chi nguyên, cũng chính là khống chế Diệp Huyền vận mệnh người. Thánh chủ nhíu mày, khống chế Diệp Huyền vận mệnh người. Nữ tử gật đầu, tai nạn chi nhân, thế nhân đối tai nạn chi nhân cũng không quá lý giải. Thế giới này phân âm dương, cũng phân thiện ác, có thiện nhân, tự có ác nhân, mà cái này tai nạn chi nhân, liền là vạn ác chi nhân đứng đầu. Nắm giữ thiện nhân người, tự tương đương với nắm giữ đại khí vận, chịu thiên địa phù hộ, thụ mệnh vận phù hộ, chịu đại đạo phù hộ. Loại người này, nhân sinh liền như là gian lận đồng dạng, bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đến thiện quả. Trái lại, nắm giữ tai nạn chi nhân người, một đời gập ghềnh, các loại phiền toái không ngừng, như sát tinh đồng dạng, dù cho làm việc tốt, cũng có thể là đến chính là ác quả. Không chỉ như vậy, phàm cùng hắn có liên quan người, tất không có kết quả tốt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp Huyền có thể sống đến bây giờ, toàn dựa vào nữ nhân kia cùng nam nhân kia là hắn nghịch thiên cải mệnh. Đặc biệt là cái kia váy trắng nữ tử, nàng ngạnh sinh sinh thay Diệp Huyền chống đỡ vô số tai nạn nhân quả. Nhưng là nàng phát hiện, những này nhân quả, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, không quản nàng làm sao gánh, đều sẽ có vô số nhân quả tới quấn lấy Diệp Huyền, thế là, nàng quyết định đi tìm cái kia tai nạn chi nguyên. Thánh chủ hỏi, tìm được về sau đây? Nữ tử cười nói, đương nhiên là giết. Thánh chủ, nữ tử đột nhiên nói khẽ, kỳ thật, Diệp Huyền thật đáng thương. Ngươi chớ nhìn hắn có thật nhiều chỗ dựa. Nếu là người tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, địch nhân của hắn, căn bản không phải hắn cái này cấp bậc, đều là siêu việt hắn mấy cái tầng thứ. Không quản hắn cố gắng như thế nào mạnh lên, địch nhân của hắn từ đầu đến cuối mạnh hơn hắn chỉ ít mấy cái đẳng cấp. Nói đến đây, nàng chỉ chính mình, khóe miệng hơi dâng, tỉ như ta. Thánh chủ, nữ tử lại nói, kỳ thật, hắn sở dĩ tai nạn chi nhân, ta cảm thấy khả năng cùng hắn phụ thân cùng hắn muội muội liên quan đến. Thánh chủ có chút khó hiểu. Phụ thân hắn cùng hắn muội muội. Nữ tử gật đầu, một người không có khả năng vô duyên vô cớ có tai nạn chi nhân. Hắn vừa ra đời tựu có tai nạn chi nhân, trừ bản thân hắn nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn thân nhân. Thánh chủ nhíu mày, thân nhân của hắn? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng đều, muội muội của hắn, vô địch thế gian, hết thảy nhân quả không dính thân, tai nạn chi nhân cũng dính không được nàng thân. Mà phụ thân hắn cũng là một kiếm chặt đứt kiếp trước kiếp này, không có bất kỳ nhân quả có thể dính hắn thân. Thánh chủ nói khẽ, cho nên, cái này tai nạn chi nhân rơi ở trên người Diệp Huyền. Thế nhưng là, cái này cũng không nên a, hay là nói, phụ thân hắn cùng hắn muội muội đã từng. Nữ tử nhìn hướng thánh chủ, cười nói, muội muội của hắn đã từng giết người, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mà phụ thân hắn, ngươi nhìn Diệp Huyền huyết mạch liền hẳn phải biết, phụ thân hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mặc dù những năm này tính khí sửa lại rất nhiều, nhưng đã từng nhân ra lúc kia là được xưng là người điên. Nói đến đây, trong mắt nàng có một tia không tên sắc thái. Thánh chủ, nữ tử lại nói, đương nhiên, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Cái này Diệp Huyền bản thân cũng là có chút không đúng. Tóm lại, cái này tai nạn chi nhân cùng hắn phụ thân còn có muội muội của hắn tất thoát không khỏi liên quan. Mà chúng ta muốn giết cái này Diệp Huyền, biện pháp tốt nhất liền là lợi dụng tai nạn chi nhân, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội. Nói, nàng nhìn hướng thánh chủ, người tự mình đi một chuyến cực võ giới, nhớ kỹ, chưa có những cái kia võ đế biết là ta thánh địa cho hắn. Mà thôi, ta tự mình đi một chuyến, dùng thực lực ngươi, sợ là không gạt được cái kia võ đế. Nói xong, nàng cầm lấy thánh chủ trong tay cổ trục, sau đó hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh, tinh quang ảm đạm. Lan Nhược nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Cái chỗ này, không đơn giản, nhưng là, lấy nàng thực lực, thế gian này nghĩ có thể giết nàng, thật không nhiều. Diệp Huyền lấy ra bạch bào thanh nhi cho hắn địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó hắn nhìn bốn phía, nói khẽ, địa đồ chỗ hiển lộ, liền là mảnh tinh vực này, nhưng là nơi này. Giống như cái gì cũng không có, Lan Nhược nói, cho ta xem một chút. Diệp Huyền đem địa đồ cho Lan Nhược nhìn thoáng qua, một lát sau, nàng nhìn hướng bên phải, lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng thần bí tự trong tràng chấn động ra tới, từ từ, bốn phía tinh không bắt đầu rung động, chỉ chốc lát, một đạo cửa đá khổng lồ xuất hiện tại hai người bên phải. Diệp Huyền nhìn hướng cửa đá kia, cửa đá đằng sau là một đầu dài đến mấy vạn trượng đá xanh thềm đá, mà tại thềm đá phần cuối là một tòa cung điện to lớn, cung điện cứ như vậy lơ lửng trong tinh không. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Nhược lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nói, đi xem một chút, Lan Nhược gật đầu, hai người hướng về cửa đá kia đi tới, khi đi đến trước cửa đá lúc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá kia, cửa đá có chút cổ lão, rất hiển nhiên, đã có một chút tuế nguyệt. Hai người thuận theo thềm đá tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Thanh Nhi đã từng nên tới qua nơi này. Lan Nhược nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia ngưng trọng, nơi này tự thành một giới, cùng phiến tinh không này là một giới, nhưng lại tại phiến tinh không này bên ngoài. Nhìn tới, cái chỗ này thật không đơn giản đây. Diệp Huyền hỏi, có hay không nguy hiểm? Lan Nhược lắc đầu nở nụ cười, tạm thời còn không có. Vị tiền bối kia đã để ngươi tới, rất hiển nhiên, hẳn là không có nguy hiểm gì. Bất quá, còn là muốn cẩn thận chút mới là. Diệp Huyền gật đầu, đối với những này nơi chưa biết, hắn vẫn là không dám chủ quan. Lan Nhược nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia đại điện, trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Tuy nói nàng thực lực cường đại, nhưng là, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cẩn thận chút đều là không sai. Chỉ chốc lát, hai người tới tòa kia đại điện phía trước, Diệp Huyền nhìn hướng phía trên tòa đại điện kia, tại phía trên tòa đại điện kia có ba chữ to, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Lan Nhược nhíu mày, cùng lúc đó, trong điện đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền trong lòng run lên, hắn nhìn hướng trong điện, sau một khắc, hắn ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngọa tào, là ngươi. Vậy mà là ngươi, Lan Nhược, chương 1459, nhà ngươi a. Diệp Huyền sở dĩ khiếp sợ như vậy ngoài ý muốn, là bởi vì hắn nhận thức người trước mặt này. Ở trước mặt hắn, là một nữ tử. Mà nữ tử này không phải người khác, chính là đã từng ở cùng với hắn qua đệ cửu. Cái kia muốn nạp điện đệ cửu, lúc trước nữ nhân này rời đi đằng sau chính là lại không tin tức. Mà bây giờ, thế mà tại đây, nhìn thấy Diệp Huyền, đệ cửu cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng trừng mắt nhìn, là ngươi nha. Diệp Huyền đánh giá một chút đệ cửu, hắn phát hiện, đệ cửu giống như trở nên càng thêm cường đại. Gia hỏa này là thế nào tu luyện? Lúc này, đệ cửu đột nhiên cười nói, làm sao ngươi tới này? Nhìn ra được, nhìn thấy Diệp Huyền, nàng cũng rất cao hứng. Diệp Huyền cười nói, một cái bằng hữu để cho ta tới. Lời nói đệ cửu, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Đạo thứ 9, đây là căn cứ của chúng ta địa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, căn cứ địa. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền hỏi, Ngân Hà Tông, ngươi đến từ Ngân Hà giới. Đệ cửu cười nói, đúng thế. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, cái này đệ cửu đến từ Ngân Hà giới. Đối với Ngân Hà giới, hắn biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết là, cái kia nhị nha cùng màu trắng tiểu gia hỏa giống như đi qua cái chỗ này. Đã từng tiên tri cũng đi qua cái chỗ này, Đệ Cửu đột nhiên cười nói, đi theo ta tiễn ngươi một kiện siêu cấp bảo bối. Nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay hướng về đại điện đi tới. Diệp Huyền, Lan Nhược nhìn thoáng qua Đệ Cửu, thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì cái này Đệ Cửu nhượng nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, cái này Đệ Cửu khí tức hoàn toàn không có, tựa như không tồn tại một dạng. Khá là quái dị, Đệ Cửu mang theo Diệp Huyền đi tới đại điện, ở trong đại điện, hắn thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ chơi, hắn chưa bao giờ thấy qua. Lan Nhược cũng là tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, những đồ chơi này, nàng cũng chưa từng gặp qua. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ vào bên phải một cái hình dáng quái dị lớn đồ chơi, Đệ Cửu, đây là cái gì? Đệ Cửu nhìn thoáng qua cái kia hình dáng quái dị lớn đồ chơi, cười nói, đây là thời không tinh hạm, có thể qua lại đường hầm không thời gian, đồng thời tiến hành không gian nhảy vọt, là trước mắt đã biết nhanh nhất phi hành tọa kỵ. Lan Nhược đột nhiên hỏi, nhanh nhất? Đệ Cửu gật đầu, đúng vậy, bởi vì vật này tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng gấp 2. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốc độ ánh sáng. Đệ Cửu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không biết cái gì là tốc độ ánh sáng sao? Diệp Huyền hỏi, liền là tốc độ ánh sáng sao? Đệ Cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đối cái này xác thực không có gì khái niệm. Đệ Cửu mang theo Diệp Huyền hướng về đại điện chỗ sâu đi tới, trên đường đi, khắp nơi đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Rất nhanh, Đệ Cửu mang theo Diệp Huyền đi tới một gian mật thất, tại trong mật thất, bày đặt một cái bệ đá, mà trên bệ đá, cắm vào một thanh kiếm. Kiếm dài 4 thước, so với bình thường kiếm lâu hơn một chút, thân kiếm một mặt bạch, một mặt đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhìn hướng Đệ Cửu, đây là... Đệ Cửu cười nói, vô thượng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vô thượng kiếm. Đệ Cửu gật đầu, tại chúng ta cái chỗ kia, kiếm này chí cao, không đưa ra bên trên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại như vậy. Đệ Cửu chân thành nói, là rất lợi hại. Kiếm này từ đại đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, phi thường đáng sợ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, khoa học kỹ thuật, đạo thứ 9, văn minh khoa học kỹ thuật. Diệp Huyền càng ngày càng khó hiểu, văn minh khoa học kỹ thuật. Đệ Cửu gật đầu, các ngươi là võ đạo văn minh, mà chúng ta là văn minh khoa học kỹ thuật. Còn có một chút địa phương, là sinh vật văn minh. Mà kiếm này, liền là từ võ đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật ưu điểm chế tạo thành. Ngươi thử một chút, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, văn minh khoa học kỹ thuật, lợi hại sao? Đệ Cửu trừng mắt nhìn, bất luận cái gì văn minh, đều là lợi hại. Lan Nhược đột nhiên hỏi, văn minh khoa học kỹ thuật cùng võ đạo văn minh khác nhau ở chỗ nào sao? Đệ Cửu nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật bản chất là không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, các ngươi là tu luyện tự thân, đào móc tự thân tiềm lực, để cho mình không ngừng trưởng thành cùng tiến hóa, mà chúng ta, là sáng tạo, không ngừng sáng tạo. Bất quá, chúng ta cũng tại học tập các ngươi, bởi vì các ngươi võ đạo văn minh rất nhiều nơi, so với chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật còn muốn đáng sợ. Diệp Huyền cùng Lan Nhược nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có một tia chấn kinh. Lúc này, đạo thứ 9, ngươi thử một chút kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này bay đến trong tay hắn, vào tay lạnh lẽo, nhẹ như không có gì. Diệp Huyền nhìn hướng Đệ Cửu cười nói, kiếm này có hai loại hình thức, loại thứ nhất, võ đạo hình thức. Nếu là bắt đầu sử dụng loại hình thức này, kiếm này sẽ tăng phúc chủ nhân võ kỹ, đại khái có thể tăng phúc chừng 5 thành. Loại thứ hai hình thức, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Đệ Cửu mà nói, 3 đến 5 thành. Đệ Cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta có thể thử một chút sao? Đệ Cửu cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền cầm kiếm, trong cơ thể hắn huyền khí vận chuyển, mà tại hắn vận chuyển huyền khí trong nháy mắt đó, kiếm này kịch liệt run lên, sau một khắc. Hắn phát hiện trong cơ thể mình huyền khí vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều, chỉ ít tăng lên 5 thành. Diệp Huyền có chút kinh ngạc nhìn xem kiếm trong tay, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Đại điện ngàn trượng bên ngoài tinh không bên trong, một tia kiếm quang đột nhiên xé rách không gian xuất hiện. Trong điện, Lan Nhược hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia ngưng trọng. Một kiếm này có thể uy hiếp nàng, đặc biệt là xuất kỳ bất ý dưới tình huống, một kiếm này có 3 thành xác suất giết nàng. Đây là khái niệm gì? Nên biết, nàng cao hơn Diệp Huyền 2 giai nhiều a. Một kiếm này, quá khủng bố. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn một kiếm này uy lực thật tăng lên chỉ ít 5 thành. Tốc độ không có gia tăng, nhưng là uy lực tăng lên. Cái này tăng phúc có chút đáng sợ. Lúc này, Đệ Cửu đột nhiên nói, ngươi kiếm kỹ này, ngươi không có tu luyện tới cực hạn. Diệp Huyền nhìn hướng Đệ Cửu, đạo thứ 9, nếu là ngươi đem kiếm kỹ này tu luyện đến cực hạn. Cái này kiếm là không cách nào tăng phúc ngươi, bởi vì kiếm này là không cách nào để thăng một môn kiếm kỹ hạn mức cao nhất, sở dĩ có thể tăng phúc, đó là bởi vì ngươi cũng không đem này kiếm kỹ tu luyện tới cực hạn. Mà ngươi bây giờ, có thể mượn nhờ kiếm này tu luyện, sau đó đem kiếm kỹ của mình tu luyện tới cực hạn của nó. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, cái kia nắm giữ kiếm này, chẳng những sẽ không ỷ lại kiếm này, còn có thể dùng cái này kiếm là kính, tìm tới chính mình chỗ thiếu sót, sau đó tiến hành tu luyện. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy, đây chính là người thiết kế dự tính ban đầu, người thiết kế kiếm này, cũng không phải muốn người ỷ lại kiếm này, mà là muốn người mượn nhờ kiếm này tìm tới tự thân không đủ, sau đó cải biến. Diệp Huyền cười nói, hảo kiếm. Đệ cửu cười nói, không chỉ kiếm kỹ, ngươi có thể dùng cái này kiếm làm môi giới, thi triển bất kỳ thần thông cùng võ học. Diệp Huyền nhìn hướng đệ cửu, cái này loại thứ hai hình thái là. Đệ cửu nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, biến ảo hình thái. Kiếm khẽ run lên, bốn phía không gian rất nhỏ chấn động một thoáng. Đệ cửu nhìn hướng Diệp Huyền, cái này loại thứ hai hình thái là khoa học kỹ thuật hình thức, loại hình thức này bên dưới, có hai loại thuộc tính, loại thứ nhất, lực lượng, loại thứ hai, tốc độ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốc độ, đệ cửu gật đầu, có thể đem tốc độ ngươi tăng lên tới ngươi tự thân cực hạn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, ngoài đại điện ngàn trượng chỗ, nơi nào đó không gian đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, mà thanh kiếm này xuất hiện đằng sau không sai biệt lắm một hơi về sau, thân kiếm phía sau không gian mới nứt ra. Trong mật thất, Diệp Huyền trầm mặc, cực hạn tốc độ, hắn thi triển chính là thuấn sát một kiếm, mà giờ khắc này cái này thuấn sát một kiếm tốc độ, so với hắn nguyên bản tốc độ nhanh chí ít không chỉ một lần. Một kiếm này tốc độ mặc dù còn là không sánh được Tư Đồ Thính Vân thi triển thuấn sát một kiếm, nhưng là, đã có chút tiếp cận. Một kiếm này, đừng nói xuất kỳ bất ý, liền là quang minh chính đại thi triển, quy nhất cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Bên cạnh Lan Nhược trầm mặc, lúc này nàng thần sắc là ngưng trọng. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm này, nếu là xuất kỳ bất ý dưới tình huống, chỉ ít có năm thành cơ hội có thể giết nàng. Đương nhiên, nếu là nàng có phòng bị dưới tình huống, một kiếm này nghĩ miểu sát nàng, cơ bản không có khả năng. Nhưng là cái này thuấn sát một kiếm, liền là làm đánh lén a. Ai cùng ngươi quang minh chính đại, Diệp Huyền cũng sẽ không não tàn tại thi triển một kiếm này lúc hô to một câu, nhìn ta thuấn sát một kiếm. Môn này kiếm kỹ nếu là lén lén lút lút thi triển, cái kiêu uy hiếp lực thật quá lớn quá lớn. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn trực tiếp thúc giục nhục thân lực lượng. Kiếm bắt đầu rung động, mà không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu rạn nứt, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại. Đạo thứ 9, kiếm này có thể đem lực lượng của ngươi để thăng chí ít gấp 2, bất quá, cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là, không quản ngươi là tốc độ tăng lên còn là lực lượng, đều có nhất định tác dụng phụ, bởi vì bản thân ngươi là không có cái tốc độ này cùng lực lượng, mà ngươi tốc độ tăng lên cùng lực lượng, chẳng khác nào là đang tiêu hao thân thể của mình, thi triển qua về sau, ngươi có thể sẽ phi thường mệt nhọc. Diệp Huyền gật đầu, hắn vừa rồi thi triển dây lát kia giết một kiếm đằng sau, liền có chút cảm giác mệt nhọc, bởi vì hắn mượn nhờ kiếm này đem cái này thuấn sát một kiếm tốc độ tăng lên tới thân thể của hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Kỳ thật, kiếm này kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải để thăng kiếm kỹ cùng gia tăng tốc độ cùng với lực lượng, mà là hắn có thể nói cho ngươi, ngươi còn có bao nhiêu trưởng thành không gian. Cũng tỉ như cái này thuấn sát một kiếm, thanh kiếm này liền là tại nói cho hắn biết, hắn còn có thể làm càng tốt hơn. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, nếu để cho Tư Đồ Thính Vân dùng kiếm này thi triển thuấn sát một kiếm, đoán chừng là không có cái gì tăng lên, bởi vì nàng đã làm đến cực hạn. Lúc này, đệ cửu cười nói, có thích hay không kiếm này? Diệp Huyền nhìn hướng đệ cửu, ngươi thật muốn tặng cho ta sao? Đệ cửu liếc một cái Diệp Huyền, đương nhiên a. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Đệ cửu trừng mắt nhìn, cái gì vì sao? Diệp Huyền hỏi, sao lại muốn đưa cho ta? Đạo thứ 9, ngươi là người một nhà a? Diệp Huyền sửng sốt, người một nhà? Đệ cửu gật đầu, đúng vậy a, ngươi là người một nhà. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao ta là người một nhà? Đạo thứ 9, bởi vì Ngân Hà Tông là nhà ngươi a. Nhà ta? Diệp Huyền đầy mặt mộng bức, cái quỷ gì?